Chương 4393, bị ngạ cắt. Chương 4406, bị ngạ cắt. Đáng nhắc tới là, giờ phút này thần vực bên trong, Ma Đế Trần Thiên Nhai cũng là tại. Trần Dương chủ động tới, Trần Thiên Nhai cũng tại trước tiên biết được. Tại Trần Dương tiếng nói là hậu, trong thần vực chư vị sư tôn, cùng với chư nội môn, ngoại môn đệ tử cũng biết tình huống này. Trong lòng bọn họ là giật mình, lại có thể có người dám chủ động đến cửa khiêu chiến thiên hạ đệ nhất thần đế. Thần đế lời không nói nhiều, thân hình lóe lên, nhanh chóng đi tới thần vực trên không. Đông Phương Tĩnh mang theo Trần Lăng cũng theo tới. Trần Thiên Nhai cũng nhanh chóng bay tới. Trong nháy mắt, Trần Thiên Nhai, Đông Phương Tĩnh, Trần Lăng, còn có thần đế liền đem Trần Dương một đoàn người bao bọc vây quanh. Trần Dương đối mặt tình huống như vậy, lại là không sợ chút nào. Trong lòng cũng biết, Trần Thiên Nhai cũng khả năng không lớn xuất thủ, Trần Lăng hiện tại là phế nhân một cái. Trần Hung Ngộng bọn người nhìn đến tình huống này, trong lòng khó tránh khỏi khẩn trương. Riêng là Trần Hung Ngộng, tại nhìn đến Ma Đế về sau, nội tâm tình phức tạp tới cực điểm. Nhưng lúc này thời điểm, Trần Thiên Nhai nhìn thẳng đều chẳng muốn nhìn Trần Hung Ngộng. Trần Dương thì là liếc nhìn giữa sân liếc một chút về sau, ánh mắt rơi vào thần đế trên thân. Thần đế vẫn là bộ kia vĩnh hằng như cũ, nhiều năm như vậy, tựa hồ theo không thay quần áo. Trần Dương trong lòng vẫn còn có chút khẩn trương, đời trước hắn đều không cùng thần đế chính thức giao thủ qua. Nhưng hắn lại là vô số lần trải nghiệm qua thần đế thần uy. May ra là, sau cùng Trần Dương cũng coi là thấy qua việc đời. Tuy nhiên không có cùng thần đế giao thủ qua, nhưng lại đã đánh bại vũ trụ đại đế, thiên sơ đại đế, Bảo Hoa Tôn giả xa như vậy cổ thần cấp đại giả. Cho nên hiện tại, hắn cũng sẽ không sợ hãi thần đế. Nếu như nói trước kia Trần Dương là không có thấy qua việc đời nông thôn tiểu tử, như vậy hiện tại hắn cũng là trải qua thiên phàm, cùng các quốc gia tinh anh nguyên thủ đánh qua vô số quan hệ, gặp qua tất cả các mặt của xã hội tồn tại. Trần Dương hướng thần đế ôm quyền, nói: "Tại hạ Trần Dương, gặp qua thần đế." Thần đế ánh mắt hờ hững, cũng không đáp lễ, thì dạng này ngưng mắt nhìn Trần Dương. Trần Dương mỉm cười, đông nhiên chuyển biến giọng điệu, nói: "Lâm huynh, ta thật sớm từng nghe nói ngươi rất nhiều thần kỳ chiến tích cùng đại danh. Hôm nay tới đây, một là muốn đoạn giữa chúng ta ân oán, hai là ta cũng sớm liền muốn hướng ngươi lĩnh giáo mấy cái tay." Thần đế trầm mặc một cái chớp mắt về sau, gật gật đầu, nói: "Tốt." Ngắn gọn cùng cực. Trần Dương nói: "Bất quá chúng ta tại đánh trước đó, có mấy lời là muốn nói ở phía trước." Thần đế nói: "Ngươi giảng." Trần Dương nói: "Cuộc chiến hôm nay, ta như thua. Như vậy ta đệ tử này Trần Hồng Mộng tự nhiên là giao cho các ngươi tùy ý xử trí. Đến mức ta nha, cánh mạng cũng là theo thần đế ngài xử trí, muốn chém giết muốn dốc thịt muốn cầm tù, tại hạ tuyệt không nửa câu oán hận. Nhưng nếu như, tại hạ may mắn thắng được một chiêu nửa thức." Thần đế nói: "Nếu như ngươi thắng, mệnh ta là ngươi. Thần vực cũng là ngươi." Trần Dương khoát khoát tay, nói: "Đệ nhất, ta đối thần vực không có hứng thú. Thứ hai, ta không đòi mạng ngươi. Ta chỉ cần ngươi thần đế tự mình đóng băng 10 năm. Trong vòng 10 năm, chỉ cần ngươi không có bị nguy hiểm tính mạng, liền không được rời núi." Thần đế nao nao, tiếp mà gật đầu, nói: "Không có vấn đề." Trần Dương lại liếc nhìn bốn phía một vòng về sau, hướng thần đế nói: "Ta đánh bại ngươi về sau, như là nguyên khí tổn hao nhiều, ngươi các đệ tử không biết hướng ta ra tay à?" Lời này là đến ngăn chặn Đông Phương Tĩnh. Thần đế lãnh đạm nói ra: "Ngươi ta vô luận ai thắng ai bại, ta người đều không thể hướng ngươi xuất thủ. Người nào như xuất thủ, chính là đối với bổn tọa phản bội, bổn tọa tất phải giết." Hắn cũng là ngạo khí người. Trần Dương cười ha ha một tiếng, nói: "Tốt, thần đế ngươi quả nhiên là cái nhân vật. Như vậy, chúng ta bắt đầu đi." Thần đế lần nữa gật đầu. Sau đó, hai người liền cùng một chỗ hướng hư không phóng đi. Trần Dương phóng đi đồng thời, cũng đem Lạc Thiên Giao, Trần Hồng Mộng bọn người toàn bộ đều đưa đến trong tầng mây. Đến tầng mây về sau, Trần Dương vẫn là lấy ra một cái thanh trúc đem bọn hắn toàn bộ nâng, đồng thời hộ tống đến nơi xa. Trần Thiên Nhai bọn người theo đến, đứng ở một bên quan chiến. Trần Dương chuyển qua nhìn về phía cái kia Trần Thiên Nhai, nói: "Ma Đế, ta biết ngươi cái này người lớn nhất không tuân theo quy củ, tâm nhãn nhiều nhất. Ngươi có thể đừng quên, chúng ta đã từng mỗi người thề, tuyệt sẽ không đối hai bên người bên cạnh động thủ. Ngươi nếu không thủ lời thề, chân trời góc biển, ta đều muốn giết ngươi nhi tử Trần Dực Hàn." Trần Thiên Nhai khẽ giật mình, sau đó lạnh hừ một tiếng, nói: "Ngươi cho rằng lão tử là ai?" Trần Dương nói: "Vậy thì tốt." Lạc Thiên Giao bọn người thân ở trong tầng mây, chân đạp thanh trúc phía trên. Các nàng ở sâu trong nội tâm vẫn còn có chút lo lắng, đồng thời cũng cảm thấy hơi nghi hoặc một chút. Cái này thần đế dù sao cũng là thiên hạ đệ nhất, vì cái gì Trần Dương cùng đối chiến lên, giống như cũng là tính trước kỹ càng, liền mệnh đều đánh cược đi đâu. Thật cảm thấy mình không có khả năng thua. Trần Dương cùng thần đế đứng đối mặt nhau, hai bên ở giữa cách hơn 30 mét. Trần Dương đại vận mệnh nguyên thần một mực hóa thành hắc liên ngai vàng, cho nên đã sớm hấp thu đầy đủ pháp lực. Lúc này thời điểm, Trần Dương lại đem hàn phách nguyên thần ngưng tụ tại tay trái trên cánh tay. Thần đế không nói hai lời, đồng nhiên trong mắt hàn quang lóe lên, tiếp theo chính là vung lên quyền đầu, một quyền hướng Trần Dương vánh sát mà đến. Một quyền này, quả thực là giản dị tự nhiên. Xem ra thường thường không có gì lạ, nhưng trên thực tế một quyền này lại là ẩn chứa thiên địa vạn vật chi hào nghĩa. Quyền phong giết ra, cấp tốc hình thành một đạo hư không quyền ấn. Dấu quyền này cũng không hào quang, nhanh chóng thẳng hướng Trần Dương ngực bụng. Trần Dương biết rõ thần đế có nhất quyền phá vạn pháp bản sự, tự nhiên cũng không dám khinh thường một quyền này của hắn uy lực. Ngay sau đó cũng không nhiều lời, ngưng tụ trong tay hàn phách nguyên thần, theo nhất kiếm đông lai ảo nghĩa giấu vào bên trong. Tất cả tinh thần, ảo nghĩa, thiên địa, pháp tắc chờ một chút đều dung nhập vào một quyền này bên trong. Ngươi thần đế không phải năng a? Ngươi thần đế không phải tự kiềm chế một quyền đánh bại tất cả sao? Được, vậy ta cũng cho ngươi một quyền. Ầm ầm. Hai cỗ quyền ấn trong nháy mắt oanh sát cùng một chỗ, nhất thời liền vô cùng dư âm trăm dặm. Thiên địa rung động, thời không phá nát. Lần này đụng giết, Trần Dương không chỉ có một bước không có lui, ngược lại hơi chiếm thượng phong. Thần đế nhất thời hơi hơi thất sắc, hắn cái này thuận buồm xuôi gió một quyền lần thứ nhất gặp phải dạng này hung hãn đối thủ. Ngay sau đó cũng không nhiều lời, lại là vận tụ thần pháp, song quyền đều xuất hiện. Song quyền giống như chống trận đủ lôi. Ha ha, đến tốt. Trần Dương cũng là thật mạnh đấu hung ác thế hệ, lúc này càng cảm thấy đã nghiền, sau đó cũng song quyền đều xuất hiện. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Trong nháy mắt, hư không dư âm điên cuồng chấn động, tinh hà rung chuyển, cắt bay đá chạy, trời đất mù mịt. Song phương trong nháy mắt đối chiến hơn 40 quyền, quyền quyền đến thịt. Hai bên thể nội đều là khí huyết điên cuồng lan lộn. Đúng lúc này, thần đế bỗng nhiên lại tế ra một kiện pháp khí, cũng không phải là thần thông hạt giống, lại là Bị Ngạn Các. Bị Ngạn Các bề ngoài xem ra cũng là một chiếc to lớn thuyền thép phần ngoài lôi quang lấp lóe. Thần đế không nói hai lời, khu động Bị Ngạn Các hướng Trần Dương va chạm mà đến. Cái này Bị Ngạn Các bên trong có cái to lớn lôi trì, đồng thời, Bị Ngạn Các bản thân cũng là thượng cổ thần khí. Lúc này Bị Ngạn Các bên trong lực lượng phát động, phối hợp lôi trì cùng với thần đế vô thượng pháp lực, như vậy đụng giết mà đến, cực hung mãnh. Lại là muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Thần đế đồng thời mở miệng, ngăn cách Bị Ngạn Các âm thanh lạnh lùng nói, các hạ có thể làm cho bổn tọa thi triển ra Bị Ngạn Các đến, đủ có thể tự ngạo. Trần Dương cười ha ha một tiếng, nói, xa xa không chỉ. Tại cái kia Bị Ngạn Các đụng giết tới lúc, Trần Dương liền đem đại vận mệnh nguyên thần tế ra, đại vận mệnh nguyên thần trong hư không hình thành cự đại vận mệnh vòng xoáy, giống như một cái hắc động chờ đợi Bị Ngạn Các chui vào. Thần đế trước đó quyền đầu quá hung, pháp tắc quá mức lợi hại, đại vận mệnh nguyên thần chưa hẳn hàng được. Nhưng là hiện tại, Bị Ngạn Các tuy nhiên càng thêm hung ác, lại thiếu thần đế bản thân quyền đầu bên trong cỗ này thẳng tiến không lùi pháp tắc cùng áo nghĩa. Cho nên, đại vận mệnh nguyên thần ngược lại có thể gánh vác. Bị Ngạn Các tiến vào vận mệnh trong vòng xoáy về sau, lập tức rơi vào thời gian pháp tắc bên trong. Thời gian pháp tắc cùng vận mệnh chi khí vần quanh, để Bị Ngạn Các trong hư không không ngừng xuyên thẳng qua, tựa hồ vĩnh viễn cũng vô pháp đến Bị Ngạn. Trần Dương liền trực tiếp lấy đại vận mệnh nguyên thần vây khốn Bị Ngạn Các. Mọi người vẫn luôn ở phía xa quan sát cái này kinh hãi thiên nhất chiến, vốn là Trần Dương cùng thần đế là đánh đến tương xứng. Nhưng Bị Ngạn Các ra hiện thời điểm, Lạc Thiên Giao bọn người còn là vì Trần Dương nắm một vệt mồ hôi lạnh. Thế nhưng là đảo mắt, các nàng thì nhìn đến Bị Ngạn Các trực tiếp bị Trần Dương thu nạp. Thần đế hơi kinh hãi, sau đó thân hình thoát một cái. Bị Ngạn Các cùng thần đế chính là có vô cùng liên hệ, hắn tại Bị Ngạn Các nội bộ mở ra hư không chi môn, muốn hư không xuyên thẳng qua tiến đến. Trần Dương cấp tốc lấy thời gian chi lực cùng vận mệnh chi khí dung hợp, đem cái kia hư không chi môn liên hệ cắt ra. Một giây sau, thần đế thì xuất hiện tại đại vận mệnh nguyên thần nội bộ hư không bên trong. Hắn đồng thời không thành công tiến vào Bị Ngạn Các bên trong. Thần đế nhìn đến bốn phía chính là vô cùng tận vận mệnh chi khí cùng thời gian chi lực, ngay sau đó ánh mắt trầm xuống, bỗng nhiên lại tế ra thần thông hạt giống. Cái kia thần thông hạt giống trong tay hắn lập tức dài ra cây non nhanh chóng trưởng thành đại thụ che trời, trên đại thụ phát ra vô số sợi đằng, hướng bốn phía lan tràn, đồng thời bắt đầu hấp thu những cái kia vận mệnh chi khí. Trần Dương lập tức cảm giác được vận mệnh chi khí đang bị thần thông hạt giống hấp thu, không khỏi bị kinh ngạc, lại là không nghĩ tới cái này thần thông hạt giống thế mà liền vận mệnh chi khí đều có thể hấp thu. Trong nháy mắt, vận mệnh thế giới bên trong, toàn bộ đều là xanh biết sợi đằng. Sợi đằng điên cuồng hấp thu vận mệnh chi khí. Trần Dương nhanh chóng đem cái kia Bị Ngạn Các bức ra đại vận mệnh nguyên thần, tiếp lấy co vào tất cả vận mệnh chi khí, để vận mệnh nguyên thần nhanh chóng lọt vào tất cả sợi đằng bên trong. Cái kia thần đế liền đem chọn cái đại vận mệnh nguyên thần cho hấp thu. Sau đó, thần thông hạt giống cũng nhanh chóng co vào, hóa thành hạt giống bản thể, trở lại thần đế trong tay. Trần Dương cười lạnh một tiếng, đồng nhiên song trưởng đều xuất hiện, chụp về phía thần đế mặt. Theo, Hàn Phách Nguyên Thần hóa thành Hàn Băng Thần Long cũng lướt tới. Thần đế đã một lần nữa trưởng khống Bị Ngạn Các, liền cấp tốc điều động Bị Ngạn Các. Bị Ngạn Các trực tiếp ngăn ở Trần Dương trước mặt, Trần Dương song trưởng đập vào Bị Ngạn Các thân thuyền phía trên. Bị Ngạn Các lôi đình phát động, nhưng lại ngăn không được Trần Dương song trưởng thần lực, lập tức phát ra to lớn long ngâm tiếng sấm. Đồng thời, Bị Ngạn Các chấn động kịch liệt, bị đánh bay ra hơn 30 mét bên ngoài. Trần Dương tiếp lấy lại bước ra một bước, đồng nhiên cả người biến mất trong hư không. Chương 4394, đánh bại thần đế. Chương 4407, đánh bại thần đế. Tiếp theo trong nháy mắt, thần đế thần thông hạt giống bỗng nhiên bắt đầu cấp tốc bành trướng, theo toàn bộ thần thông hạt giống thế mà sinh ra vô số vết nước. Vết nước bên trong rất nhiều hắc vụ nở rộ, trong hắc vụ còn có ánh sáng màu vàng. Ầm ầm. Một giây sau, thần thông hạt giống vỡ ra. Trần Dương thì là theo thần thông hạt giống bên trong xông tới, cái kia đại vận mệnh nguyên thần đã ngưng tụ tại cánh tay hắn phía trên. Cùng lúc đó, Hàn Phách Nguyên Thần cũng trở về đến hắn một cái tay khác trên cánh tay. Thần đế cả người thì là sắc mặt trắng bệnh, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi tới. Cái kia thần thông hạt giống chính là hắn tính mệnh giao tu pháp bảo. Giờ phút này bị hủy, thân thể cũng theo thụ thương. Thần đế cũng là coi là thật bất phàm, đại thủ đem cái kia thần thông hạt giống mảnh vỡ một phát bắt được, tiếp lấy một miệng đem mảnh vỡ toàn bộ nuốt vào đi. Trần Lăng bọn người ở tại đứng ngoài quan sát đứng, nhìn thấy tình huống này cũng là hoảng sợ thất sắc. Bọn họ lần thứ nhất nhìn đến thần đế thụ thương. Thần đế thần thông hạt giống thế mà đều bị đối phương cho đánh nát, gia hỏa này, đến cùng là có nhiều khủng bố. Trần Dương trước kia là cận chiến tông sư, chỉ cần là luận võ chiến đấu pháp, không người là hắn đối thủ. Mà bây giờ đây, hắn đã là đạo pháp tông sư, so với đạo pháp vận dụng đến, vũ trụ đại đế ở trước mặt hắn đều là đệ đệ. Huống chi là cái này thần đế đâu? Thần đế rốt cuộc còn chưa trưởng thành lên, mà lại cho dù trưởng thành, về sau cũng đã không phải là hắn Trần Dương đối thủ. Tại vừa mới, thần đế lấy thần thông hạt giống thôn vệ đại vận mệnh nguyên thần, Trần Dương lập tức hiểu rõ thần thông hạt giống ảo diệu. Cái này thần thông hạt giống chính là thần đế nắm thừa thiên đạo luyện thành, nội bộ thật là dung hợp vật pháp, có thể đem rất nhiều quỷ diệu kỳ dị vật chất hấp thu. Nhưng là Trần Dương là nhân vật bậc nào, rất nhanh liền nhìn xuất thần đế trước mắt tu vi có hạn, cái này thần thông hạt giống sạp hàng cửa hàng quá lớn, nhìn như không có chút nào lỗ thủng, kỳ thực là chỗ có pháp tắc đều không đủ kiên cố. Đương nhiên, cái này không đủ kiên cố chỉ là so ra mà nói. Thần đế dùng cái này thần thông hạt giống chu sát hắn cao thủ, đó là thuận buồm xuôi gió. Trần Dương khám phá tầng này về sau, liền để thần thông hạt giống đem đại vận mệnh nguyên thần triệt để hấp thu. Đại vận mệnh nguyên thần tại thần thông hạt giống nội bộ hình thành một đạo hư không chi môn, Trần Dương nhanh chóng vượt qua đi vào. Cứ việc thần thông hạt giống cũng làm ngăn cản, nhưng quy tắc, pháp tắc không đủ kiên cố, Trần Dương có thể tìm tới chỗ bạc nhược, sau đó một bước vượt qua đến thần thông hạt giống nội bộ. Tiến vào nội bộ về sau, Trần Dương tìm đúng thần thông hạt giống loại hạch, sau đó bắt đầu phát động công kích. Nhất kích liền tàn nát. Trần Dương phá thần thông hạt giống về sau, thần đế lại nhanh chóng vận chuyển bị ngạn cắt. Bị ngạn cắt trong hư không nở rộ lôi đỉnh, lần nữa hướng Trần Dương vây sát mà đến. Trần Dương tiếp tục phóng thích đại vận mệnh nguyên thần, bày ra đại vận mệnh vòng xoáy, đem bị ngạn cắt thôn phệ. Theo, lại lấy Hàn Phách Nguyên Thần ngưng tụ đại quyền ấn đánh tới. Oanh! Thần đế lập tức cũng phát ra thần quyền ấn. Trần Dương nhanh chóng song quyền cùng phát, như cuồng phong mưa to. Một quyền nhanh hơn một quyền. Hắn biết thần đế đã thụ nội thương, hiện tại chính là muốn đánh tung dồn sức đánh. Thần đế cũng là kiên cường người, liền lấy song quyền đón đỡ. Hai người lần nữa đối bính hơn trăm quyền, quả nhiên là đánh cho trời đất mù mịt, tinh hà chấn động. Hơn trăm quyền về sau, Trần Dương bỗng nhiên đem cái kia bị ngạn cắt phóng thích. Sau đó đem đại vận mệnh nguyên thần cùng Hàn Phách Nguyên Thần nuốt vào thể nội. Trong nháy mắt, Trần Dương thân thể năng lượng tăng vọt. Hắn lại một quyền giết ra. Vẫn là nhất kiếm Đông Lai hảo nghĩa, bất quá cũng không có hoàn toàn không lưu chỗ trống, làm sao đều muốn để phòng Trần Thiên Nhai cùng Đông Phương Tĩnh một tay. Dù vậy, một quyền này lực lượng cũng là tuyệt đối khủng bố. Thần đế cấp tốc lấy bị ngạn các ngăn cản. Ầm ầm. Trần Dương quyền ấn trực tiếp đem bị ngạn các đánh xuyên, bị ngạn các nội bộ lôi chỉ vỡ ra. Trong lúc nhất thời, trong hư không tối tăm lôi đỉnh bạo liệt, bầu trời đêm bị triệt để chiếu sáng. Trần Dương quyền ấn vỡ vụn bị ngạn các về sau, lại hướng thần đế đánh tới. Thần đế cũng ra một quyền, nhưng hoàn toàn không tiếp nổi. Oeng. Thần đế cả người bị đánh lui hơn trăm dặm, sau cùng mãnh liệt nôn một ngụm máu tươi. Lúc ngẩng đầu, sắc mặt như giấy vàng, lần này thụ thương tuyệt đối không nhẹ. Đông Phương Tĩnh lập tức mang theo Trần Lăng tiến đến cùng thần đế tụ hợp, vẫn chưa thần đế chuyển vận thanh mục đế hoàng khí. Giây lát về sau, thần đế bọn người lại lần nữa đến đây. Một trận chiến này, đến thời khắc này, thắng bại đã phân. Trần Thiên Ngai ở bên nhìn cũng là kinh hãi không gì sánh được, thầm nghĩ, cái này người tu vi đã trải qua thiên hạ vô địch. Lạc Thiên Giao bọn người quan sát một trận chiến này lúc, tâm thần chập chờn, giờ phút này nhìn đến Trần Dương thắng được, một khỏa treo lấy tâm cũng coi là để xuống đi. Trần Dương hướng thần đế ôm quyền, nói, Lâm Minh, thắng bại đã phân, mong rằng ngươi tuân thủ lời hứa. Đón đến, nói, còn có một chút, hy vọng chư vị cũng nên biết được. Giờ này khắc này, ta hoàn toàn có năng lực đem toàn bộ các ngươi giết chết. Thần đế ngươi ngăn không được, Trần Lăng huynh ngươi càng là không được. Đến mức Trần Thiên Ngai sao, tuy nhiên khó có thể giết chết, nhưng hắn cũng ngăn không được ta công kích. Điểm này, Lâm huynh ngươi tán thành sao? Mọi người nghe vậy, không khỏi thất sắc. Trần Thiên Ngai cũng tới đến thần đế bên người, trầm giọng nói, ta người này tuy nhiên bạc tình bạc nghĩa, nhưng ngươi muốn giết bọn hắn, ta sẽ liều chết nhất chiến. Trần Dương cười nói, ngươi liều chết nhất chiến, lại có thể thế nào? Ta bây giờ không phải là muốn giết bọn hắn, chỉ là hỏi, các ngươi chống đỡ được sao? Trần Thiên Ngai không khỏi ngẩn ngơ. Đông Phương Tĩnh sắc mặt khẩn trương. Thần đế thì là ánh mắt phức tạp, nói, hiện tại không có người có thể đỡ nổi ngươi. Trần Dương nói, Lâm huynh ngươi thừa nhận liền tốt, nhưng các ngươi cũng yên tâm, ta tuyệt sẽ không như thế làm. Ta chỉ là muốn để cho các ngươi hiểu được, ta tuyệt vô ác ý, nếu là có ác ý, các ngươi thì không sống được. Ta không muốn cùng các ngươi làm địch nhân, nếu là muốn làm địch nhân, lúc này thì phải nổ cỏ tận gốc. Thần đế nhìn về phía Trần Dương, nói, hôm nay ta bại trong tay ngươi phía trên, ngày khác ta nhất định sẽ một lần nữa khiêu chiến ngươi. Nếu như có thể, ta cũng sẽ không lấy tính mạng ngươi. Trần Dương cười một tiếng, nói, tùy thời hoan nghênh. Thần đế nói tiếp, tốt, tiếp xuống tới ta sẽ tại thần trong khu vực tự mình đóng băng 10 năm. Thời gian 10 năm, chỉ nếu không có ai nguy hiểm tính mạng của ta, liền xem như long trời lở đất, ta cũng sẽ không phá quan mà ra. Trần Dương nói, tốt. Vậy ta liền cáo tử. Nói xong về sau, lại cùng Trần Lăng bọn người ôm quyền cáo tử. Trần Lăng bọn người liền cũng trở về lễ. Như thế về sau, Trần Dương thì mang Lạc Thiên Giao cả đám rời đi. Bất quá cũng không phải là trực tiếp hồi Tân Hải, mà là đi một chuyến Thánh Luân thành phố. Lạc Thiên Giao mấy người cũng là muốn trở lại quê hương, Trần Dương cũng không nóng nảy đi, liền làm cho các nàng nhiều đợi mấy ngày. Tại đánh bại thần đế về sau, Trần Dương nội tâm đồng thời không có bao nhiêu gợn sóng. Chính mình sống nhiều năm như vậy, nếu như còn liền thần đế đều không thể đánh bại, cái này số tuổi liền xem như sống đến chó trên thân đi. Hắn hiện tại muốn là tiếp xuống tới sự tình. Hắn cùng Trần Hồng Mộng ở giữa tử trường càng phát ra phù hợp, là nên tìm cơ hội hạ thủ. Có thể đây là một cái rất khó lựa chọn. Hắn bản thân liền là một cái tình cảm phong phú người, tại mới vừa đến nơi này thời điểm, hắn tâm lý đối Hồng Mông đạo chủ tràn ngập kiên kỵ cùng hận, cảm thấy ra tay lúc không có nửa điểm do dự. Nhưng bây giờ, lại cảm thấy Hồng Mông đạo chủ căn bản không có làm mà qua. Chính mình lấy tương lai tội đến định Hồng Mông đạo chủ hiện tại tội, quả thực tàn nhẫn. Loại này tước đoạt người khí vận, chính là hắn trước kia thứ nhất chơ chén sự tình. Nhưng bây giờ, chính mình lại muốn đi làm loại chuyện này, mà lại là không thể không làm. Cái này Trần Hồng Mộng trước mắt đối với mình chính là mặt mũi tràn đầy sùng bái, toàn tâm toàn ý tin tưởng. Nếu như cho hắn biết chân tướng, hắn nội tâm cái kia lại nhận bao lớn trà tấn cùng đả kích, mà lại sau đó, Trần Dương cũng không dám lưu tính mạng hắn. Trần Dương thật nghĩ đợi tại Ô Quy Sắc bên trong, vẫn dạng này co đầu rút cổ đi xuống. Trần Dương một đoàn người sau khi đi, thần vực bên trong, thần đế cùng Trần Thiên Nhai còn có Trần Lăng, Đông Phương Tĩnh cùng một chỗ hội đàm. Đông Phương Tĩnh lại là có chút bận tâm Trần Thiên Nhai thừa cơ làm khó dễ. Thần đế càng là trực tiếp làm đối Trần Thiên Nhai nói, hiện tại là ngươi báo thủ thời cơ tốt, A Tĩnh cũng không phải ngươi đối thủ. Ta cùng Trần Lăng hiện tại liên thủ cũng không kịp ngươi. Trần Thiên Nhai ngẩn ngơ, sau đó liền nói ra, thủ lĩnh, ta Trần Thiên Nhai tuy nhiên bạc tình bạc nghĩa, nhưng lại cũng không là cái đồ hèn hạ. Năm đó ta làm những cái kia chuyện sai, chính là bởi vì nội tâm khó có thể tiếp nhận. Mỗi người đều có chính mình lớn nhất quý trọng đồ vật, mà ta lớn nhất quý trọng đồ vật đều bị Trần Lăng chiếm đi. cái này đều không dùng hỏi đổi chỗ mà xử, ta chính là Trần Lăng. Nếu như Trần Lăng tao ngộ giống như ta kết quả, hắn thì lại biến thành Trần Thiên Ngai, đúng không? Trần Lăng cười khổ, nói, cái này cũng không tệ, bởi vì ngươi vốn là ta. Trần Thiên Ngai thở dài, nói, bất quá hiện tại đã nhiều năm như vậy, ta cũng đã coi nhẹ. Ngươi sống, đã coi như là may mắn. Trần Lăng bỗng nhiên sắc mặt nghiêm nghị, nói, nhưng ngươi ta ở giữa cửu hận, ta không có khả năng như vậy tiêu trừ. Trần Thiên Ngai nói, ngược lại ta cũng sẽ không để lấy ngươi. Trần Lăng lập tức nói, không cần. Thần Đế nói, được rồi, không nói những thứ này. Hai người lập tức im miệng. Thần Đế nói, tiếp đó, ta muốn lệnh phong 10 năm. 10 năm này bên trong, mặc kệ ngoại giới chuyện gì phát sinh, đều không muốn tới quấy rầy ta. Trần Lăng nói, chúng ta biết. Trần Thiên Ngai bỗng nhiên nói, thực ta cảm thấy hiện tại cục diện có rất nhiều khả nghi địa phương. Trần Lăng cũng là người thông minh, lập tức liền ý thức được Trần Thiên Ngai chỗ chỉ là cái gì. Nhân tiện nói, cái này Trần Dương tiên sinh, trước là cố ý đem ta trọng thương, hiện tại lại đem sư phụ cho đóng băng. Hắn tựa hồ là có cái gì nặng việc lớn cần phải làm, nhưng lại không muốn bị chúng ta phá hư. Đông Phương Tĩnh thì là nói ra, nhưng nếu như nói hắn là cái người xấu, hắn thật có thể trực tiếp đem chúng ta những người này cho giết. Lấy hắn bản sự, hắn làm được. Vì cái gì hắn lại không có làm như vậy đâu? Trần Lăng trầm ngâm nói, có phải hay không có một số việc là hắn nhất định phải làm, nhưng lại cảm thấy chúng ta nhất định sẽ ngăn cản. Nhưng theo trên bản chất tới nói, hắn không muốn giết chúng ta. Trần Thiên Ngai nói, như vậy cái này sẽ là chuyện gì đâu? Thần Đế nói, ta tra hắn một ít chuyện, hắn tại Thánh Luân thành phố bên kia nói qua, hắn là năm đó Thái Thượng đạo tổ đệ tử, nguyên thần phụ thân ngọc bội phía trên. Về sau thì chiếm cứ cái này Trần Dương thân thể. Thái Thượng đạo tổ đệ tử. Mọi người nghe vậy không khỏi thất sắc. Trần Lăng nói, khó trách hắn có bản lĩnh như vậy. Chương 4395, Thiên Tâm có hại. Chương 4408, Thiên Tâm có hại. Trần Lăng tiếp lấy còn nói thêm, ta rốt cuộc minh bạch vì cái gì hắn cũng sẽ nhất khí hóa tam thanh đạo thuật, xem ra, hắn nhất khí hóa tam thanh so ta nhất khí hóa tam thanh muốn càng thêm chính tông. Bởi vì cái này nhất khí hóa tam thanh vốn là Thái Thượng đạo tổ sáng tạo. Thần Đế nói, hắn tam thi nguyên thần sát thực rất là lợi hại, riêng là cái kia màu đen vận mệnh nguyên thần, phản phất có vô cùng vô tận nội hạch chi lực. Vốn là ta vẫn là hoài nghi hắn thân phận, bởi vì hắn vì sao muốn cùng những người kia nói hắn thân phận đâu? Đây là khả nghi. Nhưng nhất khí hóa tam thanh xuất hiện, lại chứng thực hắn lời nói không hoa. Trần Lăng nói, xem La Quân người này sở tác sở vi, tựa hồ cũng là huyền môn chính tông địa bộ. Chúng ta tựa hồ cũng không nên đem hắn nghĩ quá xấu. Rốt cuộc, lấy khác thủ đoạn, muốn giết chúng ta, hoàn toàn có thể làm được. Trần Thiên Mai nói, liền sợ hắn còn có cái gì càng lớn âm mưu. Đông Phương Tĩnh nói, nhưng không có thể phủ nhận là, coi như hắn có cái gì mục đích, nhưng hắn bản tính không xấu. Bởi vì chúng ta người tu đạo muốn làm gì âm mưu chuyện xấu, cũng không phải là cần người nhiều. Nếu như chúng ta là uy hiếp, hắn trừ rơi chúng ta là đủ. Hắn không có trừ rơi chúng ta, duy nhất khả năng tính chính là, hắn bản tính không xấu. Trần Lăng nói, điểm này ta là tán thành. Trần Thiên Mai nói, ta chẳng qua là cảm thấy các ngươi đứng đấy nói chuyện không đau eo, hắn đem Trần Hồng Mộng mang theo trên người, ta luôn cảm thấy đây là lớn nhất điểm đáng ngờ. Hắn sớm đi Tân Hải, về sau Trần Hồng Mộng cũng đến Tân Hải, cái này hoàn toàn đều là trùng hợp sao? Nếu như là phát sinh tại người bình thường trên thân, như vậy chúng ta còn có thể tin tưởng là trùng hợp. Nhưng hắn là Thái Thượng đạo tổ đệ tử, tinh thông thuật số, diễn toán tương lai khẳng định là một tay hảo thủ. Trần Lăng nói, ta không phải là muốn nói đỡ cho hắn, chỉ là coi như hắn đối với cái này có chỗ an bài, có mưu đồ, cái kia cũng không tính là gì. Hắn muốn nhận Thiên Mệnh Chi Vương làm đệ tử, sau đó tương lai tại số mệnh chi tranh bên trong như một cái tốt tương lai, cũng không có gì không ổn. Thần Đế nói, cho nên hiện tại kỳ quái nhất chính là, hắn tại sao muốn đưa ngươi Trần Lăng trọng thương, lại để cho ta đóng băng 10 năm? Nếu như chỉ là đơn thuần muốn tại Thiên Mệnh Chi Vương bên người mưu tốt tương lai, vậy tại sao phải làm như vậy? Là sợ chúng ta phá hư hắn sự tình gì sao? Ta luôn luôn đối với ngoại giới sự tình cũng không quan tâm, đàng hoàng giảng, liền xem như Thiên Mệnh Chi Vương như thế nào, ta cũng không biết quan tâm. Lần này chỗ lấy tham gia vào, cũng là cảm thấy thiên tâm có hại, tựa hồ nào đó một số chuyện tại trệ hướng nguyên lai quy tích. Trần Lăng đám người đã mấy lần nghe đến Thần Đế nói như vậy, không khỏi khẩn trương lên. Trần Lăng nói, sư phụ, điều này đại biểu cái gì? Lại hội dẫn phát hậu quả gì? Đông Phương Tĩnh cùng Trần Thiên Ngai cũng đóng cắt nhìn về phía Thần Đế. Thần Đế trầm giọng nói, hiện tại ta hoàn toàn có thể xác định, hết thảy nguyên do đều là bởi vì cái này là quân mà lên. Thiên Mệnh Chi Vương vốn là theo thời thế mà sinh, là vì thiên địa sát kiếp mà sinh ra. Cái này thiên địa sát kiếp là một trận tu đạo giới biến đổi lớn, thậm chí có thể nói là đại đồ sát. Hiển nhiên, La Quân là tại bố cục. Về phần hắn đến cùng là cái gì mục đích, ta hiện tại không đoán ra được. Đón đến, nói, sát kiếp đã thành hình, liền xem như cần người khác đến đẩy mạnh, nhưng đều không nên có dấu vết, càng sẽ không để thiên tâm có hại. Hắn giống như sẽ đem nguyên bản muốn phát sinh rất nhiều chuyện cải biến. Cái này hậu quả hội rất nghiêm trọng, đến mức đến cùng là cái gì hậu quả, ta hiện tại cũng không nói lên được. Mẹ hắn, có phải hay không là hắn muốn làm Thiên Mệnh Chi Vương? Trần Thiên Ngai bỗng nhiên nói ra. Mọi người nghe vậy, ánh mắt nhất thời sáng lên. Vốn là mọi người trong đầu vẫn là một đoàn mơ hồ, có thể Trần Thiên Ngai lời này lại đột nhiên để bọn hắn trong bóng đêm nhìn đến một tia ánh sáng. Mà Trần Thiên Ngai căn bản chính là trong lúc vô tình nói ra câu nói này, thuần túy là đoán không ra cái kia La Quân sở tác sở vi, sau đó khó thở phía dưới hồ ngôn loạn ngữ. Có thể câu nói này lại đem mọi người điểm tỉnh. Thì ra là thế. Thần Đế bừng tỉnh đại ngộ. Trần Lăng cùng Đông Phương Tĩnh ánh mắt cũng phức tạp. Thần Đế trầm giọng nói, nếu như ta không có đoán sai, hắn là muốn tước đoạt Trần Hồng Mộng khí vận, một khi hắn đem khí vận tước đoạt sau khi thành công, liền sẽ giết chết Trần Hồng Mộng. Cái này, Trần Lăng lắp bắp nói, không thể nào. Trần Thiên Ngai vẫn còn có chút không hiểu, nói, nếu muốn tước đoạt, hắn có là cơ hội, vì sao sớm không hành động? Đông Phương Tĩnh nói, coi như hắn là sợ chúng ta phá hư hắn kế hoạch, sao không giết chúng ta? Nếu là thiên địa sát kiếp bên trong, chúng ta những người này chết, cũng coi là nên sát kiếp. Trần Lăng Nhân tiện nói, đúng, đó căn bản nói không thông a. Thần Đế trầm ngâm sau một lát, đối Trần Thiên Ngai nói, ngươi đi đem ngươi nhi tử Trần Diệp Hàn gọi tới. Trần Thiên Ngai trong lòng căng thẳng, nói, ừm. Thần Đế nói, không cần lo lắng, ta không biết hại ngươi nhi tử. Ngươi nhi tử không phải cũng là thiên mệnh người sao? Thiên mệnh người khí vận tuy nhiên không bằng thiên mệnh chi vương, nhưng cũng có cường đại khí vận tại thân. Ngươi đem hắn mang đến, ta kiểm chứng một phen về sau, cũng có thể phát hiện một số La Quân manh mối. Trần Thiên Ngai nghe vậy lúc này mới thở phào. Về sau, hắn liền phi thân mà đi. Sau 10 tiếng, Trần Thiên Ngai đem Trần Diệp Hàn đưa đến Thần Đế bọn người trước mặt. Thần Đế cùng Trần Lăng bản thân bị trọng thương, thể nội từ trường suy sụp, lại không cách nào phát hiện bên trong ảo diệu. Trần Thiên Ngai cùng chính mình nhi tử ở giữa, từ trường tự nhiên phù hợp, càng phát hiện không vấn đề. Đông Phương Tĩnh tính tình ôn hòa, tu vi cũng yếu một ít, cho nên cũng không có phát hiện ra cái gì không đúng. Mà lại, Trần Diệp Hàn thiên mệnh từ trường vốn cũng thì yếu hơn rất nhiều. Trần Diệp Hàn đến, cũng không có trợ giúp Thần Đế phá vỡ bên trong ảo diệu. Như Thần Đế là toàn thịnh thời kỳ, giờ phút này tất nhiên có thể phát hiện manh mối. Chương này chưa xong, điểm kích đọc tiếp. Tại nghiên cứu một ngày sau đó, Thần Đế cũng không có nghiên cứu ra cái nguyên do về sau. Đó lấy, Thần Đế bắt đầu bố trí kết giới, tự mình đóng băng. Hắn nói cho mọi người, mặc kệ đối phương có âm mưu gì, nhưng hắn đã thua, liền muốn tuân thủ lời hứa. Cho nên về sau trong 10 năm, vô luận phát sinh cái gì vô cùng lớn nguy cơ, cũng không muốn tới quấy rầy hắn. Hắn tuyệt sẽ không xuất thủ. Trần Lăng cùng Đông Phương Tĩnh cũng rời đi thần vực, bởi vì Trần Lăng cũng cần tìm một cái chỗ yên tĩnh dưỡng thương. Và lại, Trần Lăng từ đầu đến cuối đều cảm thấy La Quân không phải cái gì người xấu. Trần Thiên Ngai đối với cái này lại là thứ nhất để bụng, bởi vì trong này rốt cuộc còn liên lụy hắn khác một đứa con trai Trần Hồng Ngộng. Hắn đối Trần Hồng Ngộng là căm hận cùng căm ghét, nhưng cái này không có nghĩa là hắn có thể dễ dàng tha thứ người khác tới hại hắn nhi tử. Chính mình nhi tử, muốn đánh phải không muốn giết, cũng chỉ có thể tùy theo chính mình. Về sau, hắn liền để Trần Diệp Hàn cùng ở bên cạnh hắn. Hai cha con cũng rời đi thần vực. Lại nói La Quân đến Thánh Luân thành phố bên kia về sau, liền lại chỉ điểm Lạc Vân Phong một phen. Đó lấy, hắn đi gặp một chuyến Lộ Ti. Lộ Ti hôm nay thời gian qua rất là hạnh phúc, tiền cũng có, thân thể cũng hoàn toàn tốt. Thân thể nàng không chỉ là tốt, mà lại so với thường nhân cũng mạnh hơn quá nhiều. Trước kia, đó là huyết tộc huyết mạch là cha tấn nàng, nhưng ở nàng tự thân cường hóa về sau, huyết tộc huyết mạch ngược lại trợ giúp nàng cường đại. Nàng thị lực phá lệ tốt, khí lực cũng rất lớn, khứu giác, thính giác cũng đều dị thường mẹ bén. La Quân tìm tới Lộ Ti thời điểm, Lộ Ti đã rời xa cái kia chàng cũ nát nhà trọ. Nàng mua một chiếc xe, mua một bộ vùng ngoại thành độc tòa nhà. Bây giờ, nàng đã 26 tuổi, chính là một cái tuyệt đối thành thục đô thị mỹ nhân. Đáng nhắc tới là, Lộ Ti thu dưỡng cái kia mệnh trùng chú định người da đen nữ hải Oliver. Tại nguyên bản thế giới quý tích bên trong, Lộ Ti tại một năm này là sẽ bị ốm đau tra tấn mà chết, đồng thời, La Quân được đến Lộ Ti quá âm ngọc bội, đồng thời thu dưỡng Oliver. Nhưng bây giờ, hết thảy đều đã cải biến. Lộ Ti đem Oliver phóng tới trường nội trú, mỗi cuối tuần hội tiếp Oliver về nhà. La Quân là ở buổi tối thời điểm, đi tới Lộ Ti độc tòa nhà bên ngoài. Cũng không phải là cuối tuần, cho nên Oliver cũng không ở nhà. Lộ Ti rất là vui vẻ nên đón La Quân, đồng thời tự thân làm một trận phong phú bữa tối. Nhìn đến Lộ Ti trạng thái rất tốt, La Quân cũng thả lỏng trong lòng. Hắn đem chế tạo tốt hộ thân ngọc bội đưa tặng cho Lộ Ti, nói cho Lộ Ti, gặp phải nguy hiểm thời điểm, ngọc bội có thể bảo hộ nàng 10 lần. Tương lai, La Quân cũng sẽ đúng giờ đến thăm nàng. Bất quá có lẽ có một ngày, hắn cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Nhưng thật cho đến lúc đó, hắn cũng sẽ cho Lộ Ti làm tốt thích đáng an bài. Nói đến những thứ này thời điểm, La Quân uống một ngụm rượu vang đỏ, còn nói thêm, trước đó ngươi đã nói muốn học đạo thuật, nhưng ta phải nói cho ngươi, ta con đường này rất khó đi, rất vất vả. Không chỉ là tu hành vất vả, làm ngươi có thành tựu về sau, còn gặp được rất cường đại địch nhân. Cho nên, nếu như ngươi đối tu đạo chi lộ không có như vậy khát vọng, liền tiếp tục qua chính mình sinh hoạt đi. Lộ Ti cũng nghĩ thông, nói, ta cảm thấy hiện tại sinh hoạt thì rất tốt. La Quân gặp nàng nghĩ thông suốt, liền cũng rất là vui vẻ. Lại đối Lộ Ti nói ra, về sau, ta sẽ an bài Mặt Trời tập đoàn người bên kia muốn lý do cho ngươi tặng cho đầy đủ tiền tài. Bọn họ sẽ giúp ngươi nộp thuế. Ngươi một mực cầm tiền. Tiền, ngươi cả một đời đều dùng mãi không hết. Mặt khác, cũng để cho ngươi tại bọn họ chỗ đó tạm giữ chức, mỗi tháng sẽ cho ngươi đúng hạn phát tiền lương. Lộ Ti vội vàng cự tuyệt, nói, ca, ngài cho ta đã rất nhiều, ta không cần. Ta hiện tại đã rất là thỏa mãn. La Quân cười ha ha một tiếng, nói, này làm sao liền có thể thỏa mãn? Ngươi đáng giá qua càng tốt hơn sinh hoạt. Lộ Ti nói, ta thật là. La Quân nói, tốt, không muốn cự tuyệt ta. Ngươi phải biết, ngươi cho ta, so ta cho ngươi phải nhiều hơn. Ta làm cho ngươi lại nhiều chuyện, vậy cũng là không quá phận. Đây đều là ngươi nên được. Mà lại, những thứ này thế tục tiền tài, tại ta trong mắt, vốn cũng thì không tính là gì. Lộ Ti nói, thế nhưng là, ta cảm thấy ta còn không có chân chính bước vào xã hội. Hiện tại cái gì đều nắm giữ, giống như có chút tội ác, cảm thấy mình tựa như là sâu mọt. La Quân nói, mỗi người đều mộng tưởng có thể qua nghĩ tới sinh hoạt, là muốn làm sự tình. Còn có, người sinh ra tới hẳn là thỏa thích hưởng thụ. Công tác, vất vả, đều là vì sinh hoạt bất đắc dĩ lựa chọn. Không nên cảm thấy tội ác, tùy tâm sở dục một số đi. Lộ Ti tỉ mỉ vừa nghĩ, cũng cảm thấy có đạo lý, sau đó liền gật gật đầu, nói, cảm ơn ca. Cho chuyện hết những thứ này về sau, La Quân bỗng nhiên thở dài. Lộ Ti hơi kinh hãi, nói, ca, ngươi làm sao? Ngươi cũng có phiền não sao? La Quân không khỏi nhịn không được cười lên, nói, ngươi cảm thấy ta không có phiền não. Lộ Ti nói, ta là cảm thấy, có ngươi dạng này bản sự, khẳng định là muốn cái gì thì có cái gì, hẳn là không có phiền não. Chương 4396, tức đoạt khí vận. Chương 4409, tức đoạt khí vận. Ta có rất nhiều phiền não. La Quân nói, là ta nhìn mình không thấu, hiểu được lại nhiều đạo lý, có lúc cũng không nhất định thì thật có thể đi làm đến. Theo lý thuyết, ta không nên mê mang. Nhưng ta cả đời này làm việc, cho tới bây giờ cũng sẽ không uốn lượn bản tâm. Mà bây giờ, hắn nhưng lại không thể không đi làm cái kia vi phạm bản tâm sự tình. Không thể không làm a. Cho nên, cái này khiến hắn cảm thấy thống khổ. Lộ Ti nhịn không được hỏi, có thể nói cho ta một chút sao? La Quân trầm mặc một cái chớp mắt, đống nhiên nói, ngươi cảm thấy ta là một cái dạng gì người? Lộ Ti khẽ giật mình, sau đó liền chân thành nói, ta cảm thấy ngươi là một cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn người tốt, tốt hơn nhiều người. Đó cũng không phải nói bởi vì ngươi cho ta rất nhiều thứ, mà là bởi vì lúc trước ta cũng không biết quá âm rất quý giá. Ngươi hoàn toàn có thể nhẹ nhõm đem quá âm lấy đi, nhưng ngươi cũng không có làm như thế, ngươi để ta biết quá âm giá trị. Ngươi lấy đi quá âm về sau, vốn cũng có thể chạy đi, nhưng ngươi còn không có làm như thế. Đây là ngươi làm vì một người nam nhân tuyệt đối đảm đương. Nếu như ngươi đều không phải là người tốt, cái kia ta cảm thấy trên đời này thì không ai có thể xưng là người tốt. La Quân cười một tiếng, nói, có người hiện tại là người tốt, nhưng về sau lại biến thành người xấu. Lộ Ti hơi kinh hãi, nói, đây là ý gì? La Quân nói, ta biết một người về sau nhất định sẽ biến thành đại người rất xấu, đương nhiên, cũng không thể nói hắn là người xấu. Nhưng cái này người vì chính mình lý tưởng, hội mặc kệ hắn người chết sống. Hắn hội hại chết vô số người vô tội. Chỉ là hiện tại, hắn cũng là một cái to lớn người tốt, đối với bằng hữu chân thành, đối thân nhân quan tâm, đối trưởng bối tôn trọng, đối người yếu giàu có lòng thông cảm. Càng mấu chốt là, hắn vẫn là ta đồ đệ, đối với ta vô cùng tôn trọng. Ngươi nói, ta phải nên làm như thế nào? Lộ Ti đang muốn nói cái gì? La Quân nói, đương nhiên, ta chỉ là tại cùng ngươi giả thiết loại tình huống này. Ngươi cảm thấy ta phải nên làm như thế nào? Lộ Ti ngốc ngơ, sau đó nói, ngươi ý tứ là, hắn hiện tại là người tốt. Như lời ngươi nói những cái kia, là dựa vào ngươi phỏng đoán. La Quân nói, không phải phỏng đoán, ta là giả thiết, hắn nhất định sẽ đi làm như vậy. Ngươi cảm thấy ta cần phải giết hắn sao? Tại hắn còn chưa làm bất luận cái gì chuyện xấu trước đó. Lộ Ti nói, hắn hiện tại là vô tội a. La Quân nói, đúng vậy a. Chỉ khi nào chờ hắn thật trưởng thành đến đáng sợ cấp độ, người nào đều ngăn cản không hắn. Bao quát toàn bộ địa cầu, đều sẽ bị tiêu diệt. Lộ Ti nói, cái này, hắn nhất định sẽ làm như vậy sao? La Quân thở dài, nói, ta lại giả thiết một chút, ta là tại địa cầu muốn bị hủy diệt trước đó, hồi đến bây giờ. Ta bởi vì nhìn đến cái này người muốn hủy diệt địa cầu, nhưng ta lại không có năng lực ngăn cản hắn. Cho nên ta nghĩ biện pháp vượt qua thời không, trở lại hắn còn không có cường đại thời điểm. Ta mục đích chính là vì giết hắn. Vậy khẳng định muốn giết. Lộ Ti lần này không nói nhảm nữa, nói. La Quân nói, nhưng hắn còn không có làm ở đây. Lộ Ti nói, nếu như muốn giết một người, mới có thể để cho địa cầu không bị hủy diệt. Nhưng muốn bị giết người là vô tội, ta cảm thấy chúng ta đều không cách nào yên tâm thoải mái đi làm như thế, bởi vì mỗi người đều là một cái thế giới, chúng ta không có quyền tước đoạt cái này người tánh mạng. Thế nhưng là ngươi nói địa cầu hủy diệt là do hắn mà ra, vậy hắn cũng là lớn nhất đại tội nhân, vì ngàn vạn người vô tội nhóm, đương nhiên muốn giết hắn. La Quân lần nữa trầm mặc đi xuống, trong lòng như có điều suy nghĩ, nhưng ánh mắt dần dần kiên định. Nói trở lại, hắn vốn cũng không do dự, chỉ là trong lòng có cái cửa khẩu khổ sở. Cùng Lộ Ti nói những thứ này, cũng bất quá là vì để tâm lý dễ chịu một số. Hai người đem một bình rượu vang đỏ toàn bộ uống xong, Lộ Ti khuôn mặt đỏ bừng, rất là đáng yêu. Đáng yêu bên trong lại lộ ra mỹ lệ phong tình. La Quân thì là đứng dậy, hướng Lộ Ti nói ra, ngươi cũng sớm đi nghỉ ngơi đi, ta nên đi. Đi. Lộ Ti có chút không muốn, nói, rất muộn, hôm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi. La Quân cười một tiếng, nói, không dùng. Hắn muốn đi, nhưng Lộ Ti kéo tay hắn, mang theo một vẻ cầu khẩn, nói, thì một đêm, được không? La Quân là người thông minh, lập tức liền có chút minh bạch Lộ Ti ý tứ. Giờ khắc này, cổ họng đống nhiên có chút phát khô, nhịn không được nuốt một chút. Hắn cảm giác mình có chút dao động, thậm chí có chút nhớ nhung muốn thả dù cho. Chẳng qua là cảm thấy, dạng này tựa hồ có lỗi với Lộ Ti. Có thể, loại này một đêm vui thích, thật cần quan tâm sao? Nàng sẽ không để ý, chính mình càng không cần quan tâm. Ma xui quỷ khiến, La Quân rốt cục vẫn gật đầu. Về sau, Lộ Ti mang theo La Quân đi tới phòng ngủ chính bên trong. Đón lấy, Lộ Ti đi tắm rửa. La Quân ngồi ở trên ghế salon chờ đợi, nghe lấy trong phòng tắm tiếng nước ào ào, suy nghĩ lại là không ngừng lăn lộn. Không lâu sau về sau, Lộ Ti tắm rửa xong đi ra. Tóc nàng vẫn là ướt sũng, áo choàng tắm bọc lấy thân thể, da tuyết như ẩn như hiện. Nàng hướng La Quân chậm rãi mà đến, sau đó thì mang theo ngượng ngùng chính diện ngồi tại La Quân trên hai chân, đồng thời ôm lấy La Quân. La Quân nói khẽ, "Lộ Ti, ta cho không ngươi bất luận cái gì hứa hẹn cùng tương lai. Ta cái gì đều không cần, ta chỉ cần cái này một đêm thì đầy đủ." Lộ Ti sau đó thì dâng lên hương thuần hôn nồng nhiệt. Giờ khắc này, La Quân cái gì đều không muốn quản. Một đêm này là điên cuồng mà kích động. Cuồng phong bạo vũ duy trì liên tục cực kỳ lâu. Buổi sáng, La Quân mở mắt ra sau phát hiện Lộ Ti đã không ở giường phía trên. Hắn cảm giác tuy nhiên rất linh mẫn, nhưng là không có gặp nguy hiểm tiếp cận, cũng sẽ không bị quấy rầy đến giấc ngủ. Tỉnh. Đúng lúc này, Lộ Ti mặc lấy gọn sóng váy dài tiến đến, trong tay lại là bưng lấy một cái khay, trên khay có phong phú bữa sáng. Chương này chưa xong, điểm kích đọc tiếp. Là trên giường ăn, vẫn là lên ăn đâu? Lộ Ti cười lấy hỏi. La Quân nhớ tới tối hôm qua điên cuồng, không khỏi cười khổ, cảm thấy mình lại có chút hoang đường. Hắn biết, cái này là bởi vì chính mình lập tức muốn đối Hồng Mông đạo chủ ra tay, cho nên mới sẽ như thế tâm phiền ý loạn, sau đó Lộ Ti chủ động, hắn cũng là thừa cơ phát tiết ra ngoài. Chỉ là như vậy lại đối Lộ Ti không quá công bằng. Ta lên ăn. La Quân mỉm cười, nói ra. Lộ Ti liền nói ra, tốt. Sau đó thì bưng lấy khay đi phòng khách. Mặc quần áo tử tế về sau, La Quân đi tới nhà hàng khu vực. Lộ Ti chủ động dâng lên hôn nồng nhiệt, sau đó cho La Quân kéo ra cái ghế để hắn ngồi xuống. La Quân cũng lôi kéo nàng ngồi xuống, nhịn không được nói, "Tối hôm qua." Lộ Ti lập tức cười nói, "Ca, ta nói qua, ta không dùng ngươi phụ trách cái gì. Chúng ta người phương Tây không có như vậy cứng nhắc đây. Ta nói a, ta chính là chỉ cần một đêm này, một đêm thì đầy đủ. Ngươi biết không? Ngươi là ta trong lòng nam thần, vĩnh viễn vương tử. Ta đã không uống kiếp này." La Quân ngốc ngẩn ngơ, ngay sau đó cũng là thoải mái. Dạng này là kết quả tốt nhất, không phải vậy quá nhiều dây dưa tiếp, ngược lại sẽ mang cho nàng càng lớn thương tổn. Ăn sáng xong về sau, La Quân cùng Lộ Ti đến một vòng hôn nồng nhiệt. Về sau, La Quân rời đi. Khác Lộ Ti về sau, La Quân biết mình muốn bắt đầu hành động. Tại Thánh Luân trong thành phố, Trần Hồng Ngọc gần nhất qua cũng rất là vui vẻ. Hắn cũng không phải là cái ưa thích thời gian dài đa sầu đa cảm người, tại biết thân thế về sau, cũng không có quá nhiều tinh thần sa sút. Thánh Luân thành phố bên này, hắn cùng Lạc Thiên Dao, Tần Vân Sương quan hệ chỗ rất tốt. Tàng Long chân nhân cũng rất ưa thích Trần Hồng Ngọc. Nói cho cùng, Trần Hồng Ngọc thì lúc trước La Quân, hai người vô luận nói chuyện, khí chất, còn có rất nhiều phong cách đều là tương tự. La Quân buông xuống Thánh Luân thành phố về sau, đơn độc hô Trần Hồng Ngộng đi ra. Trần Hồng Ngộng cùng La Quân tụ hợp về sau, liền hỏi: "Sư phụ, chúng ta mấy ngày nay đều cảm thấy không có ngại không tốt lắm chơi đây." La Quân cười một tiếng, nói: "Ta muốn dẫn ngươi đi một chỗ." Trần Hồng Ngộng đồng cảm giác hưng phấn, nói: "Địa phương nào?" La Quân nói: "Đi liền biết." Trần Hồng Ngộng nói: "Là có trợ giúp đệ tử tu hành sao?" La Quân thật sự là cười không nổi, trầm giọng nói: "Có thể nói như vậy." Trần Hồng Ngộng nói: "Muốn hay không kêu lên Thiên Giao tỷ cùng Sương tỷ?" La Quân nói: "Không dùng." Trần Hồng Ngộng nói: "Cái này." La Quân tế ra Hắc Liên ngai vàng, thúc giục Trần Hồng Ngộng ngồi lên. Trần Hồng Ngộng cũng là không tốt nói thêm gì nữa, liền nhảy đến Hắc Liên trên bảo tọa. Hắc Liên ngai vàng cấp tốc phá không mà đi. La Quân một đường hướng bắc mà đi. Phi hành ước chừng vài giờ về sau, lại là đi tới cực bắc chi địa. Về sau, hắn lại tìm đến một chỗ hàn băng bao trùm mặt biển, hướng đáy biển chỗ sâu chui vào. Rốt cục, đến đáy biển 10.000 mét chi địa, tìm tới một cái đáy biển sơn động. Tất cả biển áp đều bị hắn lấy pháp lực bài xích bên ngoài. La Quân đem trong sơn động nước biển trống rỗng, tiếp lấy lại bắt đầu bố trận, bố trí cái giới. Kể từ đó, bên trong hang núi này thì vô cùng bí ẩn. Đem những thứ này đều làm thỏa đáng về sau, La Quân mang theo Trần Hồng Mộng vào sơn động bên trong. Sau đó, lại đem chuẩn bị tốt lô đỉnh bày đặt ra tới. "Ngươi lại tiến cái này lô trong đỉnh, ta sẽ lấy thuần dương đan thuốc luyện chế ngươi, để tất cả dược lực tiến vào trong cơ thể ngươi." La Quân nói, vô luận chuyện gì phát sinh, cũng không muốn đi ra, càng không muốn làm bất kỳ kháng cự nào. Trần Hồng đoán đúng La Quân tin tưởng không nghi ngờ, ngay sau đó gật đầu, nói, "Đúng, sư phụ." Sau đó, hắn thì ngoan ngoãn nhảy vào lô trong đỉnh. La Quân bố trí xuống một số thuần dương đan thuốc tiến vào lô đỉnh, lại đem lô đỉnh phong bế. Đến giờ này khắc này, La Quân hít sâu một hơi, sau đó ngồi xếp bằng. Hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần lần này thắng lợi, như vậy tất cả mọi thứ vận rủi liền như vậy kết thúc. La Quân bắt đầu thi triển ra tiểu túc mệnh thuật, lấy đại vận mệnh nguyên thần phối hợp. Tại cái kia lô đỉnh bên trong, Trần Hồng Mộng chỉ cảm thấy vô số thuần dương chi khí bao quanh chính mình. Hắn tham lam hấp thu, cảm thấy thân thể ấm áp, vô cùng thoải mái. Nhưng rất nhanh, lại bắt đầu không thích hợp. Hắn cảm giác được lô trong đỉnh từ trường bắt đầu biến hóa, từ trường diễn biến, thỉnh thoảng thành hình, thỉnh thoảng tản ra, đồng thời bao quanh toàn thân mình trên dưới. Trần Hồng Mộng bắt đầu cảm thấy tinh thần làm sao đều không thể tập trung. Hắn nhớ tới sư phụ lời nói, vô luận phát sinh cái gì, lại đều không nên chống cự, sau đó cũng liền mặc cho những thứ này từ trường đến phá hư chính mình từ trường. Chương 4397, thất bại trong gang tấc. Chương 4410, thất bại trong gang tấc. Hấp thu khí vận loại chuyện này, chính là huyền diệu khó giải thích, diệu chi lại diệu. Tựa như là tại làm một trận cực kỳ tinh tế phẫu thuật, nhất định phải từng bước một cẩn thận thăm dò, từ từ sẽ đến, nửa điểm đều gấp không được. Năm đó La Quân cũng thể nghiệm qua loại cảm giác này, hắn bị Trình Kiến Hoa nhốt tại lô đỉnh bên trong, cảm thấy trời đất mù mịt, tinh thần bị bại. La Quân bây giờ cũng rõ ràng, năm đó Trình Kiến Hoa tu vi yếu ớt, chẳng khác gì là một loại số 8 tin một dạng điện lưu, cho nên tức đột lên, ngược lại không có nguy hiểm gì tính. Mà bây giờ chính mình thì là thật to khác biệt, lấy chính mình tu vi, vậy thì tương đương với là một loại điện cao thế. Điện cao thế một khi mất khống chế, rất dễ dàng liền đem lô đỉnh bên trong Trần Hồng Ngộng giết chết. Giết chết Trần Hồng Ngộng về sau, đến tiếp sau chư nhiều thời gian tuyến đổ sụp, chính mình lại không có loại này trời mệnh khí vận tại thân, hậu quả kia liền sẽ rất nghiêm trọng. Đến mức đến cùng nghiêm trọng đến mức nào, La Quân cũng không tưởng tượng ra được. La Quân càng nghĩ thật lâu, cũng cảm thấy mình như là trực tiếp giết chết Trần Hồng Ngộng về sau, cũng sẽ có mới thiên mệnh chi vương sinh ra. Đến thời điểm, chính mình một dạng có thể đi tước đoạt mới thiên mệnh chi vương khí vận, sau đó lại đến đi Trần Hồng lừa người sinh đại sự kiện quy tích. Chỉ là như vậy hội bỗng dưng nhiều hứa nhiều biến số. Cho nên, không đến bị bất đắc dĩ, sao không đem Trần Hồng Mộng khí vận trực tiếp chiếm hữu đâu? Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tại cái kia lô đỉnh bên trong Trần Hồng Mộng chỉ cảm thấy trời đất mù mịt, tinh thần bị bại, ánh mắt đều nhanh khó có thể mở ra. Hắn cảm giác rất không thoải mái, trong mơ hồ có loại rất điểm xấu cảm giác. Bây giờ hắn tu vi cũng đến thần thông tứ trọng, cho nên cũng không phải là đối cái gì đều hồ đồ vô tri. Hắn rất nhanh liền phát giác được tự thân từ trường đang trôi qua giống như còn có một loại khó mà diễn tả bằng lời đồ vật. Nói không rõ, không nói rõ, tỉnh tỉnh mê mê, lại như là trên thân cái gì rất trọng yếu đồ vật. Là vật khí, là khí vận, là mệnh cách. Trần Hồng Ngộng đột nhiên giật mình tới, trong chốc ngắn này, nhất thời như rớt vào hầm băng. Sư phụ muốn làm gì? Là muốn rút đi ta khí vận cùng mệnh cách? Không có khả năng, sư phụ làm sao có khả năng như vậy đối với ta đâu? Nhưng là vì cái gì ta trên thân sẽ xuất hiện dạng này cảm giác? Trần Hồng Ngộng vừa hãi vừa sợ, toàn bộ thân thể đều cảm thấy băng hàn cùng cực, nội tâm lạnh càng là khó mà diễn tả bằng lời. Hắn không thể tin được, chính mình tôn kính nhất sư phụ thế mà muốn hại mình. Sư, Trần Hồng Ngộng muốn há miệng hô to, lại phát hiện mình đã không phát ra được thanh âm nào. La Quân cảm nhận được lô đỉnh bên trong, Trần Hồng Ngộng chính đang cật lực dãy rủa, trong lòng liền biết hắn đã phát giác manh mối. La Quân có thể tưởng tượng ra được Trần Hồng Ngộng lúc này tuyệt vọng cùng thống khổ, ngay sau đó liền muốn tăng thêm tốc độ đến đem khí vận tức đoạn, loại chuyện này làm, tại La Quân chính mình tới nói cũng là một loại dày vò. Chỉ là cái này thời điểm, lô đỉnh bên trong từ trường cũng bắt đầu biến đến không ổn định lên. Bởi vì Trần Hồng Ngộng từ trường tại bắt đầu đối La Quân tiến hành bài xích. Chẳng khác gì là các loại cao áp điện xoay chiều bắt đầu xuất hiện hỗn loạn. La Quân nhất định phải nhẫn lại tính tình, chậm rãi rút ra khí vận. Tổng tới nói, vẫn là cần thời gian. Cái kia Trần Hồng che tại lô đỉnh bên trong căn bản vô lực phản kháng, chỉ có thể ở tinh thần cùng ý chí phía trên dãy rủa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh liền đi qua 3 giờ, mắt thấy cái kia khí vận rốt cục sắp thành công tháo rời ra. La Quân Tâm Nhi cũng nhắc đến cổ họng, bố cục nhiều năm, mắt thấy là phải đại công cáo thành. Lần này thành công về sau, đến tiếp sau đánh bại Linh Tôn, cùng với quái sát kiếp, diệt đi thế giới chi lực chờ một chút đều là đơn giản sự tình. Nắm giữ đại kế tính toán gen thuật, giải quyết những cái kia không là vấn đề. Thế mà, ngay tại cái này thời điểm mấu chốt nhất, ngoài ý muốn cuối cùng vẫn là phát sinh. Tại bên ngoài sơn động, kết giới bắt đầu phát sinh ba động, sau đó vang một tiếng, một người xuống tới. Người đến toàn thân áo đen, ánh mắt tiêu hàn, chính là Ma Đế Trần Thiên Ngai. Trần Thiên Ngai sau khi đi vào, không nói hai lời, liền hướng La Quân chém tới một đạo Thái Ất Huyền Kim Trảm. La Quân không khỏi thất sắc, cấp tốc tế ra đại vận mệnh nguyên thần, đồng thời chém ra. Đại Lôi đỉnh kiếm khí chém giết hướng Thái Ất Huyền Kim Trảm. Đại Lôi đỉnh kiếm khí cùng Thái Ất Huyền Kim Trảm xoắn giết cùng một chỗ, kích thích chói lọi tia lửa. Đồng thời, kết giới bị trắng trợn phá hư về sau, phần ngoài nước biển áp toàn bộ thổi vào, sơn động bắt đầu đổ sụp. Oeng! Phía trên nham thạch rơi xuống, đánh tới hướng lô đỉnh. La Quân lấy đại thủ ấn bắt lấy lô đỉnh, tiếp lấy đem lô đỉnh nhét vào giới tu di bên trong. Nước biển cấp tốc đem trọn sơn động rót đầy. La Quân lấy kim quang hộ thể, lạnh lùng nhìn về phía Trần Thiên Ngai, nói: "Trần Thiên Ngai, ngươi có phải hay không quên ngươi ưng thuận lợi thể?" Trần Thiên Ngai nhìn chăm chú La Quân, cười lạnh một tiếng, nói: "Ta nguyên bản thật đem ngươi xem như chân nhân có tử, thật không nghĩ đến ngươi lại là như thế tiểu nhân hèn hạ. Lúc trước ta ưng thuận lời thể không giả, có thể ngươi bây giờ muốn tước đoạt Trần Hồng Mộng khí vận, tước đoạt xong, ngươi sẽ còn giết hắn. Bất kể nói thế nào, Trần Hồng Mộng đều là ta nhi tử, còn dung ngươi không được đến động thủ. Là ngươi trước tiểu nhân, thì trách không được ta hiện tại đến giết ngươi." La Quân ánh mắt cổ quái, nhịn không được nói: "Ta còn thực sự không nhìn ra, ngươi thế mà lại tới cứu hắn. Ngươi không phải đối cái này nghịch tử hận thấu xương sao? Chỗ lấy không giết hắn, chính là giết con điểm xấu, hiện tại ta thay ngươi động thủ, há không vừa vặn?" Trần Thiên Ngai nói: "Ta nhi tử, như thế nào đi nữa không lấy ta ưa thích, nhưng hắn trên thân chảy đều là ta có đủ, cho nên không cho phép ngoại nhân động thủ." Chương này chưa xong, điểm kích đọc tiếp. La Quân trong lòng phức tạp, nhớ tới năm đó, cha mình tuy nhiên đối với mình không tốt, nhưng mỗi lần chính mình gặp nguy hiểm thời điểm, hắn cũng thật là xuất thủ cứu giúp. Ngay sau đó, liền hít sâu một hơi, nói: "Trần Thiên Ngai, ngươi không phải ta đối thủ, ta cũng không muốn đối phó ngươi. Ngươi bây giờ nhanh chóng thối lui, hôm nay ngươi động thủ, ta không cùng ngươi truy cứu. Ngươi như khăng khăng tiếp tục động thủ, ta sẽ trước đem ngươi trấn áp, lại đi giết ngươi một đứa con trai khác Trần Dực Hàn, ta La Quân nói được thì làm được." Ha ha. Trần Thiên Ngai cười ha hả, nói: "Ta Trần Thiên Ngai đời này, theo không bị người uy hiếp. Hôm nay lão tử cũng là liều chết, cũng sẽ không để ngươi đạt được." La Quân không khỏi giận dữ, nói: "Tốt, đã ngươi muốn tìm chết, ta thành toàn ngươi." Lúc này thời điểm, tại lô trong đỉnh Trần Hồng Ngộng cũng tỉnh lại. Vốn đến khí vận đã không sai biệt lắm bị bóc ra đi, khả La Quân hành động trùng quy là bởi vì Trần Thiên Ngai đánh gãy mà thất bại trong gang tấc. Sau đó chỗ có khí vận cùng mệnh cách lần nữa trở lại Trần Hồng Ngộng trong thân thể. Trần Hồng Ngộng chợt cảm thấy sảng khoái tinh thần lên. Lúc này, lô đỉnh bên ngoài đã bị phong cấm, hắn hoàn toàn không biết ngoại giới xảy ra tình huống gì. Bên ngoài, La Quân cùng Trần Thiên Ngai đại chiến đã bắt đầu. La Quân lấy Hàn Phách Nguyên Thần cùng Đại Vận Mệnh Nguyên Thần cùng với Đại Lôi Đỉnh kiếm khí đối Trần Thiên Ngai triển khai mạnh mẽ oanh kích. Trần Thiên Ngai cũng triển khai Thiên Biến Vạn Hóa bản sự, lấy 10 cái phân thân hợp lực thẳng hướng La Quân. Hai người cấp tốc theo hải lý chiến đến trong tầng mây, lại từ trong tầng mây chiến đến hải lý. Chỗ đến, mặt đất xuất hiện tia chớp hố than, có tới trăm dặm rộng. Trong biển, vô số sinh vật biển toàn bộ chết thảm, băng sơn sụp đổ, biển động lăn lộn. La Quân vẫn là lấy được hướng đầu gió, đem Trần Thiên Ngai phân thân khốn tiến Đại Vận Mệnh Nguyên Thần bên trong. Có thể ngay lúc này, Trần Thiên Ngai bỗng nhiên lấy một chiêu khủng bố chiêu số. Một chiêu lúc trước đánh lui thiên vị cảnh cao thủ chiêu số, cái kia chính là tự bạo nguyên thần. Tự bạo nguyên thần tương đương đáng sợ. Trong nháy mắt, tại Đại Vận Mệnh Nguyên Thần nội bộ, những cái kia nguyên thần phân tử bộc phát ra vô cùng tận thái dương bạo tạc phân tử, giống như một trận thiên tai, càng như mặt trời phân tử phong bạo. Oeng! La Quân Đại Vận Mệnh Nguyên Thần cấp tốc có vào, tránh né. Như không né tránh, toàn bộ vận mệnh thế giới đều muốn sụp đổ. Đem Đại Vận Mệnh Nguyên Thần nhanh chóng thu hồi thân thể bên trong, tiếp lấy những cái kia mặt trời nguyên thần phân tử phong bạo thì hướng La Quân oanh sát mà đến, đầy trời bạo liệt, tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được. La Quân tại thu Đại Vận Mệnh Nguyên Thần đồng thời thì lấy Hàn Phách Nguyên Thần hộ thể, mặt trời phân tử nổ bắn ra mà đến, lập tức liền bị đóng băng. Nhưng là mặt trời phân tử nổ bắn ra lên, mang theo Trần Thiên Ngai Nguyên Thần nổ tung thảm liệt phát tắc. Cái này thời điểm, Hàn Phách Nguyên Thần căn bản ngăn cản không nổi. Ầm ầm. Hàn đã lệnh toàn bộ phá nát. Hàn Phách Nguyên Thần theo bị thương nặng. La Quân lại cấp tốc thu nhiếp Hàn Phách Nguyên Thần, tiếp lấy chiều phía trên hư không phóng đi. Tốc độ rất nhanh, đồng thời lấy Lôi Đỉnh kiếm quang tại bốn phía hình thành kiếm vòng ngăn cản. Giây lát về sau, La Quân rời đi trung tâm vụ nổ. Đại Lôi đỉnh kiếm khí cũng trở về đến hắn thân thể nội bộ, theo, hắn rên lên một tiếng, sau đó phun ra một ngụm máu tươi tới. Hắn trường sam đã đều bị đốt cháy khét, trên thân cũng là đẫm máu. Vừa mới cái kia lôi đỉnh kiếm vong cũng không có hoàn toàn ngăn trở mặt trời phân tử nổ tung, mặt trời phân tử đánh xuyên hắn phòng ngự, để hắn cũng nhận được không nhỏ thương tổn. Cái này thời điểm, La Quân chỉ cảm thấy trong ngoài thân thể đều là nóng bỏng đau đớn, thể nội hỏa diễm chi độc bốn chỗ tán loạn, khó có thể áp chế. Hỏa diễm chi độc cũng là những cái kia nguyên thần phân tử nổ tung sau mang đến hậu di chứng. La Quân rơi vào đường cùng, chỉ có thể ở hư không quanh chân, cấp tốc hấp thu một số liệu thương đang dược, đồng thời vận chuyển pháp lực đến khu trừ thể nội hỏa độc. Như là tùy ý hỏa độc tán loạn, sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Càng làm cho hắn nổi nóng là, hàn phách nguyên thần cũng thụ tổn thương không nhỏ. Hắn tương hàn phách nguyên thần hút vào thân thể về sau, loại này thương tổn cũng bị hắn tiếp nhận. Tóm lại, Trần Thiên Ngai tự bạo nguyên thần quá mức lợi hại. Cho dù là hắn bây giờ dạng này tu vi cũng ngăn cản không. Mà cái kia Trần Thiên Ngai tự bạo nguyên thần về sau, tự nhiên không có chết, hắn nguyên thần phân tử bắt đầu chậm rãi ngưng tụ, sau cùng lần nữa khôi phục thành hình. Như vậy tự bạo nguyên thần về sau, Trần Thiên Ngai cũng là nguyên khí tổn hao nhiều, trong một tháng đều khó mà sửa chữa phục hồi. Hắn cấp tốc thôn phệ một số đan dược về sau, liền hướng La Quân bên kia bay đi. Trong hư không, La Quân cùng Trần Thiên Ngai lần nữa đứng đối mặt nhau. Hai người đều nhìn ra được đối phương đã là nỏ mạnh hết đà, lại là ai cũng không làm gì được người nào. Vốn là La Quân đại vận mệnh nguyên thần là thụ thương nhẹ nhất, nhưng cùng La Quân hợp thể về sau, lại cũng chịu đựng những tổn thương này. Cho nên La Quân hiện tại là tổng thể đều là thương tổn. Bất quá tuy nhiên thụ thương, nhưng chặn đánh bại Trần Thiên Ngai vấn đề cũng không lớn. Hắn nhìn về phía Trần Thiên Ngai, cười lạnh một tiếng, nói: "Thật có ngươi, tự bạo nguyên thần đều không chết." Trần Thiên Ngai trầm giọng nói, đem Trần Hồng Mộng giao ra, "Ta liền cứ thế mà đi. Không phải vậy lời nói, hôm nay ta hao tổn đều muốn mãi chết ngươi. Mà lại ta nói cho ngươi, ta đã thông báo Đông Phương Tĩnh, nàng ngay tại đi tới trên đường. Đợi nàng đến, ngươi đó là một con đường chết." Chương 4398, đồ hèn hạ. Chương 4411, đồ hèn hạ. La Quân cười to ba tiếng, nói: "Ngươi cho ta là ngu ngốc." Trần Thiên Ngai nói: "Ngươi không giao đúng hay không?" La Quân nói: "Đương nhiên không giao." Trần Thiên Ngai nói: "Tốt." Nói xong liền lại muốn hướng về La Quân động thủ. La Quân không muốn cùng Trần Thiên Ngai dây dưa, nhưng lúc này cũng là bất đắc dĩ. Trần Thiên Ngai xác thực đã là nỏ mạnh hết đà, công đem lên đến, lại là không có uy lực gì. La Quân ngưng tụ quyền lực, một quyền đánh giết tới, liền đem Trần Thiên Ngai cấp tốc đánh thành phấn vụn. Thế nhưng cái này Trần Thiên Ngai cũng là bất tử chi thân, thân thể vỡ vụn về sau, cấp tốc lại ngưng tụ. La Quân giờ phút này bản thân bị trọng thương, cũng thật sự là không có năng lực đến luyện chết Trần Thiên Ngai, mà lại cho dù là có thể luyện chết, hắn cũng không đành lòng làm như thế. "Trần Thiên Ngai, khuyên ngươi không cần tiếp tục không về không, không phải vậy ta sẽ đưa ngươi toàn bộ trấn áp tiến ta nguyên thần bên trong." La Quân cảnh cáo Trần Thiên Ngai. Trần Thiên Ngai cười lạnh, nói: "Đó là vừa vặn, tại ngươi nguyên thần bên trong, ta thương thế một khi khôi phục, thì lại nổ ngươi một lần." La Quân còn thật có chút sợ gia hỏa này không về không tự bạo nguyên thần. Ngay sau đó liền muốn quay người rời đi. Có thể Trần Thiên Ngai lại là sẽ không bỏ mặc La Quân rời đi. Nhưng mặc kệ như thế nào, La Quân cũng sẽ không thả đi Trần Hồng Mộng. Thà giáng giết, cũng không buông tha. Ý niệm tới đây, sát tâm nhất thời. Đã tước đoạt khí vận không thành công, không bằng trước đem Trần Hồng Mộng cho giết. Chờ sau này lại sinh ra mới thiên mệnh chi vương, chính mình làm tiếp hắn dự định. Bất kể như thế nào, cũng không thể để Trần Hồng Mộng sống sót. Nghĩ tới đây, La Quân cấp tốc theo giới tu di bên trong lấy ra lô đỉnh. Đó lấy hắn lấy đại thủ ấn theo lô đỉnh bên trong đem Trần Hồng Mộng cho vồ bắt nơi tay. Cho dù La Quân giờ phút này bản thân bị trọng thương, nhưng đây cũng không phải là Trần Hồng Mộng có thể phản kháng. "Sư phụ." Trần Hồng Mộng thân ở kim sắc thủ ấn bên trong, kinh khủng gần chết nhìn về phía La Quân. La Quân ánh mắt lạnh lùng, liền muốn động thủ giết chết Trần Hồng Mộng. Giờ khắc này, Trần Hồng Mộng vãi cả linh hồn. Hắn theo La Quân mắt bên trong nhìn đến rét lạnh sát ý, giờ khắc này, hắn hoàn toàn xác định chính mình cái này cái gọi là sư phụ, căn bản chính là một cái bị ổi vô sỉ, âm hiểm ngoan độc thế hệ. Nhưng, Trần Hồng Mộng cảm thấy mình đã không có cơ hội báo thù. Vô lực hồi thiên. Hắn thật hận, hận muốn điên, có thể lại như thế vô lực. Trần Thiên Ngai nhìn ra La Quân động sát cơ, cấp tốc công giết tới. La Quân tay phải nắm bắt Trần Hồng Mộng, tay trái một quyền lần nữa đem Trần Thiên Ngai đánh tan thành vô số mặt trời phân tử. Chính muốn giết chết Trần Hồng Mộng thời điểm, đột nhiên, một nữ tử thanh âm truyền đến. Dừng tay. La Quân lập tức nghe ra cái này nữ tử thanh âm chính là Đông Phương Tĩnh thanh âm. Đông Phương Tĩnh thế mà thật tới. La Quân trong lòng thở dài một tiếng, biết hôm nay là tuyệt tính giết không thành Trần Hồng Mộng. Mình bây giờ cố nhiên là có thể đem Trần Hồng Mộng giết chết, khả Trần Hồng Mộng một khi chết, vậy mình thì mất đi đàm phán tư bản. Tuy nhiên cứu vãn vũ trụ là trách nhiệm, nhưng mạng nhỏ mình cũng không thể không trân quý a. Hư không bên trong, bóng người lóe lên, đó lấy toàn thân áo trắng, đẹp như thiên tiên Đông Phương Tĩnh liền đi đến Trần Thiên Ngai bên người, đồng thời nhìn về phía La Quân. Nàng một bên phóng thích thanh mục đế hoàng khí vì Trần Thiên Ngai liệu thường, một bên hướng La Quân nói: "La Quân tiên sinh, ta cùng nhà ta phu quân vẫn luôn cảm thấy ngươi chính là đỉnh thiên lập địa đại trợ phu, chính là lá chân quân tử. Không nghĩ tới ngươi thế mà lại làm ra dạng này sự tình tới. Khí vận, mệnh cách đều là thiên định. Hôm nay cho dù ngươi cưỡng ép thu lấy thành công lại như thế nào, ngày khác tất nhiên phải bị nhân quả." Trần Thiên Ngai hướng Đông Phương Tĩnh nói, hắn hiện tại đã là nọ mạnh hết đà, ngươi cùng hắn nói nhảm cái gì, đi giết hắn. Đông Phương Tĩnh làm thế nào có thể nghe Trần Thiên Ngai, ngay sau đó lại là đem Trần Lăng theo nàng pháp khí bên trong rời ra ngoài. Giờ phút này Trần Lăng mặc dù bị thương nặng, nhưng bề ngoài xem ra lại là người bình thường một dạng. Hắn ánh mắt cũng đến La Quân trên thân, tại nhìn đến Trần Hồng Mộng bị La Quân bắt giữ về sau, ánh mắt phức tạp tới cực điểm. "La Quân tiên sinh." Trần Lăng hít sâu một hơi, nói, "Ngươi làm như vậy pháp, không khỏi cũng quá không nói. Đạo nghĩa giang hồ a." La Quân liếc nhìn ba người bọn họ liếc một chút về sau, liền thu hồi ánh mắt. Loại tình huống này, hắn cũng không biết có thể nói cái gì. đời này cũng không có như thế đối lý qua. Cũng không thể cùng bọn hắn giảng, chính mình muốn giết Trần Hồng Mộng là bởi vì Trần Hồng Mộng tướng đến muốn trở thành vũ trụ cấp đại ma đầu a. Nói ra cũng không ai tin a. Hắn suy nghĩ một chút, nhân tiện nói, tốt à, việc đã đến nước này, nói nhảm ta cũng không muốn nhiều lời. Muốn ta giao ra Trần Hồng Mộng cũng được, ta giao ra hắn về sau, các ngươi trong vòng 10 ngày, không thể tiếp tục đuổi giết tại ta. Trần Lăng nói, không có vấn đề. Đón đến, lại chân tình thực lòng nói, là quân tiên sinh, ta thủy chung không hiểu ngươi vì cái gì phải làm như vậy. Lấy ngươi bản sự, trước đó hoàn toàn có thể đem chúng ta giết. Chúng ta sau khi chết, ngươi hôm nay sao lại có dạng này tình cảnh? Ngươi là thiên hạ này nhất đẳng người thông minh, sẽ không phạm dạng này sai lầm cấp thấp. Nói cho ta, ngươi có phải hay không còn có cái gì ẩn tình cùng nỗi khổ tâm? La Quân thở dài, nói, Lang huynh, ta thật có chính mình lý do, chỉ là lúc này ta không thể nói. Chỉ cần ta sống một ngày, ta thì sẽ không bỏ qua Trần Hồng Mộng. Đợi ta thương thế khỏi hẳn về sau, ta sẽ lại đến cùng các ngươi ganh đua cao thấp. Nói xong về sau, liền đem Trần Hồng Mộng tiện tay đẩy. Trần Hồng Mộng toàn bộ thân hình tựa như cưỡi mây đạp gió đồng dạng hướng Trần Lang bên kia bay đi. Đông Phương Tĩnh đại thủ nắm bắt, cấp tốc đem Trần Hồng Mộng nắm bắt nơi tay. Chương này chưa xong, điểm kích đọc tiếp. La Quân cũng không nhiều lời, quay người thì nhanh chóng rời khỏi. Hắn vừa rời đi, Trần Thiên Ngai lập tức liền đối Đông Phương Tĩnh nói, Trần Hồng Mộng trong nao vực khẳng định có La Quân dấu ấn tinh thần, ngươi mau mau đem tiêu trừ. Đông Phương Tĩnh gật đầu, lập tức dò ra pháp lực tiến vào Trần Hồng Mộng trong nao vực. La Quân trên không trung bay nhanh, đồng thời không ngừng bổ sung đan dược liệu thương. Hắn cũng không có quên dấu ấn tinh thần sự tình, nhưng bây giờ hắn cũng không dám đem Trần Hồng Mộng ấn ký dẫn bạo, bởi vì người còn không có trốn xa. Lúc này dẫn bạo ấn ký, chỉ sợ Đông Phương Tĩnh một đoàn người đảo mắt liền sẽ đuổi tới. Mà lúc này, Đông Phương Tĩnh cũng không có cố kỵ, trực tiếp đem La Quân lưu tại Trần Hồng Mộng nao vực ấn ký tìm tới, đồng thời nhanh chóng luyện hóa. La Quân bay ra một khoảng cách về sau, liền tìm một chỗ yên lặng đất tuyết dừng lại. Ngồi xếp bằng, ăn đan dược, tiến hành liệu thương. Lần bị thương này tuy nhiên rất nặng, nhưng không có tổn hại đến tâm mạch, cho nên khỏi hẳn lên cũng là rất nhanh. 3 ngày sau đó, La Quân thương thế khỏi hẳn, lần nữa khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Lúc này thời điểm, sắc trời đã tối. Hắn đứng lên, liếc nhìn một phía, nơi này lại nguyên lai là một mảnh băng sơn phía trước là mênh mông hải dương. Băng sơn phía sau, tuyết phong như muốn cắm vào chân trời. Một vòng hạo nguyệt treo lơ lửng trống rỗng. Gió lạnh quét mà đến, phá lệ lạnh lẽo. La Quân đứng thẳng tại chỗ, mặc cho tay áo tung bay, cả người tựa như là thành rơi điêu khắc đồng dạng. Ở sâu trong nội tâm, một đoàn dây rối. Cuối cùng vẫn là đi đến cái này hỏng bét cấp độ a. Thôi, thôi, đã không làm được người tốt, cũng không làm được chính nhân quân tử, vậy liền dứt khoát ác đến cùng đi. Như là thực sự không có cách nào tước đoạt Trần Hồng Mộng khí vận, ta liền đem hắn cho giết. La Quân ám đạo. Không có bao nhiêu thời gian buồn xuân sầu thu, La Quân thân hình lóe lên, cấp tốc xông vào chân trời. Lần này lại là hướng thần vực phương hướng bay đi. Sau mấy tiếng, La Quân đi tới thần vực trên không, liền phát hiện Trần Thiên Nhai một đoàn người căn bản không tại thần vực bên này. Thần đế ngược lại là tại thần trong khu vực. Thần đế hiện tại thụ thương, ta muốn giết hắn ngược lại là có thể. La Quân thầm nghĩ, chỉ là tương lai đánh bại Linh Tôn thời điểm, thần đế cũng là rất trọng yếu nhất hoàn. Thủ hộ địa cầu, thần đế vẫn là trọng yếu nhất hoàn, ta làm sao có thể đầy đủ giết hắn đâu? Giết không được, chỉ có đi. La Quân hiện tại cũng không có bất kỳ cái gì đầu mối, không có cách nào tìm tới Trần Thiên Nhai một đoàn người. Hắn cảm thấy Trần Thiên Nhai một đoàn người rất có thể đã không tại địa cầu phía trên. Bọn họ cũng cần phải là sợ hai chính mình thương thế sau khi khỏi hẳn tới tìm hắn nhóm. Rốt cuộc, Trần Thiên Nhai cùng Trần Lăng chiến đấu lực trước mắt đều giống như linh. La Quân tìm chung quanh một phen, đều không kết quả, sau cùng cũng chỉ có thể từ bỏ. Hắn cũng không muốn đi tìm Lạc Thiên Giao các nàng. Cảm giác đến giống như có chút không mặt mũi thấy các nàng giống như, chủ yếu là không có cách nào giải thích. Nghĩ rất lâu về sau, La Quân lại chạy đi tìm Lộ Ti. Vẫn là ban đêm. La Quân mang theo Lộ Ti bay đến Bắc Băng Dương trên núi tuyết, đồng thời chế tạo ra cái giới. Bọn họ ở trong kết giới mặt, ấm áp không gì sánh được, nhưng lại có thể thưởng thức cái này Bắc Băng Dương tuyết sơn phong cảnh. Hạ Nguyệt Như cũ tại thiên. La Quân hướng Lộ Ti nói ra, trước mấy ngày ta độc thủ. Lộ Ti hơi hơi ngẩn ngơ, nhưng rất nhanh liền minh bạch La Quân tại nói cái gì. Nàng biết La Quân nói giả thiết cái gì, thực đều là thật. Bất quá ta thất bại, tại rất nhiều người trong mắt, ta thành một cái mặt người dạ thú tồn tại. Ta giả mù sa mưa thu người kia làm đệ tử, giả mù sa mưa đối với hắn tốt, sau cùng lại là vì hấp thu mệnh cách hắn cùng khí vận. La Quân cười khổ mà nói. Lộ Ti có thể cảm thụ La Quân mâu thuẫn cùng thống khổ, làm xuống cái gì cũng không nói, thì ôm thật chặt ôm lấy La Quân. La Quân yên tĩnh hưởng thụ lấy nàng nhuyễn ngọc ôn hương. Mặc kệ người khác nhìn ngươi thế nào, trong lòng ta, ngươi đều là đại anh hùng, người tốt. Lộ Ti nhẹ nhàng nói ra. La Quân hôn xuống nàng môi đỏ, sau đó đem đầu gối ở nàng trên đùi, thì dạng này ngủ thật say. Sáng ngày thứ hai, mặt trời mới mọc theo đông phương vân tầng bên trong chậm rãi nhảy ra, ánh mặt trời chiếu ở mảnh này tuyết hải phía trên, quả nhiên là lộng lẫy. Lộ Ti cả người đều nhìn ngốc, liền hô thật đẹp, thật đẹp. La Quân cùng Lộ Ti ở chỗ này ăn một bữa sáng, về sau, hắn đem Lộ Ti đưa về Lộ Ân thành phố. Đó lấy, hắn lại chạy đến một cái đảo hoang phía trên bắt đầu suy nghĩ tiếp xuống tới đường nên làm như thế nào đi. Bọn họ hiện tại chạy đến hắn địa phương trốn đi, chắc là muốn đem thương tổn dưỡng tốt về sau mới dám xuất hiện. Nếu là bọn họ thương thế toàn bộ khỏi hẳn, sức một mình ta cũng khó đem bọn hắn lấy xuống. Đến thời điểm Trần Thiên Ngai lại đến cái tự bạo nguyên thần, ta chỉ sợ là muốn bại trên tay bọn họ. La Quân thầm nghĩ, ta như thế chờ đợi, cuối cùng không phải biện pháp a. Chương 4399, không cần giải thích. La Quân tâm lý rất rõ ràng, chính mình một kích này chưa trúng, cũng đã gây nên Trần Hồng Mông cảnh giác. Đồng thời, Trần Thiên Ngai bọn họ cũng chú ý tới điểm này, cho nên ngày sau muốn lại hạ thủ sẽ rất khó. Trần Hồng Mông từ trường sẽ tiếp tục bài xích chính mình, đồng thời, hấp thu khí vận lại cần thời gian quá dài, thời gian này sẽ cho Trần Thiên Nhai bọn họ quá nhiều nghĩ cách cứu viện cơ hội. Như vậy, tại thế giới bao la bên trong, mình đã là không có cơ hội lại đến làm chuyện này. Dựa vào này, chính mình liền muốn cải biến sách lược. Vô luận như thế nào, cái này Trần Hồng Mông là không thể để hắn sống sót. Càng nghĩ hồi lâu sau, La Quân lại có tư tưởng mới. Vốn là, hấp thu Trần Hồng Mông khí vận về sau, chính mình đem hắn thay vào đó, đó là tối ưu phương án, có thể nói là không chê vào đâu được, đối toàn bộ thời gian tuyến thương tổn cũng là nhỏ nhất. Nhưng bây giờ đã cái này tối ưu kế hoạch không được, liền phải thực hành hắn kế hoạch. Đầu tiên, chính mình muốn đi hắn thế giới bên trong, đem hắn thế giới thiên mệnh chi vương khí vận hấp thu, sau đó thay vào đó. Đó lấy, tu vi phải nhanh chóng tăng lên. Không phải vậy lời nói, mỗi lần đều sẽ bị Trần Thiên Nhai tự bạo nguyên thần để chết. Chờ mình cũng trở thành thiên mệnh chi vương về sau, cũng không cần lại sợ hai thiên kiếp đó lấy, thì lại đến đem Trần Hồng Mông cho giết. Trần Hồng Mông sau khi chết, hội sinh ra mới thế giới bao la thiên mệnh chi vương đến thời điểm, chính mình thì một bên trợ giúp mới thiên mệnh chi vương ổn định thời cuộc, đẩy mạnh sát kiếp, đồng thời đem linh tôn đại kiếp giải quyết hết đồng thời, còn phải chú ý mới thiên mệnh chi vương hội sẽ không trở thành lại một cái Hồng Mông đạo chủ. Tóm lại, chính mình nhất định phải làm cho thời gian tuyến ổn định, đồng dạng còn phải gìn giữ tốt nhất pháp lực ưu thế, đem hết thảy vận rủi ách giết từ trong trứng nước. Cuối cùng, vẫn là muốn đi cái này hạ sách đem đây hết thảy nghĩ rõ ràng về sau, La Quân liền trở lại Thái Dương thần điện bên trong. Hắn tại chính mình biệt thự bên trong gặp Lạc Thiên Dao, Tần Vân Sương còn có Tàng Long chân nhân. Ba người nhìn thấy La Quân về sau, Tần Vân Sương cái thứ nhất nói ra, Hồng Mông đã có mấy ngày không gặp, không biết đi chỗ nào, bạt vô âm tín, điện thoại cũng đánh không thông. Chúng ta có chút bận tâm hắn an nguy. Lạc Thiên Dao cùng Tàng Long chân nhân trên mặt cũng có lo lắng. La Quân ngồi ở trên ghế salon, nói, hôm nay gọi các ngươi đến, chính là muốn nói Trần Hồng Mông sự tình. Mọi người nhất thời ngẩn ngơ. Lạc Thiên Dao ngược lại là biết nhiều một ít, cũng biết lúc trước La Quân muốn tới Tân Hải, chính là vì Trần Hồng Mông. Tần Vân Sương nói, ngươi biết Hồng Mông đi chỗ nào? La Quân liếc nhìn ba người các nàng liếc một chút về sau, nói, là ta mang Trần Hồng Mông ra ngoài, ta dẫn hắn đến một chỗ đáy biển, bố trí đại trận, đem hắn đặt tại lô trong đỉnh. Ta chính là muốn hấp thu hắn thiên mệnh chi vương mệnh cách cùng khí vận, sau đó muốn thay vào đó. Đáng tiếc là thất bại trong gang tấc, về sau bị Trần Thiên Ngai, Đông Phương Tĩnh đuổi tới. Bọn họ đem Trần Hồng Mông cấp cứu đi. Cái gì? Ba người nghe thấy lời ấy, nhất thời hoảng sợ. Các nàng không thể tin được La Quân thế mà lại làm ra dạng này sự tình tới. Thần Vân Sương cái thứ nhất nói, ngươi đang đùa chúng ta đúng hay không? Cái này cho đùa có thể không tốt đẹp gì cười. La Quân sắc mặt nhấp nhô, nói, rất đáng tiếc, ta không có tâm tư nói đùa các ngươi. Mọi người thấy hắn như thế nghiêm túc, cũng đã biết hắn lời nói không qua. Tần Vân Sương vẫn là thứ nhất kích động, nói, ngươi sao có thể làm ra dạng này sự tình đến? Hồng Mông là nhiều sao tín nhiệm ngươi, hắn gọi sư phụ ngươi a. Sương Nhi. Lạc Thiên Dao nhịn không được lôi kéo Tần Vân Sương. Tần Vân Sương hít sâu một hơi, rốt cục đem một số lời khó nghe cho nín trở về. La Quân nhân tiện nói, ta hôm nay đến cũng không có khác sự tình, Tân Hải bên kia ta cũng không có ý định muốn. Chỗ lấy đến, cũng là cùng các ngươi cáo biệt. Đồng thời, ta cũng biết gần nhất phát sinh sự tình, tương lai tổng sẽ có người tới nói cho các ngươi. Theo ta trong miệng nghe đến, dù sao cũng so muốn tốt đi lại với nhau hắn người trong miệng nghe đến muốn tốt một chút. Ngài muốn đi chỗ nào? Tàng Long chân nhân lập tức hỏi. La Quân nói, trên địa cầu có 3000 thế giới, các ngươi vị trí ta trước đó cũng nói, là thế giới bao la. Thế giới bao la lớn nhất tu đạo người hạn chế quá nhiều. Riêng là giống như ta vậy tu vi người, lúc này ta tức đoạt Trần Hồng Mông khí vận không thành công, muốn lại hạ thủ cũng là rất khó. Cho nên ta dự định đi hắn thế giới, tìm hắn thiên mệnh chi vương ra tay. Chờ ta tu vi càng thượng tầng hơn lầu về sau, ta sẽ lại trở về tìm Trần Hồng Mông. Ngươi vẫn không chịu buông tha Trần Hồng Mông. Thần Vân Sương trong mắt lóe lên không thể tin thần sắc. La Quân nói, không tệ, ta sẽ không bỏ qua hắn. Thu đã kết xuống, cũng không có ý định thiện. Lần sau ta tới, sẽ không lại tước đoạt hắn khí vận, ta sẽ trực tiếp giết hắn. Vì cái gì nhất định muốn dạng này? Thần Vân Sương kích động hỏi. La Quân lạnh hừ một tiếng, nói, ta làm việc từ có lý do, càng không cần hướng ngươi giải thích. Nói xong về sau, liền là đứng dậy. Tàng Long chân nhân lập tức nói, tiên sinh, vạn bối trước sớm cũng đã nói, vô luận ngài là ai, vạn bối đều là muốn một lòng đi theo ngài. Xin mang phía trên vạn bối đi. Lạc Thiên Giao cũng nói, La Quân, ta theo ngươi cùng đi. Thiên Giao tỷ, hắn. Tần Vân Sương lại là không nguyện ý La Quân đối Tàng Long chân nhân phản ứng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng Lạc Thiên Giao như vậy tỏ thái độ vẫn là để hắn kinh ngạc, liền nhìn Lạc Thiên Giao liếc một chút, nói, còn chịu theo ta. Một cái tiểu nhân hèn hạ, cũng không phải ngươi giao hữu chuẩn tắc. Lạc Thiên Giao lắc đầu, nói, ta tin tưởng ngươi làm như vậy thì nhất định có chính mình lý do, ta càng tin tưởng, ngươi cũng không phải tiểu nhân hèn hạ. Ta Lạc Thiên Giao nhận chuẩn người, tuyệt sẽ không dao động. La Quân cười ha ha một tiếng, nói, tốt, rất tốt. Hắn cũng không có đi hỏi Tần Vân Sương, bởi vì hắn sớm phát hiện Tần Vân Sương là một cái tình cảm rất phong phú nữ tử. Nàng tuy tiện đối với mình động tình, về sau lại đối Trần Hồng Mông sinh hảo cảm. Nàng thị phi khái niệm rất là rõ ràng, nhưng lại khuyết thiếu cấp độ sâu tự mình biện chứng. La Quân không trách Tần Vân Sương, nhưng tâm lý biết, nếu như muốn bồi dưỡng tâm phúc, Tần Vân Sương cũng không phải thí sinh thích hợp. Ngay sau đó, hắn liền đối với Lạc Thiên Giao cùng Tàng Long Chân Nhân nói, trước mắt, ta không thể mang các ngươi cùng đi. Bởi vì tại hắn thế giới bên trong, tuy nhiên linh khí sung túc một số, nhưng là tính nguy hiểm cũng lớn hơn nhiều. Ta rất khó chiếu cố đến các ngươi, mà thế giới bao la tương đối an toàn rất nhiều, đến mức linh khí phương diện, ta có thể cho các ngươi đầy đủ đan dược. Các ngươi trước tiếp tục ở chỗ này tu hành, về sau thích hợp đến hắn thế giới thời điểm, ta lại mang các ngươi đi qua đi. Ta sẽ không cùng ngươi đi. Thần Vân Sương từng chữ hướng La Quân nói ra. La Quân hướng Tần Vân Sương mỉm cười, nói, ta theo không miễn cưỡng người. Về sau, hắn lưu lại đầy đủ đan dược cho bọn hắn. Bao quát Tần Vân Sương, hắn cũng không có keo kiệt. Bàn giao một phen về sau, La Quân vụt lên từ mặt đất, xông lên trời. Tại sao có thể như vậy? Tần Vân Sương các loại La Quân sau khi đi, vô cùng thụ thương đổi bại ngồi trên ghế. Lạc Thiên Giao đi tới Tần Vân Sương bên người, nắm ở nàng vai, thở dài, nói, tại sao muốn dạng này cùng hắn nói chuyện, ngươi dạng này rất đau đớn lòng hắn. Tần Vân Sương kích động nói, hắn như thế đối đại Hồng Nông, chẳng lẽ không thương tổn chúng ta tâm sao? Hồng Nông nói với ta, hắn đời này lớn nhất cảm tạ cùng tín nhiệm nhất người, cũng là hắn. Rất nhiều chuyện, không thể chỉ nhìn bề ngoài. Lạc Thiên Giao nói. Tần Vân Sương nói, chẳng lẽ ngươi muốn nói cho ta biết, Trần Hồng Nông là cái mặt người dạ thú người? Lạc Thiên Giao nói, Trần Hồng Nông là người tốt, chỉ là ta tin tưởng La Quân đã muốn làm như thế, nhất định có lý do. Có lý do gì? Tần Vân Sương nói, đơn giản cũng là hắn muốn có được thành tựu cao hơn. Tàng Long chân nhân ở bên nhịn không được nói, Vân Đạo Thủy Trung nhớ đến, rất sớm chi tiền, tiền bối thì cùng chúng ta nói qua, hắn tương lai sẽ làm ra một số chúng ta khó có thể lý giải được sự tình, có lẽ theo người khác, cũng là cái đại ác nhân. Tần Vân Sương không khỏi ngẩn ngơ. Nàng lúc này mới nhớ tới năm đó La Quân nói những lời kia, chỉ là nàng y nguyên không nghĩ ra. Hắc ám ngoài vũ trụ bên trong, Trần Thiên Ngai một đoàn người trốn ở một chỗ hành tinh chết phía trên. Trần Hồng Nông bị bọn họ bảo hộ rất tốt, ngay tại pháp khí bên trong ngày đêm khổ tu Đông Phương Tĩnh Tại đến trên đường, hiếu kỳ hỏi Trần Thiên Ngai, nói: "Ngươi là làm sao phát hiện cái kia La Quân âm mưu?" Trần Thiên Ngai trầm giọng nói: "Ta mang theo Diệt Hàn rời đi thần vực về sau, nghĩ đến thủ lĩnh muốn Diệt Hàn đi qua nguyên nhân. Ta cẩn thận suy nghĩ một phen, cảm thấy trong này vẫn là có vấn đề. Sau đó ta lại đi tìm hắn Thiên Mệnh người, về sau ta phát hiện, ta cùng Lạ Lâm Thiên Mệnh người cùng một chỗ, thì lại nhận bài xích. Lúc này thời điểm, ta rốt cuộc minh bạch, vì cái gì La Quân cái kia ác tặc muốn thu Trần Hồng Mông làm đồ đệ, hắn chính là muốn rút ngắn cùng Trần Hồng Mông quan hệ, để giữa hai bên thân thiết lên. Như thế, hắn liền sẽ không lại chịu đến Trần Hồng Mông từ trường bài xích. Dạng này, cũng sẽ không dẫn động lôi kiếp." Thì ra là thế. Đông Phương Tĩnh nghe được tâm phục khẩu phục, cũng biết Trần Thiên Ngai thật là so với chính mình thông minh. Trần Thiên Ngai lại nói, ta trước đó thì lặng lẽ tại Trần Hồng Mông trên thân bắt một tia khí tức, chúng ta có quan hệ máu mủ, cho nên, mặc kệ hắn làm sao che giấu, ta đều có thể tìm tới. Ta cũng biết một mình ta khó có thể đánh bại hắn, cho nên thì trước khi đi mau mau cho ngươi truyền tin, lần này còn may là ngươi kịp thời đổi tới. Đông Phương Tĩnh thở dài, nói, chỉ là thật khó có thể tưởng tượng, cái này La Quân thế mà lại là như vậy một cái tiểu nhân. Trần Thiên Ngai cười lạnh một tiếng, nói, ta là thật tiểu nhân, mà hắn là ngụy quân tử. Ta Trần Thiên Ngai đời này xem thường nhất cũng là ngụy quân tử, làm ác cũng tốt, vì thiện cũng được, đều muốn quang minh chính đại. Hành tinh chết phía trên, một ngày này, Trần Thiên Ngai tiến vào Đông Phương Tĩnh Thanh Mục Thánh Cảnh pháp khí bên trong. Tại Thanh Mục Thần Cảnh bên trong, có một gốc Thanh Mục Đế Hoàng cây, mỗi ngày đều phóng thích nồng đậm Thanh Mục Đế Hoàng khí. Thanh Mục Đế Hoàng khí chính là thượng hạng linh khí, vô luận là tu hành vẫn là liệu thương, đều có rất tốt tác dụng. Trần Lăng cùng Trần Hồng Mông liền một mực tại cái này Thanh Mục Thần Cảnh bên trong. 20. Chuyện hay, siêu cầu lưu hài hước. Chương 4400, Hư Tiên chi cảnh. Trần Lăng mỗi ngày liệu thương, ngẫu nhiên cũng sẽ cùng Trần Hồng Mông nói chuyện thiếm. Hắn là cái tránh thức trạch tâm nhân hậu người, cho nên đối Trần Hồng Mông nhiều lấy khuyên bảo. Khuyên bảo quá trình bên trong, cũng không chửi bới bất luận kẻ nào. Càng là nói đến Trần Hồng Mông sư phụ là có lúc. Lúc đó Trần Hồng Mông đặc biệt phẫn hận cùng mệt mỏi, cảm thấy mình rõ ràng cũng không có làm gì sai, lại bị cha đẻ căm hận, bị sư phụ mưu hại trở chút. Thượng Thiên vì sao muốn như thế đối với hắn vân vân. Tại nâng lên La Quân lúc, Trần Hồng Mông thể hiện ra nghiến răng mối hận. Hắn đối Trần Thiên Ngai ngược lại không có như vậy hận, một phương diện tới nói, Trần Thiên Ngai dù sao cũng là hắn cha đẻ. Và lại, lần này nếu không phải Trần Thiên Ngai bỏ dáng chết cứu, hắn cũng là không sống được. Mà lại, Trần Thiên Ngai từ đầu đến cuối đều là thật tiểu nhân. Từ vừa mới bắt đầu liền không có che giấu ra đối với hắn hận. Nhưng cái kia cái gọi là sư phụ La Quân lại thì thật to khác biệt, mặt ngoài nhân nghĩa đạo đức, sau lưng lại là như thế bị ủi. Trần Lăng ở thời điểm này liền nói ra bản thân nghi hoặc, nói, La Quân người này, nhiều có gì đó quái lạ. Không thể đơn giản lấy bị ủi đến phân tích hắn. Trần Hồng Nông rất là khâm phục, nói, thế gian chi bị ủi ngon độc, chỉ sợ người này nếu bản về thứ hai, không người dám nói đệ nhất. Trần Lăng nói, mỗi người đều có nhiều mặt tính, cũng không phải là biểu hiện ra ngoài đơn giản như vậy. La Quân nếu thật là như vậy bị ủi tàn nhẫn thế hệ, trên thực tế ngươi cũng đã chết. Lấy hắn bản sự, hắn có thể chu giết thần đế, cũng có thể chu sát ta và ngươi tính gì. Tại giết chúng ta về sau, hắn liền có thể tới đối phó phụ thân ngươi Trần Thiên Ngai, phụ thân ngươi tuy nhiên có thể tự bạo nguyên thần. Nhưng nguyên thần tự bạo về sau, cũng hội một đoạn thời gian rất dài khó có thể phục hồi như cũ. Hắn thì là có thể đi đầu phục hồi như cũ, lại đem phụ thân ngươi triệt để giết chết. Như thế về sau, liền tới đối phó ngươi. Cho đến lúc đó, người nào có thể ngăn cản hắn? Trần Hồng Nông nói, hắn là sợ giết tiền bối các ngươi, hội ở trước mặt ta bộc lộ ra bộ mặt chân thật. Trần Lăng nói, điều đó không có khả năng. Hắn tùy ý đưa ngươi mang đi, sau đó quay người tới giết đi người, ngươi có thể biết. Trần Hồng Nông nói, cái này. Đón đến, nói, thế nhưng là vô luận như thế nào, cái này đều cải biến không hắn bị hồi âm độc sự thật ta. Trần Lăng lẩm bẩm nói, có thể nếu là như thế bị hồi âm độc, vì sao lại không chém tận giết tuyệt đâu? Người tu hành, sao lại nhân từ nương tay? Lại nói một ngày này, Trần Thiên Ngai cũng đến Thanh Mục Thần Cảnh bên trong. Hắn đi trước tìm Trần Lăng nói chuyện thiếm. Hai người tuy có khắc cốt cửu hận, nhưng bây giờ cũng là có thể ngồi xuống trò chuyện một trò chuyện. Bởi vì tại đỉnh đầu bọn họ phía trên, có càng đa nghi hơn vân. Đồng thời, bọn họ cũng còn có cộng đồng đại địch. Trần Thiên Ngai tại Trần Lăng đối diện ngồi xếp bằng. Trần Lăng nhìn về phía Trần Thiên Ngai, nói, ngươi thương thế như thế nào? Trần Thiên Ngai nói, nhiều nhất còn có 20 ngày, liền có thể khỏi hẳn. Trần Lăng gật gật đầu, nói, vậy thì tốt. Đón đến, lại lo lắng nói, sư phụ cũng là có thương tích trong người, lấy La Quân bản sự, khẳng định sớm đã khôi phục. Hắn nếu muốn đi giết sư phụ, Trần Thiên Ngai nói, La Quân như là có chủ tâm muốn giết, sớm liền giết. Lại nói, người ta đều là tàn phế chi thân, đi cũng không tốt. Để nhà ngươi Đông Phương Tĩnh tiền đến, càng là chịu chết. Cho nên, ngươi cũng không cần tự tìm phiền não. Trần Lăng nói, mỗi thời mỗi khác. Lúc trước không giết, không có nghĩa là hắn hiện tại không muốn giết. Hắn cùng chúng ta đã trở mặt, chắc hẳn cũng sợ hai đến thời điểm chúng ta cùng một chỗ liên thủ đối phó hắn. Trần Thiên Ngai nói, hắn cần phải rõ ràng minh bạch, nếu như giết thủ lĩnh, tương lai chúng ta cùng hắn chính là không chết không thôi. Trần Lăng nói, chỉ sợ hắn càng rõ ràng, nếu như không giết, tương lai chúng ta sẽ thêm sư phụ cái này người trợ giúp, đồng dạng cùng hắn cũng là không chết không thôi. Trần Thiên Ngai nói, ngươi cái này nói tốt giống thủ lĩnh chết chắc. Tính toán, đừng quản nhiều như vậy, chúng ta bây giờ có thể làm liền là mau mau khôi phục tu vi. Trừ cái đó ra, suy nghĩ nhiều vô ích. Trần Lăng nói, xác thực cũng chỉ có thể như thế. Trần Thiên Ngai lại nói tiếp, gần nhất trong khoảng thời gian này, ta cũng tại nghĩ cái này là quân đến cùng là cái gì mục đích. Nếu như hắn thực tình là muốn làm chuyện này, rõ ràng có thể làm rất tốt, lại không chê vào đâu được. Hắn cũng không phải là cái đần độn, lấy khác thủ đoạn, không đến mức sau cùng làm thành cái dạng này. Trần Lăng nói, đây cũng là ta vẫn nghĩ không thông địa phương. Trần Thiên Ngai nói, chẳng lẽ là hắn muốn thu nạp chúng ta những người này đến phụ trợ hắn đánh thiên hạ. Trần Lăng nói, ta cảm thấy đây là đơn thuần vô nghĩa. Trần Thiên Ngai sau đó cười khổ, nói, xác thực khả năng không lớn. Hai người tâm lý rất rõ ràng, chính mình những thứ này người tuy nhiên tu vi không tệ, nhưng tâm tính quá cao, tuyệt không thích hợp làm người nào đó thủ hạ. Mà trong tu chân giới, tu vi đến trình độ nhất định, một người liền có thể ngăn cản ngàn vạn tu sĩ, căn bản không quá dựa vào thủ hạ. Mà lại muốn tìm thủ hạ, đi hắn thế giới bên trong, một dạng có thể tìm được rất nhiều cao thủ. Không cần thiết tới tìm hắn nhóm mấy cái này. Trần Thiên Ngai cùng Trần Lăng càng nghĩ, liền đều không thể nghĩ thông suốt. Nhưng bọn hắn cũng cho rằng, cái này sau lưng là nhất định có nguyên nhân. Chỉ là hiện tại còn không rõ ràng lắm mà thôi. Trần Thiên Ngai cùng Trần Lăng trò chuyện còn về sau, liền cũng tại Thanh Mục Thần Cảnh bên trong tìm một chỗ liệu thương. Hắn cũng không có đi tìm Trần Hồng Nông. Hắn cùng Trần Hồng Nông ở giữa, cũng thật là không nói cho tốt. Không thấy mặt còn tốt, gặp mặt về sau, quan hệ sẽ chỉ càng thêm ác liệt. La Quân khắc tàng Long chân nhân về sau, cũng không có lập tức đi hướng hắn thế giới. Hắn đi trước Đại Hạ Quốc Bắc Hải chỗ, sau đó tìm tới Âm Dương Tử Điện Song Xà. Trong những năm này, La Quân trung gian cũng tới bái kiến Âm Dương Tử Điện Song Xà. Bây giờ Âm Dương Tử Điện Song Xà đã tu thành Bát Cửu Huyền Công, hai người không chỉ có thể biến hóa thành người, mà lại có thể làm hai người. Bọn họ bây giờ đã bất tất câu nệ tại một cái thân thể. Đương nhiên, bọn họ hợp thể trạng thái dưới, lực lượng là lợi hại nhất. Chính là giữa trưa, mặt trời chói chang. La Quân đi tới trên đảo về sau, Âm Dương Tử Điện Song Xà đi tới La Quân trước mặt, hai người hóa thành một nam một nữ. Nam xem ra khoảng 40 tuổi, tướng mạo thô cùng. Nữ lại là xem ra 20 tuổi, xinh đẹp mỹ lệ. Bọn họ còn phân biệt đặt tên. Nam thì kêu Huyền Thiên Sầu, nữ thì gọi Thủy Phiêu Hương. Huyền Thiên Sầu cùng Phao Nổi Hương tu luyện thời điểm, liền ở vào hợp thể trạng thái, tầm thường thời điểm thì mỗi người chia hai người. Trong những năm này, La Quân cho bọn hắn không ít đan dược, bọn họ tu luyện cũng rất nhanh, bây giờ đã tu luyện tới Thái Hư Lục Trọng Thiên. Mỗi người tách ra là Thái Hư Lục Trọng Thiên, nhưng nếu hợp thể, lực lượng lại là càng mạnh. Tu vi phía trên vẫn là Lục Trọng Thiên, nhưng có thể phát huy ra càng mạnh lực lượng. Bọn họ bắt một số ưng, kim điêu. Chờ chút. Bởi vậy, bọn họ có thể biến hóa thành ưng, cùng với kim điêu, sau đó liền có thể tại bầu trời bay lượn đến mức biến thành người, lại là bỗng dưng mà biến, đồng thời không người tình tùy ở bên trong. Chỉ có hấp thu đối phương tinh hồn, như thế mới có thể biến thành công, nắm giữ hết thảy bản sự. La Quân đã cảnh cáo bọn họ, không được lung tung giết chóc, cho nên bọn họ cũng không dám vượt qua tiền bối. Huyền Thiên Sầu cùng Phao Nổi Hương tại La Quân trước mặt một gối quỳ xuống, cung kính cùng cực. La Quân mỉm cười, nói, các ngươi gần nhất tu luyện được rất là không tệ, nhìn đến không có lời biếng. Huyền Thiên Sầu cùng Phao Nổi Hương nghe vậy liền cao hứng không gì sánh được, nói, chúng ta phu phụ hai người không dám cô phụ tiền bối ngài kỳ vọng cao. La Quân nói, vẫn là câu kia chuyện xưa, các ngươi tu luyện là vì tự thân, cũng không phải tới vì ta tu luyện. Đón đến, nói, ta gần đây muốn rời khỏi cái này thế giới bao la, tiến về hắn thế giới đi làm một ít chuyện. Hôm nay đến, là muốn mang các ngươi cùng đi. Đương nhiên, mang các ngươi đi, cũng không phải là muốn các ngươi giúp ta làm việc, mà chính là nếu có cơ hội, có thể cho các ngươi nhiều một ít lịch luyện cùng cơ duyên. Các loại phù hợp thời điểm, ta muốn để cho các ngươi đi độ độ lôi kiếp. Huyền Thiên Sầu cùng Phao Nổi Hương vội vàng nói, đa tạ tiền bối, chúng ta nguyện ý cùng theo tiền bối cùng một chỗ. La Quân gật gật đầu, về sau liền để Huyền Thiên Sầu cùng Phao Nổi Hương đi vào Lưu Ly Ngọc trong bầu. Về sau, hắn suy nghĩ một chút, liền đi Đại Hưng An lĩnh chỗ. Hắn biết chỗ đó có một chỗ truyền tống môn, chính là truyền hướng Thiên Châu. Lần này chính là muốn tiến về Thiên Châu. Thiên Châu có cái gì? Thiên Châu có hắn cả đời chí hái. Tiểu Ngưng A, mang theo một bầu nhiệt huyết cùng kích tỉnh, La Quân thuận lợi theo Đại Hưng An lĩnh truyền tống môn đi tới Thiên Châu Thiên Chỉ Các. Hắn không có ở Thiên Chỉ Các trong truyền tống môn quá nhiều dừng lại, sau đó liền rời đi Thiên Chỉ Các. Thiên Châu Thiên, sáng sủa mà long lanh, không khí cũng rất tươi mát. La Quân nhất thời đã cảm thấy cả người dễ chịu tới cực điểm, ở chỗ này, không có từ trường áp chế, hết thảy đều rất sung sướng. Hắn cảm thấy mình tựa như là người bình thường rời đi cao nguyên khu vực, rốt cục thư thư phục phục đi tới Thiên Châu về sau, La Quân cũng mặc kệ hắn, trước tìm một chỗ yên lặng hải đảo đó lấy, hắn bắt đầu trùng kích hư tiên chi cảnh. Cùng manh thôn phệ thuần dương đan thuốc, sau đó đem tất cả dược lực hướng quan trọng bích chướng chỗ trùng sát mà đi. Vô số ảo nghĩa bị hắn trong nháy mắt phá giải, các loại pháp tắc, hắn là hạ bút thành văn. Hồi lâu sau, La Quân thuận lợi đến hư tiên chi cảnh. Tầng kia bích chướng, đối người tu đạo tới nói, vốn là không thể vượt qua danh trời. Nhiều ít thái hư tầng thứ 10 cao thủ dừng bước tại này, nhưng ở La Quân nơi này, lại là dễ như trở bàn tay. Xông phá hư tiên bích chướng về sau, La Quân trong não vực, pháp lực cuồng mãnh lao nhanh, tế bào não không ngừng tiến hóa đó lấy, hắn tiếp tục nuốt thuần dương đan thuốc. Vô số thuần dương đan thuốc tiến nhập trong cơ thể, sau đó một đường tiếp tục trùng kích lại trùng kích. Một hơi, rốt cục đến hư tiên đỉnh phong. Đến cái này thời điểm, La Quân nhất định phải dừng lại. Trên thân đan dược tiêu hao rất nhiều, lúc này chỉ còn lại có 100 triệu thuần dương đan thuốc. Thần đan còn thừa lại 10 cái, thiên đan 100 mai. Những đan dược này coi như toàn bộ nuốt, cũng không đủ La Quân trùng kích hư tiên đến động tiên ở giữa bích trướng. Càng lên cao đi, đan dược lượng tiêu hao thì càng khủng bố hơn. Đồng thời, bởi vì La Quân hướng quá nhanh, thân thể các loại kinh mạch tế bào ở giữa cũng sẽ lưu lại một số lỗ thủng, căn cơ sẽ biến yếu kém. Cho nên hắn còn nhất định phải chậm rãi đem thân thể điều hòa, bổ sung càng nhiều đan dược đến huyết nục ở giữa, để căn cơ càng thêm kiên cố, như thế mới tốt tiếp tục trùng kích. 20. Chuyện hay, siêu cầu lưu hài hước. Chương 4401, Thiên Châu. La Quân đem thân thể điều trị đến đỉnh phong trạng thái, trong lòng tự nghĩ lấy chính mình lúc này tu vi, cho dù là ở trên trời châu, cũng coi là số một số hai tồn tại. Nhớ ngày đó, thần đế đi tới Thiên Châu, cũng có thể một người đánh bại Vũ Hóa Môn, Trời Cao Tông cùng với Cửu Vũ lão ma những thứ này người liên thủ. Vậy mình đối phó lên bọn họ đến, thì càng không nói chơi. Bất quá, chính mình cũng không thể coi thường Vũ Hóa Môn cùng Trời Cao Tông, bởi vì Vũ Hóa Môn cùng Trời Cao trong tông còn có một số lao tổ tông giống như nhân vật tồn tại. Mặt khác, bây giờ Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng hẳn là hư tiên cảnh đỉnh phong, tu luyện Chư Thiên Vạn Long luyện giới thuật, nắm giữ cường đại luyện long chi tay, còn có đại thôn phệ thuật tại thân, lại có pháp bảo Lưu Ly Tịch Bình, được người xưng là Thiên Châu đệ nhất cao thủ. Trên thực tế, La Quân cũng biết Minh Nguyệt Tiên Tôn tự nhiên tính không được đệ nhất cao thủ, bởi vì Vũ Hóa Môn cùng Trời Cao trong tông bộ còn có ẩn tàng tuyệt thế cao nhân, chỉ là bọn hắn vẫn luôn đang bế quan mà thôi. Lúc này Tiểu Ngưng cần phải mới là Thái Hư Cửu Trọng Thiên trung kỳ mà thôi. Năm đó chính mình gặp nàng lúc, nàng tu vi xa cao hơn nhiều chính mình. Giờ khắc này, La Quân nghĩ thật lâu. Hắn tại thế giới bao la chịu đến thất bại, muốn nhất đến nhưng là Thiên Châu. Chỗ lấy muốn tới Thiên Châu, rất lớn nguyên nhân cũng là bởi vì nơi này có Kiều Ngưng. Trong lòng cũng biết, nơi này Kiều Ngưng đồng thời không phải mình cái kia Kiều Ngưng. Nhưng là hắn cũng nghĩ thông, mình bây giờ không phải cũng là một người khác sao? Giờ phút này chủ vũ trụ bên trong, cái kia bản thể không đang từng bước một lịch luyện sao? Cái kia chủ vũ trụ bên trong hết thảy đều không thuộc về mình. Cho nên, chính mình cần phải bắt đầu tân nhân sinh. Hắn đi dài như vậy đường, nhưng thủy chung khó có thể đối hắn nữ nhân tránh thức động tâm động niệm. Thâm tâm niệm niệm thủy chung vẫn là Kiều Ngưng, Linh Nhi, cùng với áo đen Tố Trinh. Lúc này, tự nhiên là không tốt đi tìm áo đen Tố Trinh. Linh Nhi cũng không dễ tìm lắm, bởi vì Linh Nhi tính tình là như thế lạnh. Chính mình chủ động như vậy chạy tới, hơn phân nửa là tự chuốc nhục nhã. Chỉ có Kiều Ngưng, hắn cảm thấy mình tựa hồ có biện pháp tiếp gần một chút. La Quân ý nghĩ là tới trước Thiên Châu, để tu vi đến hư tiên đỉnh phong. Tiếp theo tại trong thời gian 2 năm, nhìn có thể hay không cùng Kiều Ngưng kết nối online, đồng thời cũng muốn tại trong 2 năm này tìm tới hắn đan dược và bảo tàng đồng thời, tước đoạt một cái thiên mệnh chi vương hoặc là thiên mệnh người mệnh cách. Tiếp lấy lại hồi thế giới bao la bên trong, đem vừa tốt thành thuộc huyền hoàng thần cốc hạt giống chiếm lấy. Sau đó giết chết Trần Hồng Ngông, đây là hắn hiện tại kế hoạch mới. Giết chết Trần Hồng Ngông về sau, chính mình sẽ chậm chậm đến gần Linh Nhi, hoặc là tìm hồi Tố Tố, vậy cũng là có khả năng. Trần Hồng Ngông còn sống, cái kia duyên phận chỉ sợ rơi không đến trên người mình. Hắn bây giờ trên thân cũng có tiểu túc mệnh thuật, nhưng lại không cách nào vận dụng tiểu túc mệnh thuật đến điều động thọ mệnh, sau đó thi triển ra số mệnh lực. Này cũng bình thường. Bởi vì năm đó, vô luận là tiểu túc mệnh thuật vẫn là lớn số mệnh thuật, vậy cũng là chỉ có chính mình có thể sử dụng. Người khác là học đều học không được Đại Ca La Phong tuy nhiên cũng học hội, nhưng hắn dùng là một loại mặt khác hợp thành chi pháp, cũng không chính tông, lại rất tàn nhẫn. Mình bây giờ cuối cùng không phải cái kia mệnh định người, cho nên đã định trước dùng chẳng nhiều thọ mệnh chi pháp. Dùng không, nhưng cũng không phải chuyện gì xấu. Giờ này ngày này, hết thảy làm lại, còn muốn dùng thọ mệnh đi làm những thứ này việc nó sao? Toàn bộ lấy pháp lực trấn áp là được. La Quân biết ngày này châu bên trong thiên mệnh chi vương chính là Lan Đình Ngọc, nhưng hắn làm sao cũng không đành lòng đi tước đoạt Lan Đình Ngọc mệnh cách. Bởi vì Lan Đình Ngọc quả thực đã đầy đủ số khổ. La Quân đối các đại giới thiên mệnh chi vương đều là nắm chắc, thần nông thế giới bên trong vẫn luôn chưa từng xuất hiện thiên mệnh chi vương. Hắn thế giới bên trong, trung ương thế giới bên trong thiên mệnh chi vương là Phó Thanh Trúc. Cái này cũng không tiện tước đoạt, rốt cuộc tại chủ vũ trụ bên trong, chính mình cùng hắn quan hệ là tốt như vậy. Hy Lạp giới là Ô Phi, Ô Phi một mực cùng sư phụ Thiên Phi cùng một chỗ, mình bây giờ tuyệt đối là không thể chơi vào. Ngoài ra còn có thần mộ giới phương Nam. Phía Tây Vương giới Âu Dương Vũ coi như, tuy nhiên con hàng này xấu đến bỏ đi, nhưng là nắm giữ Nhật Nguyệt thần lô, lại tu luyện Nhật Nguyệt chân kinh. Lúc trước tinh chủ đều chưa bắt được hắn. Thích hợp nhất vẫn là thần mộ giới. La Quân cũng minh bạch, những thứ này cái gọi là thiên mệnh chi vương, trừ thế giới bao la phá lệ khó giải quyết. Hắn thế giới vẫn là rất tốt làm. Lúc trước phương Nam liền bị Lan Đình Ngọc giết đi, còn có Lan Đình Ngọc cũng thân vẫn. Thần mộ giới vị trí cực kỳ bí ẩn, truyền tống trận càng là khó có thể tìm. Năm đó nhanh nhạy đều nhanh tìm không thấy đi thần mộ giới cửa vào, tốt tại về sau bọn họ còn là tìm được. La Quân còn để áo đen Tố Trinh đi thần mộ giới lấy nhanh nhạy bảo tàng, đồng thời cầm tới cựu lòng trầm hương liên chờ chút. Tại cái kia thần mộ giới bảo nút bên trong còn có 20 tỷ thuần dương đan thuốc. La Quân biết Phương Nam không phải kẻ tốt lành gì, cho nên muốn tức đoạt Phương Nam khí vận, vậy là không có một chút ấy náy đến mức thần mộ giới trùng hoàng bảo tàng. Cái này cũng có chút xấu hổ, bởi vì lúc đó hắn là để áo đen Tố Trinh đi lấy, cho nên hắn cũng không làm rõ ràng được cái kia thần mộ giới trùng hoàng bảo tàng bên trong đến cùng có bao nhiêu cơ quan cùng độ khó khăn. Ngược lại lúc trước áo đen Tố Trinh đi thời điểm, tu vi thông huyền, cho nên căn bản không sợ những thứ này. Có thể mình bây giờ rất yếu, vẫn là muốn chú ý lấy hắn đối nhanh nhạy giải, mỗi cái bảo tàng bên trong, vậy cũng là muốn làm rất nhiều tay chân cùng cơ quan. Năm đó cũng là tâm thái cao, đã không quá tôn trọng cái kia thần mộ giới bảo dấu, cho nên thì không ở thêm ý a. Nhưng bây giờ, cái này trùng hoàng bảo tàng lại là mình tha thiết ước mơ đồ tốt. Đến mức trung ương thế giới trùng hoàng bảo tàng, đó là một cái đại bảo tàng, nhưng La Quân bây giờ căn bản sẽ không đi động cái kia tâm tư. Không có huyền hoàng thần cốc hạt giống nơi tay, tùy tiện tiến đến, chỉ là muốn chết đem hết thảy đều trải vớt rõ ràng về sau, La Quân cho mình thời gian 2 năm. Năm thứ nhất, đi tìm Tiểu Ngưng, sau đó tìm các loại đan dược. Năm thứ hai, đem tu vi tăng lên tới động tiên chi cảnh. Sau đó liền đi tìm thần mộ giới trùng hoàng bảo tàng, thuận tiện tức đoạt phương Nam Thiên Mệnh Chi Vương mệnh cách, đồng thời giết chết phương Nam. Đó lấy, thì hồi thế giới bao la, cầm tới huyền hoàng thần cốc hạt giống, đồng thời giết chết Trần Hồng Nông. Hiện tại La Quân hoàn toàn thay đổi sách lược, cũng là giết chết Trần Hồng Nông. Cũng không muốn Trần Hồng Nông Thiên Mệnh Chi Vương mệnh cách, bởi vì ngược lại là không thể nào đoạt thành công. Trong lòng cũng biết, chỉ sợ giết Trần Hồng Nông vẫn là không quá thuận lợi, thế nhưng đến phải đi làm đem hết thể trải vớt rõ ràng về sau, La Quân chỉ cảm thấy cả người đều sảng khoái tinh thần, cũng không còn mê mang. Thân hình lóe lên, cấp tốc hướng nhập hư không bên trong đó lấy, thần niệm bốn chỗ bắn phá, sưu tập các loại tin tức. Chỉ một lúc sau về sau, La Quân đi tới Đại Khang Hoàng Triều bên trong một cái tên là Thiên Dung Thành địa phương. Thiên Dung Thành là Đại Khang cảnh nội một cái không tệ đại thành thị, bên trong có thiên chỉ các chi nhánh. La Quân cũng không muốn đi Đại Khang Hoàng Thành, bởi vì Hoàng Thành có Hoàng Thượng Hiên Chính Hạo tại. Đó là cái quá khôn khéo nhân vật, chính mình tùy tiện tiến đến, dễ dàng gây nên rất nhiều hiểu lầm cùng phiền phức. Lúc này chính là buổi chiều. Thiên Dung Thành tới gần sa mạc, khí hậu nóng bức. Nội thành kiến trúc nhiều lấy nhà bằng đất làm chủ, hai bên đường phố có thật nhiều bán bánh nướng cùng các loại bánh túi. Nơi xa còn có tiểu thương tại nướng thịt heo xuyên bên trong, có phần có một ít dị vực phong tình ở bên trong. La Quân rất nhanh liền đi tới thiên trì các chi nhánh. Cái này thiên trì các kiến trúc thì là phá lệ khác biệt, lấy đầu gỗ cùng tảng đá lẫn nhau theo xây mà thành. Cửa lớn là kim sắc, cao có 3 mét, đại khí cực kỳ. La Quân đi tới trước cửa, liền gặp cửa lớn đóng chặt. Hắn biết thiên trì các quý củ, tiến lên đem cái kia tử kim môn vòng bóp lần 9. Lần 9 sau đó, liền có hạ nhân trước đến mở cửa. Hạ nhân ngầm thừa nhận La Quân chính là khách quý, đem La Quân đưa đến bên trong phòng VIP bên trong chờ đợi. Rất nhanh, lại có người cho La Quân dâng lên trà nóng. Hắn không có đợi bao lâu, cái này thiên chỉ các người phụ trách liền đến gặp nhau. Người phụ trách là tên nữ tử, gọi là Lãnh Tuyết. Lãnh Tuyết tu vi là Thái Hư Bắt Trọng Thiên. Nàng tại không có đi ra trước đó, liền đã thông qua huyền quang kính quan sát La Quân. Nàng nhìn không ra La Quân tu vi, đồng thời cũng kết luận La Quân là cái tuyệt đối cao thủ. Thiên chỉ các chính là Trường Sinh Đại Đế Đế Huyền sáng tạo, thiên chỉ các sinh ý làm khắp toàn bộ Thiên Châu. Cho đến nay, còn thật không có người nào dám tại thiên chỉ trong các nháo sự đơn giản là Trường Sinh Đại Đế tên tuổi quá vang dội. La Quân lấy người đến sau ánh mắt đến xem, cảm thấy Đế Huyền không gì hơn cái này. Có thể hiện tại người đến xem, Đế Huyền là tuyệt đối kinh khủng tồn tại. Bởi vì Đế Huyền bây giờ đã là tạo vật cảnh cao thủ. Cái kia muốn giết chết La Quân dạng này người, thì cùng bóp chết con kiến một dạng đơn giản. La Quân tại thế giới bao la thời điểm, cảm thấy chính mình tu vi rất lợi hại. Đến Thiên Châu về sau, tỉ mỉ đến một chút, cảm thấy vô luận là Vũ Hóa môn, vẫn là Trời Cao Tông, hoặc là thần tộc, thậm chí Trường Sinh Đại Đế chờ một chút, đều là rất lợi hại a. Chính mình chút tu vi ấy, hoàn toàn không đáng chú ý. Chớ nói chi là Linh Tôn đã lặng yên xâm lấn, nội bộ cũng có Thiên Bờ Dục Linh, Khô Mộc Chân Quân lợi hại như vậy nhân vật. Cho nên chính mình nhất định phải mau mau tìm đến đầy đủ đan dược, đến động tiên cảnh, sau đó đi thần mộ giới đoạt bảo tàng chờ chút. Lãnh Tuyết xem ra bất quá 20 tuổi, thân mang váy đỏ, mỹ lệ bên trong lộ ra một tia lộng lẫy. Nàng người vừa mới tiến đến, làn gió thơm liền đã tới trước ta gọi Lãnh Tuyết, là cái này thiên chỉ các người phụ trách. Lãnh Tuyết đi tới La Quân trước mặt, mỉm cười nói, còn không biết công tử xưng hô như thế nào. La Quân đứng dậy, mỉm cười đáp lễ, nói, tại hạ La Quân. Nguyên lai là La Quân công tử. Lãnh Tuyết ngồi xuống thời điểm, cũng mời La Quân chỗ ngồi, lại nói, chúng ta thiên chỉ các nhìn trời châu bên trong rất nhiều cao thủ đều có một ít nghiên cứu cùng ghi chép, nhưng La Quân công tử ngươi đột nhiên xuất hiện, vẫn là để người rất là ngoài ý muốn đây. Nếu như ta không có đoán sai, công tử hẳn không phải là Thiên Châu người a. La Quân cười một tiếng, nói, tại hạ hôm nay đến đây là muốn mua chút tình báo. Về phần tại hạ là địa phương nào người, cũng không thuộc về nhất định phải bàn giao phạm chủ a. Lãnh Tuyết mỉm cười, nói, thiên chỉ các thật là mở cửa làm ăn, nhưng cũng không làm đần độn u mê sinh ý chúng ta làm ăn trước đó, cũng phải biết đối phương là lai lịch gì đây. Điểm này, cũng mời công tử thông cảm. 20. Chuyện hay, siêu cầu lưu hài hước. Chương 4402, Tiểu Ngưng. La Quân khẽ nhíu mày, trước kia ngược lại không nghe nói thiên chỉ các có loại này phá quy củ. Không cẩn thận tỉ mỉ vừa nghĩ, chính mình trước kia danh tiếng cái kia cũng rất vang, thiên chỉ các là biết mình nội tình, cho nên đương nhiên sẽ không hỏi nhiều. Hắn cũng là không có cách, nhân tiện nói, tại hạ là theo thế giới bao la mà đến. Lãnh Tuyết nghe vậy càng thêm kinh ngạc, nói, thế giới bao la bên trong lại có công tử dạng này cao thủ. La Quân nói tóm lại, ta chỉ có thể nói đến đây. Xin ý nha, ngươi muốn làm thì làm, không muốn làm, ta liền đi. Lãnh Tuyết cười một tiếng, nói, công tử không cần để ý. Đón đến, nói, tốt, ta không hỏi tới nữa đi xuống. Như vậy công tử hôm nay tới là muốn cùng chúng ta thiên chỉ các làm cái gì sinh ý đâu? La Quân lấy ra một cái thần đan, nói, ta muốn nghe ngóng một người hạ lạc. Lãnh Tuyết nhìn đến thần đan về sau, đôi mắt đẹp nhất thời sáng lên, nói, đây chính là thần đan. La Quân đem đan dược đưa hiện lên cho Lãnh Tuyết, Lãnh Tuyết tỉ mỉ kiểm tra một phen về sau, nói, cái này xác thực là thượng hạng thần đan, không biết công tử muốn nghe ngóng người nào hạ lạc. La Quân nói, Ngân Sa Vương, Tiểu Ngưng. Lãnh Tuyết nói, Ngân Sa Vương, công tử muốn tìm nàng làm gì? La Quân lần nữa nhíu mày, nói, cô nương, ngươi lời nói tựa hồ quá nhiều. Sinh ý thì là sinh ý, ngươi có thể làm thì làm, không thể làm thì không làm. Mà lại mặc kệ sinh ý phải chăng có thể làm thành, ta đều không hy vọng hôm nay ta tới tìm ngươi sự tình tiết lộ ra ngoài. Lãnh Tuyết vội nói, tốt, công tử, ngươi cho ta một ngày thời gian. Một ngày sau đó, ta nói cho ngươi Ngân Sa Vương hạ lạc. La Quân nói, được, một ngày sau đó, ta đem thần đan cho ngươi. Nói xong liền từ Lãnh Tuyết trong tay lấy hồi thần đan. Lãnh Tuyết có chút không muốn, có thể cũng không có cách nào. Về sau, Lãnh Tuyết an bài La Quân tại Thiên Trì trong các ở lại. Một ngày sau đó, Lãnh Tuyết nói cho La Quân, Ngân Sa Vương tiểu ngưng hạ lạc. La Quân đem thần đan giao ra, sau đó rời đi Thiên Trì các. Thiên Trì các làm ăn luôn luôn đều rất quý củ, cho nên La Quân cũng rất tin được. Lãnh Tuyết nói cho La Quân, tiểu ngưng trước mắt ngay tại phương nam một chỗ Huyền Kim giáo hội chỗ thối luyện lôi pháp. Chỗ này Huyền Kim giáo hội chỗ, Lãnh Tuyết cho ra kỹ càng tọa độ. Lãnh Tuyết lời nói, từ nơi này đến chỗ chỉ địa phương muốn bay 10 giờ, sau 10 tiếng, như đối phương đã rời đi, cái này cũng không coi như chúng ta Thiên Trì các không có đạt thành điều kiện. La Quân nói, được. Hắn liền nhanh chóng hướng cái kia một bên bay đi. Phi hành trên đường, La Quân tâm tình có chút kích động, đồng thời còn hơi lúng túng một chút, thầm nghĩ, ta tùy tiện tiến đến, thì như vậy cùng nàng gặp nhau à? Gặp, nàng cũng sẽ không để ý tới ta. Nên làm như thế nào rút ngắn quan hệ đâu? Thuần túy định nọt, nàng tất nhiên cho là ta có ý đồ. Muốn hay không mời mấy người cao thủ đi tập kích nàng, sau đó ta đến cái anh hùng cứu Mỹ. Ai, tính toán, đi nơi nào tìm dạng này cao thủ đâu? Làm không tốt sẽ còn biến khéo thành vụng. Phao cả một đời cô nàng, chẳng lẽ hiện tại thì không có cách nào? Luôn luôn có thể tìm tới điểm vào ý niệm tới đây, La Quân cũng thì không nghĩ nhiều nữa những thứ này lung ta lung tung. Một đường bay nhanh, trên đường đi qua sa mạc, hải dương, sau cùng lại đi tới một chỗ khô hạn sa mạc chi địa. Trong sa mạc, La Quân tìm tới chỗ kia Huyền Kim giao hội chỗ, mặt đất tất cả đều là kim cương nham thạch. Bên trên bầu trời, mây sét dày đặc. Lúc này đã trời tối, ở mảnh này kim cương trên tảng đá, một tên cô gái áo bạc chính ngồi xếp bằng, tại đỉnh đầu nàng, một chương lôi phủ triển khai, hấp thu lôi đỉnh chi lực. Mây sét dày đặc bên trong, vô số lôi đỉnh chạm tiến lôi phủ bên trong. Cái kia cô gái áo bạc mắt ngọc mày ngài, mỹ lệ tuyệt trần, lại chính là La Quân mong nhớ ngày đêm tiểu ngưng. Tại một bên khác, vẫn còn có một nữ tử. La Quân nhìn đến nữ tử kia về sau, lập tức liền nhận ra nàng. Lúc trước La Quân gặp nữ tử này lúc, chính là nữ tử này bị một cái tên là Lăng Côn tu sĩ đánh giết. Lăng Côn muốn cướp thượng cổ lôi phủ, liền giết nữ tử này. Mà chính mình ra tay đem Lăng Côn đánh giết, từ đó đến thượng cổ lôi phủ. Chính mình cùng Kiều Ngưng duyên phận cũng là theo khi đó định ra tới. La Quân biết bên cạnh nữ tử này chính là Kiều Ngưng thị nữ, gọi là Minh Nguyệt, trước mắt tu vi là Thái Hư thất trọng thiên. La Quân khoảng cách Kiều Ngưng vị trí còn có hơn 100 dặm, hắn là lấy đại thiên nhãn thuật quan sát được. Bất quá Kiều Ngưng cũng là cao thủ, lập tức liền phát giác được có người nhìn trộm. Ngay sau đó liền cấp tốc thu lôi pháp, đem thượng cổ lôi phủ thu vào trong túi. Bên cạnh thị nữ Minh Nguyệt lập tức tiến lên hỏi, "Tiểu thư, làm sao đâu?" Tiểu Ngưng khẽ nhíu mày, nói, "Có người tới." Minh Nguyệt bị kinh ngạc, nói, "Là hướng về phía chúng ta tới." Tiểu Ngưng nói, "Còn không biết đây." Cũng chính là vào lúc này, La Quân cấp tốc bay tới. Hắn toàn thân áo trắng, phiêu nhiên xuất trần, thì dạng này buông xuống đến Tiểu Ngưng cùng Minh Nguyệt trước mặt. Thấy một lần Tiểu Ngưng cùng Minh Nguyệt, La Quân lập tức chất lên hiền lành nụ cười, ôn quy nói, "Tại hạ La Quân, vừa mới trên đường đi qua nơi đây, gặp được hư không trong tầng mây mây sét dày đặc, cho là có cao nhân ngay tại độ kiếp. Bởi vậy lòng hiếu kỳ lên, nhìn nhiều vài lần, mong rằng hai vị cô nương đừng nên trách." Tiểu Ngưng thấy không rõ La Quân tu vi sâu cạn, trong lòng cũng có kiêng kỵ, ngay sau đó cũng không dám khinh thường, liền cũng ôm quyền, nói: "Các hạ khách khí, ta gọi Tiểu Ngưng, đây là ta thị nữ Minh Nguyệt." "Tiểu Ngưng?" La Quân lập tức chấn kinh phi thường đạo, chẳng lẽ cô nương chính là thiên hạ bốn đại yêu tiên bên trong Ngân Sa Vương là ư? "Ai nha, tại hạ đối bốn đại yêu tiên là hướng tới đã lâu a. Hôm nay có thể nhìn thấy, thật sự là có phúc ba đời." Tiểu Ngưng ánh mắt có phần lạnh, nói: "Các hạ nói giỡn, lấy các hạ tu vi, chỉ sợ chúng ta bốn đại yêu tiên liên thủ cũng không phải ngươi đối thủ, ngươi như thế nào lại đối với chúng ta hướng tới đã lâu? Ta vậy mà không biết, Thiên Châu bên trong cái gì thời điểm lấy chồng phía dưới dạng này cao thủ đây?" La Quân nói, thực không dám giấu giếm, tại hạ cũng không phải là Thiên Châu nhân sĩ. Tiểu Ngưng vốn cũng không muốn theo La Quân nhiều trò chuyện, nhưng lại kìm lòng không được lên lòng hiếu kỳ, nói: "Các hạ là?" La Quân nói: "Tại hạ là theo thế giới Bao La tới, thế giới Bao La bên trong, từ trường đối với chúng ta tu đạo nhân sĩ bài xích rất là nghiêm trọng, cho nên ta không thể không rời xa thế giới Bao La. Hôm nay có thể ở đây cùng tiểu cô nương ngẫu nhiên gặp, thật là thiên đại duyên phận." Tiểu Ngưng nhất thời cảnh giác, nói: "Ngươi nếu là theo thế giới Bao La tới, sao hội biết chúng ta danh hiệu?" La Quân nói: "Ta đã đến mấy năm a." Tiểu Ngưng bừng tỉnh đại ngộ, nói: "Thì ra là thế." Minh Nguyệt ở bên nói: "Không biết công tử trên đường đi qua nơi đây, là muốn làm gì đi?" La Quân là cái nói láo không làm bản nháp đội ngũ, ngay sau đó nhân tiện nói: "Hồi Minh Nguyệt cô nương lời nói, tại hạ tu luyện một môn đạo thuật, gọi là Đại Thiên Nhãn Thuật. Đại Thiên Nhãn Thuật cần huyền kim lửa sát khí đến tối luyện, cho nên tại hạ là tìm kiếm khắp nơi loại này huyền kim lửa sát khí. Mặt khác, tại hạ vừa mới nhìn đến kiểu cô nương lôi phủ có chút lợi hại, bên trong lôi đỉnh chi lực như là đi qua tối luyện, tại hạ Đại Thiên Nhãn Thuật cũng là rất có trợ giúp." Tiểu Ngưng càng là cảnh giác, trong lòng đã cảm thấy không ổn, nhịn không được lui về phía sau một bước, nói: "Ngươi muốn như nào?" La Quân vội vàng cũng lui về phía sau hai bước, nói: "Tiểu cô nương, ngươi có thể tuyệt đối không nên hiểu lầm. Tại hạ cũng không phải muốn cướp ngươi đồ vật a. Nếu như tiểu cô nương ngươi chịu giúp tại hạ tìm tới huyền kim lửa sát khí, đồng thời dùng thượng cổ lôi phủ giúp tại hạ thối luyện đại thiên nhãn thuật, tại hạ nguyện ý đem đại thiên nhãn thuật thần thông bản nguyên phân một phần cho cô nương ngươi. Mặt khác, cũng còn có hảo lễ đưa tặng." Nói xong cũng lấy ra một cái thần đan, nói: "Tiểu cô nương, tại hạ lấy cái này một cái thần đan vì thành ý, được chứ?" Tiểu Ngưng nhìn đến La Quân trong tay thần đan thời điểm, nhất thời đôi mắt đẹp sáng lên, hô hấp cũng to khỏe lên đến, nói: "Thật chứ?" La Quân nói: "Tại hạ sao dám cùng cô nương nói giỡn đâu." Nói xong cũng cung cung kính kính đưa trình lên thần đan. Tiểu Ngưng vẫn là gánh không được loại này dụ hoặc, liền nhận lấy thần đan, nói: "Huyền kim lửa sát khí, nơi này rất dễ dàng tìm tới. Đến mức lôi phủ thối luyện, ta cũng có thể phối hợp ngươi. La Quân nói, vậy thì thật là đại ân đại đức, vô cùng cảm kích ta. Tiếp lấy lại đem đại thiên nhãn thuật thần thông bản nguyên hạt giống lấy một phần đi ra, giao cho Kiều Ngưng. Kiều Ngưng ban tín bán nghi tiếp nhận, luôn cảm thấy hết thệ cũng không lớn chân thực. Minh Nguyệt ở bên cũng là sững sờ sững sờ. Kiều Ngưng tiếp nhận thần thông bản nguyên hạt giống về sau, tỉ mỉ điều tra, phát hiện đây đúng là đại thiên nhãn thuật thần thông hạt giống, ngay sau đó liền cũng mừng rỡ lên đồng thời còn có chút tiếc nuối, nói, công tử, ngươi lễ này cũng quá nặng. Giờ phút này lại là biến xưng hô, theo các hạ biến thành công tử. La Quân cười ha ha, nói, cái này không tính là gì. Về sau, Kiều Ngưng cùng Minh Nguyệt liền mang theo La Quân trong lòng đất tìm tới Huyền Kim Lửa Sát Khí. La Quân nói cho Kiều Ngưng, trước đem đại thiên nhãn thuật tu luyện tới trong con ngươi, tiếp lấy hấp thu Huyền Kim Lửa Sát Khí, như thế liền có thể luyện thành Ly Hỏa Kim Đồng. Các loại Ly Hỏa Kim Đồng thành về sau, lại lấy Lôi Đỉnh tối luyện con ngươi, về sau, nàng liền có thể hai mắt thôi động Lôi Đỉnh, để đại thiên nhãn thuật càng thêm lợi hại. Kiều Ngưng gật đầu, nói, như vậy đã tạ. La Quân nói, này, khách khí với ta cái gì? Kiều Ngưng nói tiếp, Huyền Kim Lửa Sát Khí đã tìm được, tiếp xuống tới công tử muốn ta như thế nào dùng Lôi Đỉnh giúp ngươi tối luyện đại thiên nhãn thuật đâu? La Quân nói, cô nương cũng chỉ cần thôi động Lôi Chỉ bên trong Lôi Đỉnh thần lực hướng ta tới tiêu mà đến, ta liền có thể dùng cái này Lôi Đỉnh gột rửa toàn thân, thậm chí ta mặt trời kim đồng. Cái này tác dụng là thật có, bởi vì Kiều Ngưng Lôi Đỉnh so Thiên Kiếp Lôi Đỉnh phải ôn hòa được nhiều. Chỉ cần La Quân vận dụng thỏa đáng, thể nội một số không trôi chạy tạp chất liền có thể càng tốt hơn bị gột rửa, thanh lý. Kiều Ngưng cũng không nhiều lời, ngay sau đó liền vận chuyển thượng cổ Lôi Phủ Lôi Đỉnh trợ giúp La Quân gột rửa toàn thân. Nàng trọn vẹn vận chuyển một ngày một đêm Lôi Đỉnh. Một ngày một đêm sau đó, La Quân chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, dễ chịu không gì sánh được. Huyền Kim Lửa Sát Khí cũng bị hắn lấy đại thiên nhãn thuật hoàn toàn hấp thu. Sau khi làm xong, Tiểu Ngưng liền hướng La Quân nói, "Công tử, ngươi muốn ta giúp ngươi làm cũng đều đã làm, cáo tử." 20. Chuyện hay, siêu cầu lưu hài hước. Chương 4403, nhất trọng lôi kiếp. Tiểu Ngưng đối La Quân không có nửa điểm lưu luyến, sự tình xong xuôi sau liền muốn rời khỏi. La Quân tâm lý rất là không muốn, nhưng cũng không có cách, chỉ có thể ôm quyền cáo tử. Hắn biết mình lúc này như là nhiều lời một chữ, Tiểu Ngưng trong lòng khẳng định càng thêm cảnh giác. Cái này truy nữ nhân sự tình, nửa điểm đều gấp không được, chỉ có thể là từ từ sẽ đến. May ra là hắn đã âm thầm thông qua Kiều Ngưng thượng cổ lôi phủ chi lôi điện bắt được một số khí tức, cho nên về sau mặc kệ Kiều Ngưng đi chỗ nào, hắn đều có thể tìm tới. Kiều Ngưng sau đó tế ra đại bằng cánh vàng nguyên thần, chở được Minh Nguyệt bay vút lên trời. La Quân nhìn lấy nàng đi xa bóng người, ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngẩn người, trong lòng khó tránh khỏi nhớ tới năm đó mới thấy nàng tình hình, nàng thì như thế từ trên biển mà đến, một thân ngân ý ỉa, tư thế hiên ngang, cái kia liếc một chút khiến người ta vĩnh viễn khó có thể quên a. Ai, lúc này mới không gặp bao lâu lại tách ra. La Quân lưu luyến không rời, thầm nghĩ muốn là tiếp đó ta lại chạy tới ngẫu nhiên gặp, chỉ sợ trong nội tâm nàng liền muốn sinh nghi, vừa mới cần phải mặt dày mày dạn một số, tiếp xuống tới đến lại tìm cách. Tiêu Ngưng cùng Minh Nguyệt bay trọn vẹn 3 giờ, đi tới trong biển rộng một chỗ trên hải đảo mới dừng lại. Các nàng rơi vào trên hải đảo về sau, Minh Nguyệt cảm nhận được Tiêu Ngưng tận lực tránh đi, không hiểu hỏi, tiểu thư, có phải hay không cái này người có ý đồ gì âm mưu? Tiêu Ngưng trầm giọng nói, chưa nói tới có ý đồ gì a, cái này người tu vi trên ta xa, nếu như là ngấp nghé ta pháp bảo, trực tiếp động thủ là đủ. Hắn muốn ta cho, ta còn thực sự không dám không cho đây. Chẳng qua là cảm thấy rất kỳ quái, cái này người muốn tìm Huyền Kim Hỏa Sát, không cần ta giúp đỡ cũng có thể tìm được. Hắn tuy nhiên muốn ta dùng lôi pháp thối luyện một chút, nhưng đây cũng không phải là cái gì quá lớn không sự tình. Nhưng hắn gặp ta, lại là đưa thần đan, lại là cho đại thiên nhãn thuật bản nguyên hạt giống, cái này khiến ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy bất an. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo a. Minh Nguyệt nhất thời lo lắng, nói, cái kia đại thiên nhãn thuật chính là 3000 đại đạo bên trong thần thông, giá trị liên thành đây. Còn có thần đan, cũng là có thể muốn mà không thể cầu. Tiểu Ngưng nói ra, không tệ. Minh Nguyệt nói, hắn có thể hay không tại cái này đại thiên nhãn thuật cùng thần đan phía trên làm tay chân, mục đích là muốn khống chế chúng ta. Tiêu Ngưng nói, mấu chốt là hắn không cần muốn làm như thế a, nhiều phiền phức, hắn trực tiếp động thủ là được, chỗ đó cần những thứ này còn công lượn lượn. Cũng đúng. Minh Nguyệt tiếp lấy ánh mắt sáng lên, nói, hắn sẽ không phải là tiểu thư ngươi người ngưỡng mộ a, có lòng truy cầu. Tiêu Ngưng nói, cái kia càng không khả năng a. Minh Nguyệt nói, vậy làm sao không có khả năng đâu? Tiêu Ngưng nói, ta cho ngươi nha đầu ngốc này phân tích a, đầu tiên ta theo hắn là lần đầu tiên gặp mặt, đúng không? Minh Nguyệt nói, đúng vậy a, cho nên có thể nói là nhất kiến trung tình. Tiêu Ngưng nói, cái kia có loại này ngây ngốc lời hát. Nếu như hắn trước đó là thật nghe nói bốn đại yêu tiên tên, hắn muốn ái mộ, cũng chỉ có thể là ái mộ Hương Hổ Vương Du Phi Hồng. Du Phi Hồng lớn lên so ta xinh đẹp, tu vi cao hơn ta, khí chất băng thanh ngọc khiết, ta muốn là cái nam, ta đều thích nàng. Minh Nguyệt nói, cái kia cũng không ngăn nổi rau xanh củ cải, đều có chỗ thích a. Có lẽ cái này người thì ưa thích tiểu thư ngươi loại này tính tình ngang bướng đâu. Tiêu Ngưng khuôn mặt một đỏ, nói, ngươi cái này xú nha đầu, lại loạn mở ta trò đùa, nhìn ta không xé nát ngươi miệng. Minh Nguyệt hì hì cười một tiếng, nói, lại nói muốn là cái này người thật ưa thích tiểu thư ngươi có muốn hay không cân nhắc? Ta cân nhắc cái rắm. Tiểu Ngưng nói, ta hiện tại chỉ muốn mau mau tu luyện, mau mau tăng lên. Lại nói La Quân các loại Tiểu Ngưng rời đi về sau, liền đem Huyền Thiên Sầu cùng Phao Nổi Hương cho kêu đi ra. Hắn chỉ vào Huyền Kim Giao Hội chỗ trên không, nói, các ngươi nhìn đến sao? Huyền Thiên Sầu cùng Phao Nổi Hương nhìn sang, Huyền Thiên Sầu nói, mây xét dày đặc, là chỗ tốt. La Quân nói, đám lôi vân này là bị phía dưới Huyền Kim Hỏa Sát hấp dẫn, quanh năm không rời. Bất quá mảnh này tầng mây ít nhiều có chút ngoại lực can thiệp ý vị, cho nên cũng không phải là thiên nhiên lôi chỉ. Bởi vậy, nó uy lực cũng yếu rất nhiều. các ngươi còn nhớ đến ta dạy cho các ngươi âm dương linh tu chi thuật sao? Muốn vượt qua lôi kiếp, âm dương linh tu là duy nhất cơ hội. Các ngươi bây giờ tu luyện cửu chuyển nguyên thần, thể nội lại có lôi hạch, như là thành công vượt qua 9 tầng lôi kiếp, tương lai tất nhiên là sừng bá nhất phương đại năng. Lúc này, các ngươi liền có thể đi trước độ đệ nhất trọng lôi kiếp. Huyền Tiên Sầu cùng Phao Nổi Hương nhất thời hưng phấn lên. La Quân nói, bất quá còn có một chút, các ngươi cũng phải suy nghĩ cho kỹ. Chuẩn bị đến lại chú đáo, cái này độ lôi kiếp cũng là gặp nguy hiểm. Nhẹ thì trọng thương, nặng thì biến thành cho bụi. Về sau đường muốn làm sao đi, vẫn là muốn nhìn chính các ngươi. Các ngươi cũng có thể thì dạng này thành thành thật thật tu luyện. Huyền Thiên Sầu cùng Phao Nổi Hương nhìn nhau, tiếp lấy kiên định gật đầu, nói, chúng ta muốn đi độ lôi kiếp. La Quân nói, không nên vọng động, muốn nghĩ lại cho kỹ. Các ngươi đi độ cũng tốt, không độ cũng tốt, ta đều là chống đỡ. Ta hy vọng các ngươi đi làm sự kiện này, hoặc không làm sự kiện này, đều là tuân theo bản tâm. Không phải là bởi vì muốn lấy lòng ta, hoặc là báo ân tại ta đi làm, bởi vì ta căn bản không cần. Nếu như là chính các ngươi muốn làm, cái kia về sau có cái gì không tốt hậu quả, các ngươi cũng làm không hóa lời. Huyền Thiên Sầu nói, tiền bối, vợ chồng chúng ta hai người nằm mộng cũng nhớ có đại bản sự. Trước kia là một mực không có cơ hội, chỉ có thể tiềm phục tại cái kia dơ bẩn đầm lầy khu vực bên trong. Bây giờ trước mặt có cơ hội, nói cái gì chúng ta đều muốn đi thử một lần. Phao Nổi Hương cũng nói, đúng vậy a. La Quân nói, đã như vậy, vậy các ngươi thì chuẩn bị một chút, đi độ cái kia đệ nhất trọng lôi kiếp đi. Cái này 9 tầng lôi kiếp, ta đều cùng các ngươi tỉ mỉ nói qua. Độ mỗi một tầng lôi kiếp một chút, ta cũng đã nói. Các ngươi trong những năm này, cần phải đều nhớ kỹ a. Phao Nổi Hương nói, chúng ta mỗi ngày đều tại nhớ kỹ, mỗi ngày đều tại phỏng đoán, không dám có chút thư giãn. La Quân gật gật đầu, nói, vậy rất tốt. Huyền Thiên Sầu thì là có chút kỳ quái, nói, tiền bối, vì sao ngài đối lôi kiếp quen thuộc như thế, chẳng lẽ ngài đã vượt qua cái này loại lôi kiếp? La Quân nghe vậy không khỏi ngốc ngơ, liền lại nghĩ tới năm đó cùng Tố Tố cùng một chỗ tại thần nông thế giới bên trong sông sáo sự tình tới. Bây giờ, hắn càng ngày càng ưa thích nhớ lại lúc trước. Tại thế giới bao la bên trong, tu vi đột phá độ thiên kiếp cùng loại này lôi kiếp lại khác biệt. Thiên kiếp là bổ xuống một đạo lôi đến, gột rửa tự thân từ trường. Loại thiên kiếp này, chỉ có tại thế giới bao la bên trong người tu hành mới sẽ đụng phải, mà lại không cách nào tránh né. Coi như chạy đến Thiên Châu bên trong đột phá tu vi, chỉ khi nào lại đi thế giới bao la, từ trường vẫn là không thuận, thiên kiếp vẫn là hội bổ xuống. Mà Huyền Thiên Sầu bọn họ muốn độ lôi kiếp, lại là tự thân chạy đến lôi điện tầng bên trong đi, cái này liền càng thêm hung hiểm. Nếu như không trúng tuyển chân thật, tu vi lại cao hơn, đi vào đều là chết. Lúc trước, hắn cùng áo đen Tố Trinh là đánh bậy đánh bạn. Chỉ có âm dương dung hợp về sau, mới có thể triệt tiêu lôi đỉnh lực sát thương, từ đó đạt tới thối luyện thần hồn mục đích. Một tôn thần hồn, chỉ bằng vào tự thân, là không thể nào vượt qua vừa bắt đầu lôi kiếp. Huyền Thiên Sầu cùng Phao Nổi Hương luyện thành Bát Cửu Huyền Công về sau, chẳng khác nào là thần hồn trạng thái, bất quá thân thể có thể giấu ở trong thần hồn. Bọn họ tức là thần hồn, cũng có thân thể, thần diệu vô biên. Tăng thêm tự thân lại có lôi hạch, tu luyện chỉ sẽ làm ít công to. La Quân phát một hồi ngốc, suy nghĩ lại rất trở lại đến, hướng Huyền Thiên Sầu cùng Phao Nổi Hương cười nhạt một tiếng, nói, ta chính mình không tính là vượt qua lôi kiếp, nhưng năm đó ta giúp người vượt qua. Cái kia người là ai? Phao Nổi Hương hiếu kỳ hỏi. Đi độ đi. La Quân không muốn nhiều lời. Phao Nổi Hương cùng Huyền Thiên Sầu cũng là thức thời, gặp La Quân không muốn nói, ngay sau đó cũng thì không hỏi thêm nữa. Hai người nhanh chóng hợp thể, tiếp lấy thì biến thành một đầu diều hâu hướng tầng mây kia bên trong bay đi. Năm đó áo đen Tố Trinh còn muốn tu luyện tới quỷ tiên trình độ mới có thể độ lôi kiếp, mà bây giờ Phao Nổi Hương cùng Huyền Thiên Sầu vẫn luôn có thân thể, cho nên căn bản không cần quỷ tiên tu vi. Bọn họ bản thân liền là đặc thù tồn tại. La Quân ở phía dưới các loại ước chừng 3 giờ, cái này 3 giờ bên trong lòng của hắn cũng có chút lo lắng, lại là sợ Huyền Thiên Sầu cùng Phao Nổi hội dâng hương chết ở bên trong. Sau cùng, hắn cũng không nhịn được đi tới gần lôi điện tầng, đi tới lôi điện tầng bên ngoài, liền gặp cái kia mây sét dày đặc bên trong, lôi điện hải dương bên trong, lôi quang xì xì, vô số tia điện tán loạn, lẫn nhau xoắn giết, khủng bố cùng cực. Đây đã là dễ hiểu nhất lôi điện tầng. La Quân nhìn đến loại tình huống này lại cũng nhịn không được ngược lại quất một miệng hàn khí, bởi vì lấy hắn bây giờ tu vi, một khi rơi vào loại này lôi điện hải dương bên trong, cái kia cũng là đường chết một đầu a. Ngay vào lúc này, cái kia lôi điện hải dương bên trong đống nhiên thoát ra một đạo to lớn bóng người tới. La Quân nhìn thật kỹ, liền nhìn đến cái kia thế mà chính là âm dương tử điện song xà nguyên hình. Hai cái to lớn xà đầu ngẩng lên thật cao, thân rắn to lớn, toàn thân cao thấp lôi quang kịch liệt lấp lóe, lóa mắt cùng cực, cũng cường đại đến cực điểm. Âm dương tử điện song xà gào thét một tiếng, tiếp lấy thì hướng La Quân bên này bay tới. Bọn họ đi tới La Quân trước mặt, lại cấp tốc tách ra, hóa thành Huyền Thiên Sầu cùng Phao Nổi Hương. Hai người thần sắc hưng phấn không gì sánh được. La Quân cảm giác được thân thể bọn họ chính đang phát tán ra ấm áp khí tức, khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu đồng thời, điện quang lấp lóe. La Quân cũng đã biết, bọn họ đã vượt qua nhất trọng lôi kiếp. Tiền bối. Hai người hưng phấn không gì sánh được, nói, chúng ta thành công, ha ha, chúng ta thật thành công. La Quân cũng vì hắn nhóm hoan hỉ, nói, chúng ta đi xuống rồi nói sau. Hai người vượt qua nhất trọng lôi kiếp về sau, niệm sinh tia điện, thân thể đã có thể lấy thuần túy thần hồn trạng thái tại hư không ngao du. Cho nên hiện tại, bọn họ đã cầm giữ có phi hành bản sự. Trước đó thì không cách nào lấy thần hồn tư thái vùng vây thế gian. Hai người đi theo La Quân đến phía dưới. La Quân lại cẩn thận kiểm tra một phen thân thể bọn họ, liền phát hiện bọn họ lôi hạch thế mà đều có thể một phân thành hai. Nói cách khác, giờ phút này lên, bọn họ có thể trở thành độc lập hai người. Đương nhiên, cũng có thể tùy thời dung hợp lại cùng nhau. Bọn họ lôi hạch bên trong ngưng tụ vô cùng lôi đỉnh chi lực, thân thể toàn thân cao thấp đều là thuần dương lôi điện. Hai người này tu vi hiện tại đã không phải là đơn giản thái hư lục trọng thiên, bởi vì bọn hắn lôi hạch tại thân, một khi vận chuyển lôi hạch, có thể phát huy ra vô cùng năng lượng. 20. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 4404, Lôi đỉnh. Huyền Thiên Sầu cùng Thủy Phiêu Hương vượt qua nhất trọng lôi kiếp về sau, thực lực tăng nhiều. Hai người cũng rõ ràng cảm nhận được loại này vượt qua lôi kiếp về sau mang đến chỗ tốt. Hai người lòng tin cũng là theo lấy bạo dạng, liền muốn lấy đi vượt qua nhị trọng lôi kiếp. La Quân ước định bọn họ tình huống, cũng cảm thấy nhị trọng lôi kiếp vấn đề không lớn, liền cũng không có ngăn cản, chỉ là nói ra, xem ra các ngươi độ nhị trọng lôi kiếp năng lực là đầy đủ. Nhưng cái này không có nghĩa là liền không có nguy hiểm, hết thảy vẫn là muốn nhiều cẩn thận nhiều. Biết không? Huyền Thiên Sầu cùng Thủy Phiêu Hương cùng một chỗ nói, chúng ta nhất định nhớ kỹ ngài dạy bảo. Nơi đây Lôi Điện Hải Dương đã không đủ tư cách, bọn họ liền cần một lần nữa đi tìm càng tốt hơn lôi điện tầng. La Quân triển khai Hắc Liên Ngai Vàng, lại hai người bọn họ liền trong hư không khắp nơi tìm kiếm. Phi tướng gần hơn một giờ, rốt cục đi tới một chỗ cùng phong bạo vũ địa phương. Hư không tầng mây bên trong, lôi đỉnh dày đặc. Huyền Thiên Sầu cùng Thủy Phiêu Hương lập tức giắt tay hợp thể, sau đó hướng Lôi Điện Hải Dương bên trong bay đi. La Quân liền cũng chỉ có thể ở bên ngoài kiên nhẫn chờ đợi, cái này nhất đẳng cũng là 6 giờ, các loại La Quân cũng bắt đầu lo lắng. Sau 6 tiếng, bọn họ lần nữa lấy âm dương tử điện song xà hình thái xuất hiện, đồng thời theo lôi chỉ bên trong xông tới, cấp tốc đi tới La Quân trước mặt. Chỉ là lần này, cũng không lớn rượu. Bọn họ đi tới La Quân trước mặt về sau, thân hình lập tức bắt đầu tan ra đó lấy, bọn họ lần nữa biến hóa thành Huyền Thiên Sầu cùng Thủy Phiêu Hương. Huyền Thiên Sầu thân hình coi như ổn định, nhưng Thủy Phiêu Hương thân hình lại là lung la lung lay, trong nháy mắt thì biến thành vô số hạt điện tử, kém chút liền muốn theo gió tán đi. Huyền Thiên Sầu mặt mũi tràn đầy lo lắng, cấp tốc đem những cái kia hạt điện tử nuốt nhập thể nội. Chỉ là hạt điện tử nhập thể về sau, hắn liền thống khổ dị thường, thỉnh thoảng hóa thành diêu hâu, thỉnh thoảng hóa thành âm dương tử điện song xà hình thái, thỉnh thoảng hóa thành nước phiêu hương hình thái, cũng là cố định không xuống. Đây là có chuyện gì? La Quân thất kinh hỏi. Lúc này thời điểm, bọn họ hình thái rốt cục miễn cưỡng cố định thành Huyền Thiên Sầu bộ dáng. Huyền Thiên Sầu thống khổ đến khuôn mặt vặn mèo, hướng La Quân cầu khẩn nói, tiền bối, mời ngươi giúp ta mau cứu Hương Nhi, ngài nhất định muốn mau cứu nàng a. La Quân nói, ngươi dù sao cũng phải nói cho ta biết trước, đến cùng chuyện gì phát sinh. Huyền Thiên Sầu chịu đựng mọi loại đau đớn, nói, chúng ta ở bên trong thuận lợi vượt qua nhị trọng lôi kiếp, sau đó liền nghĩ thẳng thắn đem tam trọng lôi kiếp cũng độ. Làm sao biết, tam trọng lôi kiếp quá mức bá đạo. Những cái kia lôi đỉnh chi lực trong nháy mắt đem chúng ta nội hạch đánh tan, hơn nữa còn có một cỗ không cách nào tiêu trừ lôi lực lui hướng thân thể chúng ta. Mắt xem chúng ta liền muốn mệnh chết, Hương Nhi vì cứu ta, nhanh chóng đem cái kia cỗ lôi lực hấp thu tại trong cơ thể nàng. Ta liền mang theo nàng, thừa cơ trốn tới. Hiện tại cái kia cỗ quỷ dị lôi lực ngay tại trong cơ thể nàng, muốn đem nàng giải thể. Ta hiện tại đem Hương Nhi hấp thu tiến thể nội, Hương Nhi cùng cái kia cỗ lôi lực liền bắt đầu giày vò lấy ta, ta sắp chống đỡ không nổi. Các ngươi, hồ đồ a. La Quân nói, ta đối với các ngươi tu vi tiến hành ước định, biết các ngươi độ nhị trọng lôi kiếp không có vấn đề. Nhưng lấy các ngươi hiện tại tu vi, tuyệt đối không có khả năng độ tam trọng lôi kiếp. Tam trọng trong lôi kiếp lôi đỉnh có thể vặn vẹo hiện thực cùng hư huyễn vật chất, thậm chí để cơ nhân biến dị. Căn bản không phải các ngươi hiện tại có thể tiếp nhận. Ta thì quên bàn giao các ngươi một câu, các ngươi liền làm xuống hồ đồ như vậy sự tình tới. Huyền Thiên Sầu không nói, tiền bối, chúng ta biết sai, nhưng bây giờ phải làm gì? La Quân hít sâu một hơi, nói, ngươi đem Thủy Phiêu Hương cho phun ra. Cái kia nàng. Huyền Thiên Sầu sợ người yêu tiêu tán. La Quân nói, ngươi cứ yên tâm, ta sẽ không để cho nàng tiêu tán. Huyền Thiên Sầu cái này mới thoáng yên tâm, sau đó đem Thủy Phiêu Hương thân thể hạt điện tử bức cho ra ngoài thân thể. Những cái kia hạt điện tử phiêu tán sau khi ra ngoài, lập tức cuồng bạo tuyệt luân, giống như mặt trời phân tử phong bạo. Lôi đỉnh giao hội, nở rộ lôi uy. Bởi vậy cũng có thể gặp, dạng này lôi đỉnh tại Huyền Thiên Sầu thể nội, Huyền Thiên Sầu cái kia đến cỡ nào thống khổ. Những thứ này lôi hạt điện tử phảng phất là tại phản ứng nhiệt hạch một dạng, không ngừng va chạm, giao hội. Huyền Thiên Sầu nhìn ở trong mắt, nhất thời lo lắng nói, tiếp tục như vậy, Hương Nhi lực lượng hội hao hết. Lực lượng hao hết, chỉ sợ sẽ như vậy đạo tiêu ngã xuống. La Quân cũng nhìn ra bên trong nguy hiểm, nhân tiện nói, không tệ, nhất định phải để cho nàng an tĩnh lại. Nói xong cũng tế ra đại vận mệnh nguyên thần, đại vận mệnh nguyên thần triển khai vận mệnh vòng xoáy. Vung tay lên, vận mệnh vòng xoáy cấp tốc đem tất cả lôi hạt điện tử nuốt vào đi. Tại cái kia vận mệnh thế giới bên trong, vận mệnh chi khí cùng thời gian chi lực tràn ngập. Lôi hạt điện tử tiến vào về sau, cấp tốc bị La Quân lấy không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc đem phân tán. Những thứ này lôi hạt điện tử phân tán về sau, liền sẽ không tiếp tục phản ứng nhiệt hạch. Như thế, cũng là rất nhanh liền an tĩnh lại. Chỉ là, những thứ này lôi hạt điện tử lẫn nhau ở giữa đều có rất sâu liên hệ, bọn họ lại không ngừng muốn tụ tập cùng một chỗ. Cho nên, La Quân nhất định phải lúc nào cũng trấn áp. Kể từ đó, hắn liền không cách nào lại vận dụng đại vận mệnh nguyên thần. Bởi vì một khi vận dụng, đại vận mệnh nguyên thần liền sẽ phân thần, một khi phân thần, những thứ này lôi hạt điện tử liền sẽ đột phá thời gian pháp tắc, bắt đầu tụ biến. Riêng là tại đối phó cường địch thời điểm, một khi để lôi hạt điện tử tập hợp một chỗ, lúc đó để La Quân trong ngoài đều không đốn. Huyền Thiên Sầu lo lắng không gì sánh được nhìn về phía La Quân, lại là không biết Thủy Phiêu Hương trước mắt tình huống cụ thể. La Quân đối Huyền Thiên Sầu nói, ngươi có thể tiến đến xem. Huyền Thiên Sầu gật gật đầu, liền vào đến đại vận mệnh nguyên thần nội bộ. Sau khi đi vào, liền nhìn đến Thủy Phiêu Hương các loại lôi hạt điện tử đều đã bị cách ly ra. Những thứ này lôi hạt điện tử tựa như là bệnh độc, một khi hội tụ vào một chỗ, liền có thể 10 chuyển trăm, trăm chuyển thiên, phát huy ra vô cùng năng lượng. Đợi đến năng lượng hao hết, Thủy Phiêu Hương đó là một con đường chết. Thủy Phiêu Hương trước mắt còn giữ lại ý thức, một khi năng lượng hao hết, lôi hạt điện tử thì sẽ trở thành thuần túy lôi hạt điện tử. Cái kia thời điểm, Thủy Phiêu Hương chẳng khác nào đã chết. Mà đem Thủy Phiêu Hương ném vào lôi điện hải dương bên trong thì sẽ chết càng nhanh. Bản thể ý thức sẽ bị thối luyện đến sạch sẽ. Huyền Thiên Sầu theo đại vận mệnh nguyên thần bên trong sau khi ra ngoài, liền cho La Quân quỳ xuống, đa tạ La Quân đại ân cứu mạng. La Quân thở dài, nói: "Ngươi trước đừng cám ơn ta, nguy cơ còn không có giải trừ. Ta cũng không thể một mực dạng này trấn áp Thủy Phiêu Hương. Một mực dạng này trấn áp, ta tôn này nguyên thần cũng coi là vứt bỏ. Bất quá ngươi cũng không nên quá lo lắng, ta sẽ giúp ngươi nghĩ đến biện pháp cứu nàng." Huyền Thiên Sầu lại lần nữa cảm tạ, lại tự mình trách cứ, nói: "Đều tại ta quá chỉ vì cái trước mắt, vốn là nàng đều nói không đi, là ta kiên trì muốn đi, sau cùng hậu quả này lại muốn nàng đến gánh chịu." La Quân vô vô Huyền Thiên Sầu bả vai, nói: "Sự tình đã phát sinh, cũng không cần lại hối tiếc. Chúng ta nghĩ biện pháp giải quyết đi." Huyền Thiên Sầu nói: "Có thể. Nên giải quyết như thế nào đâu?" La Quân nói: "Cái này tam trọng lôi kiếp lôi lực, ta là giải. Chẳng khác gì là một loại cường đại bệnh độc xâm lấn, nếu như các ngươi không chịu nổi, liền sẽ bị đồng hóa. Nếu như chịu được lấy, chẳng khác nào vượt qua tam trọng lôi kiếp. Chỉ là hiện tại, này virus lôi đỉnh toàn bộ bị Thủy Phiêu Hương cho nuốt, cho nên ngươi là giúp không được gì." Huyền Thiên Sầu không hiểu, nói: "Vì cái gì vãn bối không cách nào giúp đỡ?" La Quân nói: "Thủy Phiêu Hương cùng tam trọng lôi lực đã trở thành một thể, chẳng khác gì là một loại khác bệnh độc. Loại này bệnh độc tiến vào thân thể ngươi về sau, ngươi một người là ngăn không được. Cho dù ngăn trở, Thủy Phiêu Hương cũng sẽ chết. Bởi vì ngươi ngăn trở, chẳng khác nào là ngươi chinh phục các nàng." Huyền Thiên Sầu nói: "Cái này..." La Quân nói: "Hiện tại biện pháp duy nhất cũng là để Thủy Phiêu Hương đến chiến thắng loại này lôi đình bệnh độc, nhưng nàng tự thân quá yếu, cơ bản không có khả năng thắng." Huyền Thiên Sầu càng thêm bi quan tuyệt vọng, nói: "Đây chẳng phải là không đường có thể đi." La Quân nói: "Thả nàng tiến lôi điện hải dương bên trong, chẳng khác gì là tiến vào bệnh độc lò, chết càng nhanh. Lúc này, chúng ta muốn giúp nàng tìm được một cái mạnh đại lôi trì, sau đó ngăn chặn tam trọng lôi kiếp lôi lực. Kể từ đó, lôi lực ôn hòa, lại không có tam trọng lôi lực. Như vậy tất cả lôi lực thì sẽ trở thành dược lực, từ đó có thể giúp nàng bổ sung thể lực." Huyền Thiên Sầu ánh mắt nhất thời sáng rõ, nói: "Đây thật là tuyệt biện pháp tốt, tiền bối, ngài thật sự là thông minh tuyệt đỉnh." La Quân nói: "Có điều, ngươi phải biết, cho dù là có loại biện pháp này, sau cùng nàng có thể hay không sống tới, cái kia cũng phải nhìn nàng vận khí cùng nàng cầu sinh ý chí lực. Chẳng khác gì là cùng ma bệnh làm đấu tranh, khiêng đi qua, liền vùng đất bằng thẳng. Chống đỡ không nổi, đó là một con đường chết." Huyền Thiên Sầu nói: "Mặc kệ như thế nào, chỉ cần có cơ hội đánh cược một lần, cái kia chính là tốt. Chúng ta độ lôi kiếp, mỗi lần cũng đều là cựu tử nhất sinh." Đón đến, nói: "Chỉ là hiện tại, chúng ta nên đi chỗ nào tìm kiếm dạng này phù hợp lôi trì đâu?" La Quân trong lòng đã có ý tưởng, bởi vì hắn biết Kiều Ngưng thượng cổ lôi phù bên trong thì có một cái tốt nhất lôi trì. Cái này liền có lấy cớ đi tìm Kiều Ngưng, chính hợp chính mình tâm ý a. Hắn liền đối với Huyền Thiên Sầu nói: "Lôi trì ta biết ở nơi đó tìm, chỉ là cái kia lôi trì cũng không phải ta. Đến thời điểm, người ta có đồng ý hay không, có thể liền không nói được. Tính toán, mặc kệ như thế nào, chúng ta đều đi thử một lần." Huyền Thiên Sầu nhất thời cảm động đến rơi nước mắt. La Quân để Huyền Thiên Sầu lần nữa đi vào lưu ly bình ngọc bên trong đó lấy, liền tế ra Hàn Phách Nguyên Thần. Hàn Phách Nguyên Thần hóa thành một đầu băng vượng hoàng. La Quân cưỡi lên băng vượng hoàng, băng vượng hoàng cấp tốc xông lên trời. Lại nói Kiều Ngưng tại hải đảo kia phía trên sau khi dừng lại, cùng Minh Nguyệt trò chuyện một trận về sau, liền bắt đầu tu luyện Đại Thiên Nhãn Thuật. Nàng có Huyền Kim Hỏa Sát trợ giúp, lại có thượng cổ lôi phủ lôi trì tại thân, tu luyện lại là làm ít công to. 3 ngày sau đó, liền đem Đại Thiên Nhãn Thuật tu luyện thành công. Đại Thiên Nhãn Thuật cùng thượng cổ lôi phủ phối hợp, lại có Thiên Tiêu lôi pháp tại thân. Nàng đem thượng cổ lôi phủ cùng Thiên Tiêu lôi pháp cùng với Đại Thiên Nhãn Thuật hoàn mỹ dung hợp, nhất thời đã cảm thấy các loại pháp tắc bắt đầu biến đến đơn giản. Trong lúc bất chi bất giác, liền có không ít cảm ngộ. 20. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 4405, Lôi nghịch 9 tầng. Tiêu Ngưng lòng tin tăng nhiều, liền đem cái viên kia thần đan lấy ra, một miệng ướt. Nhất thời, thể nội liền có cường đại dinh dưỡng chảy xiết. Nàng mượn cỗ này dinh dưỡng cấp tốc trùng kích não vực, để trong não vực tế bào theo tiến hóa. Chỉ một lúc sau, liền từ Thái Hư Cựu Trọng Thiên trung kỳ nhảy lên tới Cựu Trọng Thiên đỉnh phong. Nàng lần này nhập Thái Hư Cựu Trọng Thiên trung kỳ còn không bao lâu, vốn là coi là muốn tới đỉnh phong chí ít cần 10 năm lĩnh ngộ, mặt khác còn muốn đan dược trợ giúp. Lại không nghĩ rằng tại lĩnh ngộ Đại Thiên Nhãn Thuật về sau, thế mà đưa đến kỳ hiệu. Tăng thêm cái này Mai Thần Đan trợ giúp, thế mà một lần hành động đến Thái Hư Cựu Trọng Thiên đỉnh phong. Đáng tiếc, ta đan dược chưa đủ. Tiêu Ngưng thầm nghĩ, nếu như đan dược đầy đủ, mượn những thứ này lĩnh ngộ, hẳn là có thể trùng kích tầng thứ 10. Ta vốn tại bốn đại yêu tiên bên trong chỉ là vị trí cuối, như là đến tầng thứ 10, liền có thể vững vàng chiếm cứ vị thứ 2. Cái kia Thiên Long Vương chính là bốn đại yêu tiên đệ nhất nhân, chỉ là đã thật lâu không có hiện thân qua. Mà Khổng Tức Vương Dương Hiên cũng mới Thái Hư Cựu Trọng Thiên đỉnh phong chi cảnh. Đáng tiếc, đáng tiếc. Tiêu Ngưng trong lòng đáng tiếc không được, nhưng lại không thể làm gì. Bởi vì muốn trùng kích Thái Hư tầng thứ 10 cần đan dược chính là lượng lớn. Nàng trong lúc nhất thời căn bản không có cách nào lấy tới nhiều như vậy đan dược. Cũng chính là vào lúc này, nàng linh đài chỗ bỗng nhiên sinh ra ba động, liền biết có cao thủ đến đây cái gì người. Tiêu Ngưng lòng sinh cảnh giác. Minh Nguyệt cũng lập tức đứng lên, canh giữ ở Kiều Ngưng bên người. Trong hư không, bóng người lóe lên, đó lấy La Quân liền thu Hàn Phách Nguyên Thần, sau đó hạ xuống Kiều Ngưng trước mặt. Kiều Ngưng thấy rõ người tới về sau, càng thêm cảnh giác, nói: "Lại là các hạ. Các hạ theo dõi chúng ta tới này, có ý đồ gì?" La Quân gặp Kiều Ngưng như vậy đề phòng, còn thật có chút không quen, sau đó lập tức ôm quyền, nói: "Tiểu cô đương, ngươi tuyệt đối không nên hiểu lầm. Ta cố ý tới tìm ngươi, là lại có giao dịch muốn cùng ngươi làm." "Giao dịch?" Kiều Ngưng nghe đến giao dịch hai chữ về sau, ngược lại hơi hơi thở phào, nhân tiện nói: "Giao dịch gì?" La Quân ngay sau đó liền đem Huyền Thiên Sầu theo lưu ly bình ngọc bên trong thả ra. Huyền Thiên Sầu đứng vững thân hình về sau, nhìn chung quanh giữa sân, sau đó ánh mắt mê mang nhìn về phía La Quân. La Quân liền đối với Huyền Thiên Sầu nói, "Thiên Sầu, vị này tiểu cô nương trên người có một đạo thượng cổ lôi phủ bên trong liền có ngươi muốn tìm lôi chỉ. Như là tiểu cô nương chịu ra tay giúp đỡ, thê tử ngươi Thủy Phiêu Hương liền thì có cứu." Huyền Thiên Sầu nhất thời đại hỉ, lập tức hướng Tiểu Ngưng quỳ đi xuống, nói, "Tiểu cô nương, cầu ngươi nhất định muốn cứu ta thế tử." Tiểu Ngưng nhịn không được lùi lại mấy bước, nói, "Các ngươi tại nói cái gì lung ta lung tung đồ vật?" La Quân nhân tiện nói, "Tiểu cô nương, chuyện này có chút phức tạp, ta tỉ mỉ muốn nói với ngươi tới." Ngay sau đó liền giảng Huyền Thiên Sầu cùng Thủy Phiêu Hương lai lịch, đồng thời giảng chính mình cùng Huyền Thiên Sầu còn có Thủy Phiêu Hương ở giữa quan hệ. Hắn ngược lại là thành thật cực kỳ, bao quát Tuyệt Tiên kiếm, Bát Cửu Huyền công chờ một chút đều nói đi ra. Sau cùng giảng Huyền Thiên Sầu cùng Thủy Phiêu Hương độ tam trọng lôi kiếp ra vấn đề. Hiện tại chỉ có để Thủy Phiêu Hương tiến vào lôi trì mới có thể tự cứu. Nhắc tới cũng thật sự là xảo, Thủy Phiêu Hương tình huống này thì thật chỉ có kiểu cô nương ngươi lôi chỉ có thể giúp đỡ. Ta cũng cảm thấy bọn họ là mệnh không có đến tuyệt lộ, cho nên tìm tới. La Quân sau cùng hướng Tiểu Ngưng nói ra. Huyền Thiên Sầu cũng vội vàng tha thiết nói, "Tiểu cô nương, chỉ cần ngươi giúp đỡ cứu rút, sau này hai vợ chồng ta mặc cho người phân công." Tiểu Ngưng liếc nhìn Huyền Thiên Sầu cùng La Quân liếc một chút về sau, lại lui về phía sau một bước, nói, "Hai vị tu vi đều không đơn giản, riêng là La Quân công tử ngươi, tu vi trên ta xa. Vị này Huyền Thiên sinh, tu vi xem ra không hiển nhiên, nhưng cũng có chỗ thần bí. Các ngươi nếu muốn trắng trợn cắt đoạn, ta Tiểu Ngưng thật đúng là không thể làm gì." La Quân bội nói, "Tiểu cô nương, ngươi có thể tuyệt đối đừng nói như vậy. Tại hạ trong lòng đối cô nương ngươi là ngưỡng mộ cùng cực, tuyệt sẽ không làm ra cái gì để ngươi không nhanh sự tình tới. Ngươi như không đồng ý, ta tuyệt tính không biết trắng trợn cắt đoạn. Thiên Sầu như muốn động thủ, ta tuyệt sẽ không cho phép." Tiểu Ngưng nói, "Thật chứ?" La Quân cười khổ nói, "Tiểu cô nương, ngươi cảm thấy tại hạ có nói láo tất yếu sao?" Tiểu Ngưng nói, "Vậy ta không mượn." La Quân ngẩn ngơ. Huyền Thiên Sầu nhất thời gấp, nói, "Cái này..." La Quân lần nữa cười khổ, nói, "Tiểu cô nương, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp a." Tiểu Ngưng từ tốn nói, "Đáng tiếc ta không tin Phật, càng là cái ý chí sắt đá người. Ngươi nếu muốn trắng trợn cắt đoạn, ta không có cách, chỉ có thể khuất phục. Nhưng ngươi đã nói muốn được quân tử phong thái, vậy ta liền không đồng ý." Đón đến, nói, "Ta hiện tại muốn đi, ngươi sẽ không ngăn lấy ta đi." Nàng cũng là phải hiểu rõ, người trước mắt này đến cùng là thần là quỷ, không phải vậy trong lòng luôn luôn khó có thể bình an. Làm như vậy, cũng là muốn bức La Quân lộ ra bộ mặt thật sự tới. Minh Nguyệt ở một bên cũng là theo lấy kinh hồn bạt vía, cảm thấy tiểu thư nhà mình lá gan thật to lớn. La Quân nói, "Ta sẽ không ngăn lấy, chỉ là..." Tiểu Ngưng cấp tốc tế ra đại bằng cánh vàng nguyên thần, sau đó mang theo Minh Nguyệt hướng hư không bay đi. Huyền Thiên Sầu trực tiếp gấp, thân hình thoát một cái, thì vọt tới đại bằng cánh vàng nguyên thần phía trước, ngăn lại Tiểu Ngưng đường đi. Tiểu Ngưng định trụ thân hình, chỉ là lạnh lùng nhìn về phía Huyền Thiên Sầu. Huyền Thiên Sầu hướng Tiểu Ngưng cầu khẩn nói, "Tiểu cô nương, ta thê tử tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, cầu ngươi rũa ra viện thủ." La Quân cũng khống chế băng phượng hoàng đi tới Tiểu Ngưng trước mặt. Tiểu Ngưng không để ý tới Huyền Thiên Sầu, hướng La Quân nói, "Ngươi là không ngăn cản, để hắn ngăn đón ta, đúng không?" La Quân ôm quyền nghiêm mặt nói, "Tiểu cô nương, Thiên Sầu cùng vợ hắn tình cảm thâm hậu. Hắn muốn cầu ngươi giúp đỡ, cũng không có hắn ác ý. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi nói không ngăn cản, có phải là thật hay không không ngăn cản? Nếu như không cản, xin mời ngươi cùng ngươi vị bằng hữu này đem đường cho mời mở." Tiểu Ngưng lạnh lùng nói. La Quân trong lúc nhất thời lại là nói không ra lời. Cũng là thật không nghĩ tới Tiểu Ngưng còn có như vậy ý chí sắt đá một mặt. Nghĩ lại, cũng cảm thấy bình thường. Năm đó chính mình cùng Tiểu Ngưng là rất nhanh liền kinh lịch sinh tử nghịch cảnh, cho nên trên tình cảm thì không giống nhau. Mà bây giờ, chính mình ở trong mắt nàng, đoán chừng cũng là cái so sánh bị ổi tồn tại. Tu vi lại cao, còn luôn luôn tiện như vậy lại gần đổi thành chính mình gặp phải một cái nữ dạng này lại gần, chính mình cũng là tràn ngập cảnh giác. Huyền Thiên Sầu lúc này thời điểm giận, hướng Tiểu Ngưng nói, "Tiểu cô nương, ngươi không nên quá phận. Gia hỏa này thực tính khí vẫn luôn không được tốt." Tiểu Ngưng nói, "Ta cũng không nợ ngươi, làm sao lại quá phận?" Huyền Thiên Sầu nhất thời nghẹn lời, nhưng trong lòng thì đã động sát cơ. Nếu như hắn không phải là bởi vì La Quân tại, chỉ sợ là muốn cùng Tiểu Ngưng trở mặt. La Quân vội ho một tiếng, sau đó nói, "Thiên Sầu, ngươi phải nhớ kỹ, tiểu cô nương là ta rất quan tâm bằng hữu, ngươi không thể đối nàng vô lễ. Đối nàng vô lễ thì là đối ta vô lễ, hiểu chưa?" Huyền Thiên Sầu ngẩn ngơ, sau đó gục đầu xuống, nói, "Đúng, tiền bối." La Quân thở dài, tiếp lấy hướng Tiểu Ngưng nói, "Tiểu cô nương, ta biết ngươi đối với ta có rất nhiều khó hiểu cùng cảnh giác tại, đây cũng là nhân chi thường tình. Bất quá ta cảm thấy chúng ta có cần phải thật tốt nói một chút. Ngươi kiên nhẫn nghe ta nói hết lời, nếu như ta lời nói xong, ngươi còn nhất định không chịu, đến lúc đó ngươi lại rời đi. Được không?" Tiểu Ngưng nhìn La Quân liếc một chút, nói, "Tốt, ngươi nói, ta rửa tai lắng nghe." La Quân nói, "Ta nhìn ra được, ngươi tu vi là vừa vặn theo Thái Hư Cựu Trọng Thiên trung kỳ đến đỉnh phong chi cảnh. Nhìn đến Đại Thiên Nhãn thuật cùng ngươi Thiên Tiêu Thần Lôi đạo pháp cùng với thượng cổ lôi phù kết hợp về sau, hiệu quả rất không tệ. Chỉ tiếc, ngươi đan dược không đủ. Nếu như đầy đủ, ngươi hẳn là có thể đến Thái Hư tầng thứ 10." Tiểu Ngưng hơi kinh ngạc, nói, "Ngươi thế nào biết đến như thế rõ ràng?" "Ta Thiên Tiêu Thần Lôi đạo pháp tuy nhiên không phải bí mật, nhưng bên trong nguyên lý cũng không có mấy cái người biết. Ngươi như thế nào hiểu được Thiên Tiêu Thần Lôi cùng Đại Thiên Nhãn thuật còn có thượng cổ lôi phù có thể rất hoàn mỹ dung hợp?" "Vừa tốt, cứ như vậy sao? Ngươi lại cho ta đưa lên Đại Thiên Nhãn thuật, ngươi đến cùng tại mưu đồ cái gì? Nếu như ngươi thật sự là cái nam tử hán, đại trượng phu, không ngại đem tất cả chân thực ý đồ nói ra." La Quân cảm thấy có chút đau đầu, vạn không nghĩ tới lấy một loại khác thân phận đến phao Kiều Ngưng là gian nan như vậy, mà lại Kiều Ngưng cũng không phải ngốc ngây thơ, không dễ lừa gạt. Ngay sau đó nhân tiện nói, "Tại hạ xác thực có mưu đồ." Kiều Ngưng cùng Minh Nguyệt tất cả giật mình, không nghĩ tới đối phương thế mà thừa nhận. Huyền Thiên Sầu ở một bên cũng có chút ngượng. La Quân nói, "Thực không dám giấu giếm, tại hạ đối kiểu cô nương ngươi nhất kiến trung tình. Minh Nguyệt ở bên cạnh lập tức đôi mắt đẹp sáng lên, chỉ kém không có cùng Tiểu Ngưng khoe khoang, bị ta nói chúng đi. Cái này trò đùa cũng không tốt cười. Tiểu Ngưng nói, ta cũng không phải 17-18 tiểu cô nương. La Quân mỉm cười, nói, tiểu cô nương, ngươi tin hay không, cũng không đáng kể. Có thể ngươi nhất định phải minh bạch, ta đối với ngươi là không có ác ý, nếu như ta có ác ý, đều có thể trực tiếp hành động. Ngươi cũng rõ ràng, ngươi không phải ta đối thủ. Đón đến, nói, đến mức đại thiên nhãn thuật chờ một chút, chỉ là bởi vì ta vừa tốt có môn đạo thuật này mà thôi. Ngươi kỳ quái ta vì cái gì rõ ràng thiên tiêu thần lôi đạo pháp thuộc tính, trên thực tế lại là bởi vì ta đối với thiên hạ mọi loại đạo pháp đều có sâu sắc lĩnh ngộ. Bát Cửu Huyền Công chính là thượng cổ kỳ công, nhưng tại ta trong mắt cũng không có gì khó lường. Ngươi thiên tiêu thần lôi đạo pháp coi trọng thuần chủng, cương mãnh, lấy thiên kiếp trung tiêu lôi làm dẫn, cho nên phá lệ bá đạo. Ngươi lôi nghịch 9 tầng là lấy 9 tầng lôi kiếp chi ý đến thi triển. Bất quá đáng tiếc, sáng tạo thiên tiêu thần lôi đạo pháp tiền bối cũng không hiểu nhiều 9 tầng lôi kiếp, cho nên lôi nghịch 9 tầng còn có thật nhiều cần cải tiến địa phương. Tiểu Ngưng trong lòng nhất thời chấn kinh, nhịn không được nói, cải tiến, như thế nào cải tiến? La Quân nói, thực rất đơn giản. Nói xong liền lấy tay mà ra, tiếp lấy ngưng tụ hư không lôi đỉnh. Trước kia La Quân lôi pháp tuy nhiên so ra kém Tố Tố, nhưng thực cũng rất lợi hại. Hiện đang ngưng tụ điểm lôi đỉnh càng không là vấn đề, đem lôi đỉnh ngưng tụ nơi tay về sau, La Quân nói, ngươi nhìn, chúng ta dạng này. Nói xong về sau, liền đem cái kia lôi đỉnh liên kích lần 9 ra ngoài. Tầng thứ nhất, tiêu điện nảy sinh, giết địch về sau, mảnh vỡ cấp tốc chạy trở về. Tuy nhiên cũng giết địch, nhưng ý không tại giết địch, uy thế rất đủ, uy lực có hạn. 20. Chuyến hay, siêu cầu lưu hài hước. Chương 4406, Đạo pháp tông sư. La Quân vận chuyển trong tay lôi đỉnh, đầu tiên là bày ra đệ nhất trọng lôi đỉnh, niệm sinh tiêu điện. Tiếp theo chính là tầng thứ hai, lôi điện lần nữa đánh giết, tiếp mà chạy trở về, trở thành lôi điện thế giới. Tầng thứ ba, tiêu điện hóa thành điện xà, càng hung hiểm hơn. Tầng thứ tư, công kích về sau, lại lần nữa chạy trở về, chuyển vào lôi điện thế giới bên trong. Tầng thứ năm, điện xà hóa thành điện long. Tầng thứ sáu, tất cả công kích chạy trở về lôi điện thế giới bên trong. Đệ thất trọng, lôi điện tuần hoàn, thế giới một thể. Tầng thứ tám, lôi điện thế giới bên trong thể hiện ra một đạo đại thủ, vì luyện long chi tay, khủng bố vô cùng. Tầng thứ chín, tất cả lôi điện hội tụ thành một đạo lôi kiếm, cực độ ngưng luyện, sau đó giết địch. Cái này lôi nghịch 9 tầng 4 là kiểu ngưng tuyệt chiêu, nhưng tiểu ngưng tu luyện chỉ là làm trên cổ lôi phủ phối hợp lôi pháp, hình thành cựu trọng lãng, sử dụng hồi lực để lôi đỉnh nhất trọng càng so nhất trọng mãnh liệt, thẳng đến 9 tầng đến đỉnh phong. Mà La Quân hiện tại bày ra 9 tầng lôi đỉnh thì là vô cùng sung mãn ảo nghĩa cùng trí tuệ. Càng kinh khủng là La Quân cái này 9 tầng lôi đỉnh còn tuần hoàn hấp thu ngoại giới năng lượng. Riêng là sau cùng một đạo lôi kiếm, quả thực cũng là thần lai chi bút. Nếu như nói tiểu ngưng lôi nghịch 9 tầng là một bộ tiểu thuyết tác phẩm, như vậy La Quân chỗ bày ra cũng là thiên cổ danh tác. Tiểu ngưng nhìn hô hấp gấp gáp, khó có thể tin. Lại có thể như thế vận chuyển lôi đỉnh. Tiểu Ngưng lẩm bẩm nói đó lấy, nàng hướng La Quân tha thiết mà sôi động nói, "Công tử, có thể hay không cùng ta kỹ càng giảng giải cái này bên trong ảo diệu?" La Quân mỉm cười, nói, "Đương nhiên có thể." Tiểu Ngưng nói, "Ta có thể cung cấp lôi chỉ cho các ngươi bằng hữu." Huyền Tiên Sầu ở bên nhất thời đại hỉ, nói, "Vậy quá tốt." Một đoàn người liền lại lần nữa hạ xuống tại hải đảo kia phía trên. Tiểu Ngưng tế ra thượng cổ lôi phủ. La Quân liền đem thủy phiêu hương tất cả lôi phân tử vận chuyển tới thượng cổ lôi phủ lôi chỉ bên trong. Lôi chỉ bên trong, những cái kia hạt điện tử cấp tốc ngưng tụ cùng một chỗ. Sau đó lại bắt đầu sôi trào. Mọi người tập trung tinh thần quan sát lôi chỉ bên trong tình huống, đều là hy vọng thủy phiêu hương có thể siêu thoát đi ra. Hạt điện tử tại lôi chỉ bên trong lăn lộn một tiếng thời điểm, rốt cục an tĩnh lại. Khiến người ta vui mừng là, hạt điện tử cũng không có tiêu tán. Hiển nhiên, hạt điện tử là hấp thu lôi chỉ bên trong lôi đỉnh, cho nên bảo trì năng lượng cung cấp. Tiểu Ngưng đối lôi chỉ quen thuộc nhất, liền đối với La Quân cùng Huyền Thiên Sầu nói, trong cơ thể nàng những cái kia quái dị lôi đỉnh đúng là rất xảo trá lợi hại, may ra là, nàng ý chí lực cũng rất kiên cường, cũng không có bị những cái kia lôi đỉnh nuốt chửng lấy rơi. Lúc này mới hiệp thứ nhất, hiện tại xem như đánh cái ngang tay, cũng bắt đầu nghỉ ngơi. Huyền Thiên Sầu không khỏi nhìn về phía La Quân, nói: "Tiền bối, chúng ta cần phải như thế nào giúp Hương Nhi?" La Quân cười một tiếng, nói: "Ta xem là không có vấn đề gì, bởi vì cái kia tam trọng lôi kiếp lôi đỉnh bệnh độc không có ngoại viện. Hiệp thứ nhất đều chỉ có thể bất phân thắng bại, tiếp xuống tới cũng là một trận tiêu hao chiến. Lôi đỉnh bệnh độc hội càng ngày càng yếu, thủy phiêu hương không có vấn đề." Tiêu Ngưng cũng gật đầu, nói: "Là đạo lý này." Huyền Thiên Sầu nghe vậy, cũng rốt cục yên lòng. La Quân tiếp lấy thì đối Huyền Thiên Sầu nói: "Thiên Sầu, ngươi cùng Minh Nguyệt cô nương đi trước hắn địa phương dạo chơi a, ta có mấy lời muốn đơn độc cùng tiểu cô nương nói." Minh Nguyệt lập tức nói: "Như vậy sao được?" Huyền Thiên Sầu nói: "Vậy làm sao không được? Nếu là ta nhà tiền bối có cái gì ý đồ xấu, ngươi tại cũng không có tác dụng a." Minh Nguyệt khẽ giật mình, thầm nghĩ vậy cũng đúng. Tiếp lấy thì nhìn về phía Tiểu Ngưng. Tiểu Ngưng hơi chút suy tư, sau đó gật gật đầu. Sau đó, Huyền Thiên Sầu thì hóa thành một đầu kim điêu, để Minh Nguyệt cưỡi đi lên, mang theo Minh Nguyệt rời đi. Hắn vốn là cũng có thể hóa thành thần hồn bay đi, nhưng thần hồn chính là lôi đỉnh tụ tập, không cách nào mang người. Huyền Thiên Sầu cùng Minh Nguyệt sau khi đi, Tiểu Ngưng nhìn về phía La Quân, nói: "Công tử có lời gì muốn nói?" La Quân mỉm cười, nói: "Tiểu cô nương, ngươi có muốn hay không mau mau đến Thái Hư tầng thứ 10?" Tiểu Ngưng trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, nói: "Đương nhiên muốn, người tu đạo, như thế nào không muốn?" La Quân nói: "Ta có thể giúp ngươi đạt thành cái này một nguyện vọng, chỉ là có chút mạo muội là, đầu tiên bước đầu tiên, ta phải hiểu rõ ngươi tình trạng cơ thể. Cho nên, ta cần lấy pháp lực thăm dò vào thân thể ngươi, hiểu rõ ràng ngươi tình huống. Như thế về sau, làm tiếp bước thứ hai dự định." Tiểu Ngưng nhất thời khuôn mặt một đỏ, cảm thấy có chút xấu hổ. La Quân bộ nói: "Đương nhiên, đây chỉ là ta đề nghị, không miễn cưỡng." Tiểu Ngưng suy nghĩ một chút, vẫn là đáp ứng. Sau đó, hai người ngồi xếp bằng, La Quân vì Tiểu Ngưng bắt mạch. Bắt mạch trong nháy mắt, pháp lực thăm dò vào Tiểu Ngưng toàn thân, thậm chí mẫn cảm chi địa. La Quân thăm dò rất nhanh, sau một lát, liền thu hồi pháp lực. Tiểu Ngưng khuôn mặt từng đỏ, nhưng trên mặt cố gắng trấn định. La Quân nói, "Tiểu cô nương, ngươi tình huống ta đã hiểu rõ ràng. Nếu như ngươi có thể đem ta dạy ngươi lôi nghịch 9 tầng hoàn toàn học hội, như vậy trùng kích tầng thứ 10 thì chỉ cần đầy đủ đan dược." Tiểu Ngưng nói, "Ta đang muốn hướng công tử ngươi lĩnh giáo lôi nghịch 9 tầng. Còn có, công tử ngươi vì sao đối với ta lôi nghịch 9 tầng quen thuộc như thế? Chẳng lẽ trước kia ngươi tiếp xúc qua Thiên Tiêu thần lôi đạo pháp?" La Quân mỉm cười, nói, "Lúc trước ta cũng đã nói, thiên hạ mọi loại thuật pháp, tại ta trong mắt, bất quá đều là thứ bình thường." Tiểu Ngưng hơi hơi nhíu mày, nói, "Công tử tu vi tại ta trong mắt, thật là thâm bất khả trắc. Nhưng là, đạo vô chỉ cảnh a. Ta tin tưởng còn thật nhiều cao nhân muốn so công tử lợi hại, chỉ sợ bọn họ cũng không dám nói thiên hạ đạo pháp trong mắt bọn hắn là thứ bình thường." La Quân cười ha ha một tiếng, nói, "Luận đến tu vi, hiện tại so với ta mạnh hơn thật là nhiều vô số kể. Nhưng nếu luận đến đối đạo thuật lý giải, trong thiên hạ so với ta mạnh hơn, có thể đếm được trên đầu ngón tay." Đương nhiên, lời này nghe giống như là đang khoác lác. Tiểu Ngưng nói, "Công tử ngươi xác thực rất lợi hại, nhưng ta vẫn là khuyên công tử ngươi đừng quá mức tự mãn." La Quân nói, "Được rồi, chúng ta không nói cái đề tài này, cho chuyện lôi nghịch 9 tầng đi." Đây cũng chính là Kiều Ngưng cảm thấy hứng thú, ngay sau đó nhân tiện nói, "Tốt." La Quân bắt đầu kỹ càng giảng giải lôi nghịch 9 tầng, nói, "Ta cho ngươi thi triển 9 tầng lôi đỉnh, nhìn như là chiêu số, bên trong còn ẩn chứa thiên cơ lập đi lặp lại trận pháp. Lôi đỉnh có một cái chỗ tốt, chính là có thể thối luyện vạn vật, đem vạn vật thối luyện làm một thể. Địch nhân pháp lực như là không thể phá vỡ, tự nhiên khó có thể thối luyện. Nhưng hai bên đánh giết sau mảnh vỡ, lại là rất dễ dàng ngưng luyện. Ngươi một lần hấp thu, lôi đỉnh càng mạnh thì càng có thể thối luyện bọn họ lực lượng. Ngươi cần biết, ta." Tiểu Ngưng nhất thời mê mang. La Quân nói, "Ta không phải là đang nói ta nói cái này ta là chính ngươi, minh bạch chính ngươi tồn tại cùng thế giới quan hệ. Ngươi cần biết, thân thể ngươi là một cái thế giới, cái này toàn bộ vũ trụ chính là do vô số thế giới tạo thành. Một cái chim sẻ nội bộ là một cái thế giới, một người nội bộ là một cái thế giới. Nếu không tại sao nói, nhất diệp nhất bồ đề, một đông hoa một thế giới đâu? Lôi đỉnh đánh đi ra là thế giới tại xuất kích, chạy trở về là tất cả sông nhỏ hướng ngươi lôi đỉnh trong hải dương hội tụ. Hội tụ về sau, theo lôi phân tử đến điện xà là một loại thăng hoa. Cái này rất đơn giản, tựa như là phổ thông pháp lực hóa thành kiếm khí, lôi đỉnh ngươi rất quen thuộc. Phổ thông lôi đỉnh rất yếu. Chúng ta vì rót vào ảo nghĩa, pháp tắc để nó biến càng thêm cường đại. Lôi đỉnh có rất nhiều bên trong, có hình tròn lôi đỉnh, có điện xà lôi đỉnh, thần long lôi đỉnh. Hình tròn lôi đỉnh có thể cách không mà phát. Điện xà lôi đỉnh, xảo trá độc ác. Thần long lôi đỉnh, mênh mông rồi rào. Ngươi cần phải hiểu là, một đạo phổ thông cải trắng đậu hũ bên trong đều có thế giới, muốn đem cải trắng đậu hũ làm đến cực hạn, như vậy thì cần phía trên cải trắng tốt tâm, cùng với đậu hũ non. Sau đó muốn dùng rất tốt nguyên liệu nấu ăn đến chế biến canh loãng chờ một chút, sau cùng, cái gì hòa hầu, cái gì thời điểm thả đồ ăn, cái gì thời điểm thả đậu hũ, cái gì thời điểm ra nổi, đều là phi thường chú trọng. Ta biết, ngươi khẳng định không hiểu cải trắng đậu hũ thế giới. Nhưng ta phải nói cho ngươi là, một đạo phổ thông trong thức ăn đều có phức tạp như vậy trình tự. Như vậy ngươi lôi đỉnh thần lực bên trong cần thiết đạo lý cùng ảo nghĩa liền càng thêm phức tạp. Tiểu Ngưng nghe rất là nghiêm túc, sau đó cười khổ, nói, ta đột nhiên cảm thấy ta tốt giống cái gì cũng không biết. La Quân cười ha ha một tiếng, nói, cái này rất bình thường, ngươi còn phải hiểu, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Ngược lại, vạn pháp cũng có thể quy nhất, bên trong biến hóa vô cùng, nhưng đều là từ vừa đến vạn vật, lại phản pháp quy chân. Tiểu Ngưng nói, có thể ngươi nói ta lại là càng ngày càng hồ đồ. La Quân gãi gãi não tử, nói, ngạch. Tiểu Ngưng khuôn mặt một đỏ, nói, ta người học sinh này có phải hay không quá đần điểm? La Quân cười nói, mới không ngu ngốc, ngược lại cảm thấy kiểu cô nương ngươi rất đáng yêu. Đây chính là đại hình song đánh dấu, như là gặp phải người khác, La Quân mới lười nhắc nhiều lời. Người khác thỉnh giáo, hắn còn muốn nói đối phương tư chất quá kém. Nhưng đối đầu với Kiều Ngưng, cái kia chính là muốn nhiều kiên nhẫn thì có nhiều kiên nhẫn. Kiều Ngưng cảm thấy rất là không có ý tứ. La Quân nói, tốt, chúng ta tiếp tục trở lại chuyện chính. Kiều Ngưng gật đầu, nói, ừm. La Quân nói, hồi đến lôi nghịch 9 tầng phía trên, đầu tiên ngươi phải hiểu được thiên cơ lặp đi lặp lại trận pháp, sau đó là lôi đỉnh xuất kích, chạy trở về thế giới. Mỗi một lần chạy trở về, đều là để ngươi thế giới trở nên càng thêm cường đại cùng kiên cố. Tựa như là lợp nhà một dạng, từng tầng đi lên đắp, ở bên trong thêm vào các loại lôi đỉnh, thuốc nổ. Chờ chút. Sau cùng luyện long chi tay, là tất cả lôi đỉnh hội tụ thành thần long lôi đỉnh, tiếp lấy giết ra. Một chiêu này là đại thành chi chiêu, bình thường đều là muốn đem đối thủ cầm xuống. Nếu như còn bắt không được, cái kia chính là đem toàn bộ thế giới dẫn bạo. Tiểu Ngưng nhất thời khó khăn, nói, có thể ngươi lớn nhất sau phát ra là một đạo lôi kiếm, như vậy ngưng luyện, rất khó khăn a. Thế này sao lại là dẫn bạo a? La Quân nói, cũng là dẫn bạo, nếu như tại chỗ dẫn bạo thế giới, lực sát thương quá mức phân tán. Lôi kiếm chỉ là biểu tượng. Tiểu Ngưng nói, thế nhưng là khổng lồ như vậy thế giới, ta như thế nào đem ngưng luyện tại lôi bên trong kiếm? Công tử, ngươi chỗ bày ra là biểu thị phiên bản, lực lượng rất nhỏ, cho nên mới có thể ngưng luyện. 20. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 4407, lôi kiếm. La Quân nhịn không được cười cười, nói, ngươi cảm thấy ta vận chuyển lên ngươi cái kia mạnh đại thượng cổ lôi phủ, liền không cách nào ngưng tụ thành sau cùng lôi kiếm, đúng hay không? Tiểu Ngưng không dám nói La Quân không được, nhưng lại có chút không phục, ngay sau đó đành phải liễm miệng không nói. La Quân nói, ngươi lôi chỉ bên trong hiện tại có thủy phiêu hương tại, không tốt cho ta thi triển. Như vậy đi, ta lôi pháp xác thực không đại sự, nhưng là chậm một chút thi triển, vẫn là có thể ngưng tụ đến ngươi lôi chỉ loại kia cường độ. Ân, ngươi cho ta chút thời gian ngưng tụ lôi pháp, về sau ngươi toàn lực đánh giết ta. Nhìn ta có thể hay không đem lôi nghịch 9 tầng toàn bộ thi triển đi ra. Tiểu Ngưng gật đầu, nói, tốt. Ngay sau đó, La Quân liền hướng hư không bay đi. Tiểu Ngưng theo sát về sau, hai người nhanh chóng đi tới một chỗ trong tầng mây đó lấy, La Quân ngưng tụ thể nội pháp lực, một chỉ điểm hướng hư không. Đầu ngón tay nhanh chóng nở rộ địa quang, ngưng tụ hư không lôi đỉnh. Trong nháy mắt, La Quân trong tay lôi đỉnh hội tụ. Chỉ một lúc sau, lôi đỉnh càng tụ càng nhiều, sau một lát, trong tay trưởng không ước chừng 10 mét vuông lôi đỉnh địa quang. La Quân tiếp tục ngưng tụ, lôi đỉnh càng ngày càng đậm, càng ngày càng mạnh. Đúng lúc này, La Quân đem pháp tắc dung nhập lôi đỉnh bên trong, lại đối Tiểu Ngưng nói ra, "Tiểu cô nương, ngươi không cần đối với ta lưu thủ, toàn lực xuất kích." Đương nhiên, không muốn đi vận dụng lên cổ lôi phủ. Không cho nàng dùng thượng cổ lôi phủ, cũng không phải là La Quân sợ hãi thượng cổ lôi phủ, mà chính là sợ quấy nhiễu lôi chỉ bên trong thủy phiêu hương. Tiểu Ngưng tự nhiên hiểu được bên trong lợi hại, ngay sau đó cũng lời không nói nhiều, nhanh chóng vận chuyển thiên tiêu thần lôi đạo thuật. Trong cơ thể nàng đã hình thành lôi pháp thần lực, một khi vận chuyển, thể nội lôi lực cấp tốc hấp thu ngoại giới lôi đỉnh chi lực. Giây lát về sau, Tiểu Ngưng toàn thân cao thấp lôi quang lấp lóe. Theo, hai tay kết pháp ấn, trong tay lôi lực bạo phát đến cực hạn, nhanh chóng hình thành một đạo lôi long. Lôi long lan lộn, dương nhanh múa vút, như thiểm điện hướng La Quân đánh giết mà đến. La Quân lôi pháp đã kết thành, cũng cấp tốc chém ra một tia chớp. Lôi đỉnh cùng lôi long đụng vào nhau, vang một tiếng, lôi đỉnh trực tiếp phá nát, mảnh vỡ trực tiếp chạy trở về đến La Quân trong tay lôi đỉnh trong đại trận. Lôi long đánh nát lôi đỉnh về sau, tiếp tục tia chớp đụng giết. Ngay vào lúc này, La Quân lôi đỉnh đại trận bên trong, ngàn vạn điện xà hội tụ, thẳng hướng lôi long. Lôi long gì hung mãnh, hai bên nhoáng một cái đuôi lớn hất lên, liền đem những cái kia điện xà toàn bộ đánh tan. Điện xà mảnh vỡ lần nữa chạy trở về đến lôi đỉnh thế giới bên trong. Lôi long tại hai lần đánh giết bên trong, cũng là hao tổn không ít lôi lực. Những thứ này lôi lực toàn bộ bị La Quân hấp thu. Tiểu Ngưng tiếp tục thi triển lôi pháp, đem vô số lôi đỉnh thần lực liên tục không ngừng quán chú đến lôi trên thân rồng. La Quân động tác cực nhanh, mảnh vỡ chạy trở về sau, tiếp lấy liền hình thành vô số nhỏ bé điện long sát tướng mà ra, lít nha lít nhít, che khuất bầu trời. Bọn họ cắn xé lôi long liền cũng điên cuồng xoắn giết âm ầm. Sau đó, vô số điện long bị bắn ngược về đến lôi đỉnh thế giới bên trong. Cùng lúc đó, lôi long vô số lực lượng mảnh vỡ cũng bị hút vào đến lôi đỉnh thế giới bên trong. Lôi đỉnh trong thế giới, lôi pháp hội tụ, vô số lôi đỉnh giao hội, tuần hoàn, tụ biến. Ngay vào lúc này, một đạo luyện long chi tay theo lôi đỉnh thế giới bên trong nhảy điệu mà ra, cấp tốc nắm đầu kia lôi long. Đạo này luyện long chi tay mênh mông, rồi rào, nội bộ nắm giữ phản ứng nhiệt hạch đạo pháp thần lực. Cái này một chút đem lôi long nắm, lại một vật lực, vay một chút, lôi long cấp tốc hóa thành vô số mảnh vỡ. Cái kia luyện long chi tay liền đem những mảnh vỡ này toàn bộ hấp thu, mảnh vỡ gia nhập vào luyện long chi trong tay bộ, lần nữa tụ biến. Như thế, luyện long chi tay càng thêm cường đại. Tiểu Ngưng chỗ có pháp lực cũng đỡ không nổi luyện long chi tay, tại luyện long chi tiêu xài trước, nàng chỉ cảm thấy đối phương chính là thái cổ thiên long, mênh mông khủng bố, không gì địch nổi. Chính mình tại cái này luyện long chi tiêu xài trước, còn như là kiến hôi nhỏ bé, không gì địch nổi. Tiểu Ngưng ở sâu trong nội tâm, sinh ra một loại khó tả hoảng sợ cảm giác tới. Theo, nàng phun ra một ngụm máu tươi tới. La Quân trưởng khống luyện long chi tay, tiếp lấy tay phải giọ ra, một trưởng đem cái kia luyện long chi tay đánh tan. Vay một chút, tất cả mảnh vỡ lần nữa chạy trở về đến lôi đỉnh thế giới bên trong. Luyện long chi trong tay bộ phản ứng nhiệt hạch gia nhập vào lôi đỉnh thế giới bên trong, lôi đỉnh thế giới bên trong vốn là cũng đã là lực lượng cuồng bạo. Nhất thời, toàn bộ bắt đầu mất khống chế, giống như nguyên thần muốn tự bạo một dạng. La Quân bàn tay lớn vồ một cái, toàn bộ lôi đỉnh thế giới tia chớp co vào, sau cùng hình thành một đạo lôi kiếm. Lôi kiếm tại hư không đứng yên. La Quân tiện tay vung lên, lôi kiếm liền hướng bầu trời bắn giết mà đi, sau cùng ở trong hư không vỡ ra. Trong nháy mắt đó bạo liệt, lôi đỉnh lan tràn vào trượng, hư không bạo liệt, dư âm chấn động phương viên 300 dặm, lại thật lâu không rời. Tiểu Ngưng đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, trong lúc nhất thời, lại là ngây ra như phỗng, không lời nào để nói. La Quân nhanh chóng đi tới Tiểu Ngưng trước mặt, lo lắng hỏi, "Tiểu cô nương, ngươi không sao chứ?" Tiểu Ngưng cười khổ, nói, "Ngươi bóp nát ta lôi long lúc, ta thụ một số thương tổn, chỉ sợ muốn tu dưỡng một tháng." La Quân tự trách không gì sánh được, nói, "Ai nha, đều tại ta ra tay không có nặng nhẹ." Tiểu Ngưng nói, "Công tử không nên tự trách, nếu là tỉ thí, chắc chắn sẽ có cái thắng bại." La Quân lấy ra liệu thương đan dược, nói, "Ngươi nhanh ăn vào." Tiểu Ngưng cũng không chối từ, tiếp nhận đan dược, sau đó một miếng nuốt. Đan dược nhập thể về sau, nàng liền cảm giác cả người đều dễ chịu rất nhiều. Về sau, La Quân mang theo Tiểu Ngưng một lần nữa ở trên đảo ngồi xếp bằng. La Quân nói ra, "Tiểu cô nương, để ta nhìn ngươi thương tổn." Nói xong liền không khỏi giải thích nắm lên nàng trắng như tuyết nhẹ nhàng. Tiểu Ngưng hơi kinh hãi, liền muốn tránh thoát. Nàng không quá thói quen cùng nam tử xa lạ phát sinh thân mật thân thể tiếp xúc. La Quân cuối cùng sẽ không tự giác coi nàng là thành là chính mình thế tử. Ngẫu nhiên thanh tỉnh, lại sẽ muốn, mình đã không phải mình, nàng cũng không phải là cái kia Tiểu Ngưng. Nhưng ở chỗ này, hai người lại là có thể bắt đầu lại từ đầu. La Quân chỉ là bắt một cái chớp mắt, sau đó liền buông ra Tiểu Ngưng tay. Cái này một cái chớp mắt, La Quân cũng là làm rõ ràng nàng thương thế tình huống, nhân tiện nói, "Cái này thương tổn không nặng, ta lại cho ngươi một cái thần đan, ngươi lấy lôi pháp tại thể nội vận chuyển, có thể đền bù." Nói xong liền lấy ra một cái thần đan. Tiểu Ngưng nhìn đến cái này mai thần đan, nhất thời đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng. Muốn tiếp, lại có chút xấu hổ, nói, "Cái này, quá quý giá." La Quân cười ha ha một tiếng, nói, "Quý giá cái gì, cái đồ chơi này ta còn nhiều, rất nhiều. Ngươi trước khôi phục thân thể, các loại sau khi thương thế lành, chúng ta lại tiến hành bước kế tiếp." Tiểu Ngưng gặp hắn nói còn nhiều, rất nhiều, ngay sau đó cũng là tiếp thần đan, một miệng ướt. Sau đó, liền vận chuyển lôi pháp, dung hợp thần đan dược lực. Quả nhiên, chỉ 10 phút đồng hồ, thương thế liền hoàn toàn khôi phục. Nàng lại nhịn không được hỏi La Quân, ngươi thật có rất nhiều thần đan? La Quân nói, còn có 7 viên. Tiểu Ngưng Đông cảm giác thất vọng, nói, cái kia cũng không tính rất nhiều đi. Tiếp mà cảm giác có chút cảm động. La Quân nói, ta trên tay xác thực không nhiều, bất quá ta hiểu rõ cái địa phương là có bảo tàng. Nếu như chúng ta hợp tác cầm tới cái kia bảo tàng, đến thời điểm ngươi tấn thăng tầng thứ 10 đan dược cũng là đầy đủ. Thật. Tiểu Ngưng đại hỉ, nói, bảo tàng ở nơi nào? La Quân nói, tại thần mộ giới bên trong, ta biết vị trí, nhưng lại không biết bên trong có bao nhiêu cơ quan cùng nguy hiểm. Tiểu Ngưng nói, đây là cái gì bảo tàng? Công tử ngươi là như thế nào biết được? La Quân nói, bảo vật này giấu gọi là Trùng Hoàng bảo tàng. Trùng Hoàng bảo tàng? Trùng Hoàng là ai? Tiểu Ngưng không hiểu. La Quân nói ra, cái này Trùng Hoàng năm đó ở tiên giới bên trong đều là nhất đẳng nhân vật lợi hại, nắm giữ bất tử chi thân, danh khí rất lớn. Một ngày nào đó, ngươi sẽ biết cái này người. Tiểu Ngưng nói, a, khả năng này là ta cô lậu quả văn. Đó đến, nói, có phải hay không cái này bảo tàng nhất định muốn có ta giúp đỡ, ngươi mới có thể mở ra. Cho nên ngươi mới có thể phí tổn nhiều như vậy tâm cơ tới tìm ta. Nếu thật là dạng này, ngươi cũng không cần có cái gì giấu giếm. Chúng ta tốt nhất là thẳng thắn đối đãi. Nàng đối La Quân thủy chung vẫn là có chút hoài nghi, cũng không tin tưởng lắm La Quân thật sự là đối với mình nhất kiến trung tình. Nàng cảm thấy mình mặc dù có chút tư sắc, nhưng đối phương cũng không phải hạng người bình thường, không biết như vậy hoa si. La Quân khẽ giật mình, sau đó nói, "Này, tiểu cô nương ngươi muốn nói như vậy, cái này đoạt bảo tàng sự tình cũng không cần ngươi đi. Ta đến thời điểm một người đi lấy, nếu như thành công, ta thì tới giúp ngươi tấn thăng tầng thứ 10. Muốn là vạn nhất ta chết, vậy coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra." Tiểu Ngưng chợt cảm thấy xấu hổ, nói, "Thật xin lỗi, công tử, là ta lòng tiểu nhân." La Quân cười một tiếng, nói, "Đừng nói như vậy, tu đạo giới bên trong, nhân tâm càng thêm hiểm ác phức tạp. Người ta cũng mới lần thứ hai gặp mặt, ngươi đối với ta có nhiều đề phòng, chính là nhân chi thường tình a." Tiểu Ngưng cười khổ, nói, "Ta luôn cảm thấy, trên đời không có giống công tử ngươi dạng này một người đến đối với ta tốt như vậy. Nói thực ra, ngươi đối với ta càng cảm thấy không vững vàng." La Quân nói, "Ta minh bạch, trên đời này cho tới bây giờ cũng sẽ không có vô duyên vô cớ tốt cùng vô duyên vô cớ xấu. Ta đời này cũng coi như gặp qua không ít tiên nữ cùng tuyệt sắc, nhưng có lúc duyên phận là cái rất kỳ quái đồ vật. Tính toán, nhiều lời vô ích, lâu ngày mới rõ lòng người đi." Tiểu Ngưng gật gật đầu, nói, "Chúng ta vẫn là nói chuyện chính sự." Lại là không muốn cùng La Quân nói loại này tình yêu ngữ điệu. La Quân cũng nói, "Tốt." Tiếp đó, La Quân lần nữa cùng Tiểu Ngưng coi trọng Lôi Nghịch 9 tầng tinh ảo chỗ. La Quân dạy rất nhỏ, rất là nghiêm túc. Đầu tiên là từng lần một để Tiểu Ngưng học tập thiên cơ lập đi lặp lại trận pháp. Tiểu Ngưng bắt đầu ngưng tụ Lôi đỉnh thế giới, La Quân triển khai công kích, hắn công kích rất chậm, hoàn toàn phối hợp Tiểu Ngưng tiến độ. Thời gian qua rất nhanh. Thiên đảo mắt thì hắc. Về sau, Huyền Thiên Sầu cùng Minh Nguyệt cũng trở về tới. Tiểu Ngưng chủ động để Minh Nguyệt chính mình đi một bên chơi, không muốn trước tới quấy rầy. La Quân cũng để cho Huyền Thiên Sầu một bên đi. Đồng thời để Huyền Thiên Sầu yên tâm, bọn họ hội thời khắc chú ý Thủy Phiêu Hương tại Lôi Chỉ bên trong tình huống. Huyền Thiên Sầu cùng Minh Nguyệt cũng là tránh một bên đi. La Quân lặp đi lặp lại dạy Tiểu Ngưng. Chỉ trước mắt, liền đã qua một tháng. 20. Chuyến hay, siêu cầu lưu hài hước. Chương 4408, đại đạo đơn giản nhất. La Quân kiên nhẫn dạy bảo Tiểu Ngưng một tháng, trong lúc đó theo nàng vô số lần trình bày nói ý dùng dễ hiểu nhất chẳng hạn như thâm ảo nhất pháp tắc cùng ảo nghĩa, đây cũng là La Quân dạy người lớn nhất kiên nhẫn một lần, cũng chính là Tiểu Ngưng mới đãi ngộ này, đổi lại người khác, hắn mới lười nhắc nhiều lời. La Quân nói cho Tiểu Ngưng, vạn pháp quy nhất, cái gọi là cái này một cũng là đạo tâm. Đạo tâm vật này, Tiểu Ngưng tự nhiên là hiểu. La Quân lại là dạy nàng, như thế nào vững chắc đạo tâm, tại các loại lương tri cùng bảng hoàng trước mặt, lại nên như thế nào. Hắn còn nói cho Tiểu Ngưng liên quan tới tinh thần đại hải, vũ trụ pháp tắc một ít gì đó. Trước sau năm chứng, lặp đi lặp lại thôi diễn. Tiểu Ngưng càng nghe càng là kinh hãi, cảm thấy trước mắt tên nam tử này, dường như thật sự là đem trên dưới 5000 năm, thậm chí vũ trụ vạn vật đều biết rõ ràng tồn tại. Nàng cảm thấy đối phương thật sự là quá học rộng, trong lòng khó có thể tưởng tượng, người này đến cùng là từ nơi nào lĩnh ngộ ra nhiều như thế đạo lý cùng ảo nghĩa. Trong một tháng này, Tiểu Ngưng học đến rất rất nhiều đồ vật. Trong lòng lĩnh ngộ cũng thì bất chi bất giác tích lũy. Dần dần, tích xúc cũng đã đầy đủ. La Quân nói cho Tiểu Ngưng, lấy nàng hiện tại lĩnh ngộ cùng tích xúc, chỉ cần đầy đủ đan dược, đến thời điểm liền có thể trực tiếp đạt đến tầng thứ 10 trung kỳ. Mặt, La Quân lại đem trong tay còn thừa thần đan cùng những ngày kia đan toàn bộ giao cho Tiểu Ngưng, nói, tìm bảo tàng sự tình vẫn còn có chút hư vô mờ mịt, những đan dược này ngươi lấy trước trên tay. Vạn nhất đến lúc ta không tìm được bảo tàng, ngươi liền dựa vào những đan dược này đến tăng cao tu vi đi. Những đan dược này là còn chưa đủ, nhưng ngươi sẽ chậm chậm hấp thu nguyên khí, hấp thu cái 2-3 năm, đại khái là có thể dựa vào những đan dược này thuận lợi tăng lên. Ngươi bây giờ kém cũng là đan dược, nếu như đan dược không đủ, vậy liền kém một chút thời gian. Thần thăng đến tầng thứ 10, đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Tiểu Ngưng lại là không có tốt ý tứ tiếp La Quân đan dược, khuôn mặt một đỏ, nói, cái này quá quý giá, vô công bất thụ độc. La Quân nói, ngươi giúp ta cứu Thủy Phiêu Hương a, này làm sao là vô công bất thụ độc. Tiểu Ngưng khoát khoát tay, nói, ta tâm lý rất rõ ràng, cứu Thủy Phiêu Hương điểm ấy tình cảm không đáng lớn như thế lễ. Huống hồ ngươi còn dạy ta nhiều như vậy bản sự, hiện tại chỉ có ta thiếu ngươi, không tồn tại ngươi thiếu nợ ta. La Quân liền nghiêm mặt nói, muốn không dạng này, hai ta như vậy kết làm đạo lữ, như thế chúng ta cũng là người một nhà. Cái kia ta chính là ngươi, mà lại ngươi cũng không nên suy nghĩ nhiều. Trở thành đạo lữ về sau, ta tuyệt sẽ không khinh bạc ngươi, hoặc là hạn chế ngươi. Trừ phi có một ngày, ngươi cũng tránh thức thích ta. Không phải vậy trước đó, ta tuyệt không đối với ngươi làm ra cái gì vượt qua tiến hành. Nếu như ta lỡ lời, ngươi lập tức cùng ta giải trừ đạo lữ quan hệ, sau đó mỗi người đi một ngả. Tiểu Ngưng cảm thấy không hiểu, nói, ngươi đến cùng nhu đồ gì? La Quân thản nhiên nói, đồ ta một khỏa chân tâm, muốn đổi ngươi một khỏa chân tâm. Tiểu Ngưng trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói, cái này quá buồn cười. La Quân khẽ giật mình, nói, buồn cười. Tiểu Ngưng nói, chúng ta đều không phải là cái gì thiện nam tín nữ, càng không phải là tuổi trẻ không dành thế sự 17-18 tuổi thiếu niên. Tu đạo người ở giữa, nói cái gì thực tình đổi thực tình, cái này không buồn cười sao? La Quân lắc đầu, nghiêm túc không gì sánh được nói, ta cảm thấy không có chút nào buồn cười. Tiểu Ngưng nói, thật sao? La Quân nói, có câu nói ngươi cần phải nghe qua, gọi là đại đạo đơn giản nhất. Trước đó trong một tháng, ta và ngươi nói quá nhiều đạo lý. Hôm nay tại nói cho ngươi biết đạo lý. Nhân sinh có ba cái giai đoạn, giai đoạn thứ nhất, nhìn núi là núi. Giai đoạn thứ hai, nhìn núi không phải núi. Giai đoạn thứ ba, nhìn núi là núi. Ngươi còn hẳn phải biết, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, tới sau cùng lại là vạn pháp quý nhất. Ngươi cho rằng tu đạo người đã không cần thực tình cùng cảm tình sao? Sai. Ngươi xem thường 17-18 tuổi thiếu nam thiếu nữ ái tình, cảm thấy cái kia buồn cười sao? Càng sai. Đó là trong nhân thế chân thật nhất trí tốt đẹp nhất tình cảm. Tiểu Ngưng nói, ta thừa nhận ngươi nói có đạo lý, nhưng chúng ta cái tuổi này không có khả năng lại có giống 17-18 tuổi thiếu nam thiếu nữ như thế hồn nhiên không tì vết cảm tình. Còn có, ngươi rất ưu tú, mà ta cũng có tự mình hiểu lấy. Nói không dễ nghe một chút, ta loại tiêu chuẩn này, tư chất, chỗ nào xứng với ngươi? La Quân ngốc ngẩn ngơ, cũng cảm thấy Tiểu Ngưng lo lắng ngược lại là rất có đạo lý đổi tới nói, tựa như là một cái bình thường người làm công, đột nhiên gặp phải cái mỹ lệ thông minh nữ tổng giám đốc. Cô gái này tổng giám đốc tới thì tỏ tình, lại đưa tiền, lại đưa quyền, còn dạy cái này người làm công các loại nhân sinh kinh nghiệm xử sự chờ một chút, sau cùng nói là đối người làm công nhất kiến trung tình. Muốn theo hắn kết hôn, đồng thời nguyện ý đem tài sản đưa tặng. Nếu là có một ngày, người làm công không nguyện ý, còn có thể tùy thời cầm tiền rời đi. Cái này đổi người nào đến, đều cảm thấy bên trong có bẫy dập. La Quân cảm thấy mình là có chút nóng nội. Hắn suy nghĩ một chút, nói, ta cũng không biết làm như thế nào theo ngươi nói, cái kia cũng không cần nói nhảm. Tóm lại, những đan dược này ngươi cầm lấy đi. Ngược lại ta không cần, bởi vì với ta mà nói, quá ít, không nhiều lắm tác dụng. Có thể đối với ngươi mà nói, vẫn là rất hữu dụng. Tiểu Ngưng nói, ta sao tốt ý tứ tiếp lễ vật này? La Quân nói, ngươi không muốn, ta thì ném. Nói xong cũng chuẩn bị vứt bỏ. Tốt, ta muốn. Tiểu Ngưng ở sâu trong nội tâm là thật muốn, lúc này cũng nhịn không được nữa. Nàng nhận lấy đan dược về sau, đối La Quân nói ra, đà tạ. La Quân cười một tiếng, nói, không cần khách khí. Lại nói cái kia Thủy Phiêu Hương vẫn luôn tại lôi trì bên trong cùng lôi đình bệnh độc chống cự, đi qua một tháng thời gian, lôi đình bệnh độc càng ngày càng yếu, mà Thủy Phiêu Hương thì là càng ngày càng mạnh đại. Trong ngày này, Thủy Phiêu Hương rốt cục đem lôi đình bệnh độc hoàn toàn hấp thu lại tiêu hóa. Về sau, nàng liền ngưng tụ chân thân, theo lôi trì bên trong một nhảy ra, đi tới La Quân bọn người trước mặt. Huyền Thiên Sầu nhìn đến Thủy Phiêu Hương hoàn hảo không chút tổn hại, không khỏi vui đến phát khóc, tiến lên chăm chú ôm ấp ở chính mình thê tử đó lấy, hai vợ chồng trước tiến lên đây hướng La Quân quỳ xuống gửi tới lời cảm ơn. La Quân vội vàng ngăn cản, mỉm cười nói, không cần khách khí như vậy, và lại, ta cũng không có giúp một tay. Các ngươi muốn tạ, thì cảm ơn tiểu cô nương. Hai vợ chồng liền lại hướng Tiểu Ngưng gửi tới lời cảm ơn. Huyền Thiên Sầu nói ra, tiểu cô nương, về sau phàm là có dùng đến lấy vợ chồng chúng ta hai người địa phương, ngài một mực mở miệng. Vợ chồng chúng ta hai người vì ngươi lên núi đao, xuống biển lửa, không chối từ. Tiểu Ngưng lại là cảm giác đến không có ý tứ, nói, các ngươi cái này còn thật tạ không đến ta, ta tuy nhiên cung cấp lôi chỉ, nhưng là La Quân công tử cho ta đủ tốt chỗ. Ta lấy tiền làm việc, bây giờ xem như cùng hai người các ngươi bạc hàng hai bên thỏa thuận xong, cho nên các ngươi không nợ ta nửa phần nhân tình. Nàng thị phi xem là rất rõ ràng, không sẽ ở chỗ này giả mù sa mưa khách sáo. Huyền Thiên Sầu cùng Thủy Phiêu Hương lại là cảm thấy có chút xấu hổ. La Quân liền đánh tới giảng hòa, nói, tất cả mọi người là bằng hữu, cũng không cần tạ ơn tới tạ ơn lui. Bất quá Thiên Sầu, Thủy Phiêu Hương, các ngươi phải nhớ tốt, tiểu cô nương là so tính mạng của ta còn trọng yếu hơn bằng hữu. Các ngươi ngày sau có thể đắc tội ta, lại không thể đắc tội nàng. Các ngươi phản bội ta, ta còn có thể tha thứ. Nhưng các ngươi nếu như hại nàng, cái kia đó là một con đường chết. Nếu như nàng có nhu cầu các ngươi giúp đỡ địa phương, tất nhiên không thể chối từ. Huyền Thiên Sầu cùng Thủy Phiêu Hương cũng không phải người ngu, nhìn ra được La Quân đối Kiều Ngưng có ý tứ, ngay sau đó liền ngay cả bận bịu đáp ứng tới. La Quân lại nói, "Tốt, hiện tại hai vợ chồng ngươi đã hoàn toàn siêu thoát đi ra. Đoán chừng qua một đoạn thời gian nữa, đi độ tam trọng lôi kiếp cũng sẽ không có vấn đề. Bây giờ các ngươi xem như tự do chi thần, ngày sau lại có tính toán gì không đâu?" Dự định. Hai vợ chồng lại là có chút mê mang. Huyền Thiên Sầu nói, "Chúng ta muốn đi theo tiền bối ngài a." La Quân nói, "Cái này trời đất bao la, các ngươi cũng không cần một mực theo ta. Như vậy đi, ta trên người các ngươi lưu lại ấn ký, ngày khác như có nhu cầu các ngươi giúp đỡ địa phương, ta liền sẽ tìm các ngươi. Trước lúc này, các ngươi muốn làm gì thì đi làm cái gì." Huyền Thiên Sầu cùng Thủy Phiêu Hương nhìn nhau, sau đó nói, "Chúng ta đều nghe ngài." La Quân liền tại trên thân hai người lưu lại ấn ký, tiếp lấy còn nói thêm, "Gần đây ta có lòng muốn đi một chuyến thần mộ giới lấy một cái bảo tàng, cái kia bảo tàng bên trong có pháp khí vô số, bảo bối vô số. Ta muốn mang phía trên hai người các ngươi cùng ta cùng đi, các loại đến bảo tàng về sau, mọi người liền cùng một chỗ phân. Về sau lại mỗi người đi một ngả đi." Hai người nghe nói có bảo tàng về sau, càng là hoan hỉ, vội vàng đáp ứng tới. "Tiểu cô nương, ngươi cùng chúng ta cùng nhau đi tìm bảo tàng, đến lúc đó ngươi tại bảo tàng bên ngoài vì chúng ta lực trận, như thế nào?" La Quân lại hướng Tiểu Ngưng nói ra. Tiểu Ngưng đối bảo tàng tự nhiên là đại có hứng thú, ngay sau đó nhân tiện nói, "Công tử, lúc trước ta đối với ngươi có hoài nghi là ta không đúng. Chỉ là các ngươi bất chấp nguy hiểm đi đoạt bảo tàng, lại muốn ta ở bên ngoài ngồi thu ngư ông chi lợi, chuyện thế này ta có thể làm không được. Ta với các ngươi đi vào chung à, như là giúp một tay, đến thời điểm lấy chính mình cái kia một phần, cũng có thể yên tâm thoải mái. La Quân cười một tiếng, nói, vậy cũng được. Cái này một đêm, liền nghỉ ngơi trước xuống tới. Thủy Phiêu Hương cùng Huyền Thiên Sầu cùng một chỗ bay về phía mặt biển, hai vợ chồng xa cách từ lâu gặp lại, tự nhiên có nói không hết lời nói. Minh Nguyệt thì ở một bên ngủ. Tiêu Ngưng cùng La Quân tại vách đá sóng vai mà ngồi. Tiêu Ngưng hướng La Quân nói ra, ngươi nói ta có thể tu luyện ngươi cái kia bát cửu huyền công sao? La Quân nói, ngươi cũng tưởng tượng Huyền Thiên Sầu bọn họ một dạng đi độ lôi kiếp đúng không? Tiêu Ngưng gật gật đầu, nói, huống hồ bát cửu huyền công cũng là một môn vô thượng thần công a. La Quân nói, nếu như ngươi muốn học, ta tự nhiên có thể dạy ngươi. Bất quá môn thần công này tu hành lên đến, thống khổ dị thường, cũng rất nguy hiểm. Ta có chút bận tâm. Tiêu Ngưng nói, bọn họ có thể học hội, ta tin tưởng ta cũng có thể. Đúng, ngươi tại sao mình không có học? La Quân nói, ta tu luyện là Tam Thi Nguyên Thần, cũng chính là nhất khí hóa tam thanh, cho nên không cách nào lại luyện bát cửu huyền công bên trong cựu chuyển nguyên thần. Tiêu Ngưng bừng tỉnh đại ngộ, nói, thì ra là thế. 20. Chuyện hay, siêu cầu lưu hài hước. Chương 4409, thần mộ giới. Tiêu Ngưng lại hỏi La Quân, nhất khí hóa tam thanh, Tam Thi Nguyên Thần lại là cái gì thần thông? Ta có thể học sao? La Quân nói, ngạch, ta có thể dạy ngươi. Bất quá môn thần thông này học càng khó, tha thứ ta nói thẳng, lấy tư chất ngươi, chỉ sợ càng thêm học không được. Đón đến, lại cười một tiếng, nói, nhưng là không khỏi ngươi cảm thấy ta là tại qua loa ngươi, không muốn dạy ngươi. Ta có thể nói cho ngươi nhất khí hóa tam thanh đủ loại pháp môn. Sau khi nói xong, liền bắt đầu cùng Tiểu Ngưng giảng giải nhất khí hóa tam thanh đủ loại nội dung chính. Chờ chút. Tiểu Ngưng nghe một đoạn ngắn về sau, thì khoát tay một cái nói, ngươi không cần phải nói đi xuống, ta thừa nhận ta học không được. Vẫn là cùng ta nói một chút bát cửu huyền công đi. La Quân liền bắt đầu cùng Tiểu Ngưng giảng tu luyện bát cửu huyền công nào diệu. Bát cửu huyền công là muốn đem não vực cùng pháp lực hoàn toàn dung hợp, để pháp lực cùng thân thể đoạn tuyệt quan hệ, tại trong não vực hồ trùng đi loạn, nhưng lại bảo trì quy luật, đặt thành cửu chuyển số lượng. Chỉ cần đem cửu chuyển nguyên thần luyện thành, mới có thể bắt đầu tiếp tục tu luyện đi xuống. Cho đến lúc đó, nguyên thần bất diệt, não vực không diệt, để thân thể tiếp nhận lôi đỉnh và đánh. Sau khi tu luyện thành, thân thể giống như người cao su đồng dạng, có thể tùy ý nhào nặn. La Quân giảng còn về sau, Tiểu Ngưng nghe nhức đầu, nói, cái này giống như cũng rất khó. La Quân nói, đương nhiên rất khó. Tiểu Ngưng nói, chỉ là Huyền Thiên Sầu cùng Thủy Phiêu Hương đều có thể học hội, chẳng lẽ ta so với bọn hắn còn đần? La Quân cười một tiếng, nói, ngươi có thể vạn vạn khác xem thường bọn họ hai người. Bọn họ vốn chính là bên trong thiên địa vô cùng kỳ lạ tồn tại, ngươi cũng nhìn đến bọn họ bản thể là âm dương tử điện song xà. Trong cơ thể của bọn họ tự mang âm dương, lại có thể dung hợp, bởi vậy tu luyện bất kỳ cái gì công pháp đều có thể làm ít công to. Tuy nhiên chúng ta thể nội cũng có con mái kích thích tố, hùng kích thích tố. Chờ chút, nhưng cùng bọn hắn loại này vẫn là không thể so với. Giống độ lôi kiếp loại này, đơn độc thần hồn, nguyên thần là không thể nào chịu được lôi kiếp tối luyện. Chỉ có là âm dương linh tu, lấy âm dương lực lượng đến triệt tiêu, như thế mới có thể vượt qua. Tiêu Ngưng có chút hiểu được, nói, cái này bát cửu huyền công, ta nhìn ta cũng rất khó học sẽ. La Quân nói, ngươi từ từ sẽ đến luyện, có bất kỳ không hiểu địa phương thì hỏi ta. Ta cho rằng ngươi là có thể học môn thần thông này, học hội về sau, liền gia tăng sinh tồn tỷ lệ. Cao thủ bình thường lại khó đưa ngươi giết chết. Mặt khác, ngày khác ta cũng có thể giúp ngươi đi độ lôi kiếp. Ngươi bản thân liền là tu hành lôi pháp, cho nên một khi vượt qua lôi kiếp, lôi pháp liền có thể càng thượng tầng hơn lầu. Tiêu Ngưng khuôn mặt một đỏ, nói, thế nhưng là ngươi nói độ lôi kiếp muốn âm dương cái gì? La Quân nói, ta nói là linh tu, cũng không phải là loại kia thì tu. Âm dương thuật bên trong, thì tu chính là tầm thường công phu. Linh tu là hai người tâm ý tương thông, pháp lực dung hợp lại cùng nhau, ngươi là nữ tử, pháp lực vô luận như thế nào luyện, đều thuộc về âm. Mà ta vô luận như thế nào luyện, đều thuộc về dương. Làm âm dương hai loại pháp lực hoàn toàn dung hợp về sau, liền có thể đạt tới âm dương thai nghén vạn vật cấp độ. Nam nhân cùng nữ nhân kết hợp, có thể dựng dục ra đời sau. Mà pháp lực cùng một chỗ về sau, thì là có thể từ không nói có, biến hóa vô cùng. Tiêu Ngưng cái hiểu cái không, lại cảm thấy La Quân Trô nói rất có đạo lý. Chỉ là nàng vẫn là có lo lắng, nói, cái này âm dương linh tu, cần tâm ý tương thông. Ta chỉ sợ cũng khó làm đến. La Quân cười một tiếng, nói, tiểu cô nương, ngươi không nên nghĩ quá nhiều. Một ngày nào đó, ngươi gặp được một cái cùng ngươi tâm ý tương thông nam tử. Cho nên, ngươi cũng không phải là nhất định muốn đi với ta tu luyện. Ta sẽ dạy ngươi âm dương linh tu pháp môn. Sau khi nói xong, thì lại hướng Tiểu Ngưng triển lãm âm dương linh tu pháp môn. Chờ chút, hắn dạy là không giữ lại chút nào. Tiểu Ngưng trong lòng nhịn không được cảm động, cảm thấy trước mắt nam tử đối với mình thật sự là quá tốt. Ngày ấy, ngươi đột nhiên xuất hiện tại ta tu luyện lôi pháp địa phương, thật chỉ là trùng hợp sao? Tiểu Ngưng nghĩ đến cái gì, đột nhiên hỏi. La Quân sững sờ sững sờ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Ngưng, Tiểu Ngưng trong con ngươi mang theo một loại hy vọng ánh sáng, hiển nhiên, nàng muốn nghe đến nói thật. La Quân lập tức cũng là minh bạch, vấn đề này rất chí mạng. Nếu như mình trả lời không cho nàng hài lòng, nàng hội đối với mình rất thất vọng, đồng thời càng thêm hoài nghi. La Quân suy nghĩ một chút, nói, không phải trùng hợp, ta hoa một cái thần đan, theo thiên chỉ các chỗ nào mua người tung tích. Tiểu Ngưng hơi hơi kích động lên, nói, vì cái gì phải làm như vậy? Đón đến, nói, ta thật không nhớ rõ trước kia cùng ngươi từng có gặp nhau, vì cái gì ngươi muốn cố ý tới tìm ta? La Quân không biết nên làm sao cùng Tiểu Ngưng đi nói. Tiểu Ngưng lại nói, ngươi không phải là muốn nói cho ta biết, chúng ta kiếp trước gieo xuống duyên phận. La Quân nói, ta không muốn lừa dối ngươi, nhưng bây giờ có rất nhiều chuyện, ta không có cách nào theo ngươi nói. Tiểu cô nương, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm, ta tuyệt sẽ không hại ngươi. Mà lại, ta đối với ngươi cũng không phải là ưa thích, mà chính là thích, là có thể vì ngươi giao ra tất cả. ta có thể đáp ứng ngươi, đợi đến phù hợp thời điểm, ta sẽ nói cho ngươi biết hết thảy. Nhưng cũng không phải hiện tại, bởi vì thời cơ không thành thục. Tiêu Ngưng cả người mộng ở cảm thấy trước mắt đã phát sinh hết thảy đều như ảo tưởng mơ một giấc. Không hiểu đối phương tại nói cái gì, không hiểu đối phương vì cái gì đột nhiên xuất hiện, muốn đối với mình tốt như vậy. Cho dù là nằm mơ, nàng cũng không dám làm dạng này hoang đường mộng a. Tiêu Ngưng nhịn không được nói, cái kia ngươi cảm thấy, cái gì thời điểm chính là thời cơ chín muồi đâu? La Quân nói, có lẽ qua cái 120 năm sau, ta có thể nói cho ngươi. Tiêu Ngưng còn muốn nói điều gì lúc? La Quân nói, tiểu cô nương, không nên ép ta được không? Ta nói qua, ta không muốn lừa dối ngươi. Ta hy vọng chúng ta ở giữa ở chung, mặc kệ kết cục cuối cùng như thế nào, nhưng ta không muốn tại trong lòng ngươi lưu lại một cái tên lừa đảo hình tượng. Tiêu Ngưng không thể làm gì, nói, tốt ta. La Quân lại nói, ngày mai chúng ta liền tiến về thần mộ giới đi đoạt bảo tàng, lấy đến bảo tàng về sau, ta giúp ngươi tu đến Thái Hư tầng thứ 10. Đón lấy, ngươi thì chậm rãi tu luyện Bát Cửu Huyền Công. Ngươi trước đem Huyền Công tu thành, đến mức muốn hay không đi độ lôi kiếp cái gì, sau này hãy nói, ngược lại không nóng nảy. Tiêu Ngưng gật đầu. Một đêm này rất nhanh liền đi qua. Tiêu Ngưng cả đêm đều tại suy nghĩ bốc lên, trái lo phải nghĩ, nhưng lại trăm bề không được giải. La Quân thì là nghĩ rất nhiều, nghĩ đến năm đó cùng Tiêu Ngưng rất nhiều từng ly từng tí. Nghĩ đến cái kia Tiêu Ngưng cũng không phải là trước mắt cái này Tiêu Ngưng. Lại cảm thấy, chính mình cũng không phải một cái kia chính mình. Cho nên cùng trước mắt Tiêu Ngưng tiếp tục cùng một chỗ, ngược lại là kết quả tốt nhất đến mức kia cái gì Hồng Mông đạo chủ có phải hay không cùng trước mắt Tiêu Ngưng có số mệnh nhân duyên. Đó mới mặc kệ đây. Hắn cũng cảm thấy cái kia Trần Hồng Mông thì không xứng Tiêu Ngưng. Cái kia Trần Hồng Mông chính là vô tình vô nghĩa thế hệ, căn bản không xứng đáng đến bất kỳ nữ nhân nào thích. Cứ việc Trần Hồng Mông hiện tại vẫn là người tốt, nhưng hắn về sau lại là làm ra rất nhiều tàn bạo sự tình. La Quân vĩnh viễn cũng quên không Trần Hồng Mông tùy tiện đem chọn cái tiên giới hủy diệt sự tình ức vạn sinh linh, tại hắn Trần Hồng Mông trong mắt, bất quá là không quan hệ chi vật. Hủy chi diệt chi, cũng sẽ không có bất luận cái gì ấy nấy chi tình. Ngày thứ hai, Huyền Thiên Sầu cùng Thủy Phiêu Hương trước đến báo danh. La Quân mắt thấy mọi người đều đã tập hợp, ngay sau đó liền để mọi người tiến vào hắn Lưu Ly Ngọc trong bầu. Mọi người nhanh chóng tiến vào Lưu Ly Bình Ngọc. La Quân tiếp lấy ngưng thần, cấp tốc đem hư không vỡ ra một đầu lỗ hổng, sau đó liền tiến vào đến màu xanh lam nguyên tử trong hải dương. Màu xanh lam nguyên tử trong hải dương, 3000 quả tinh cầu phiêu phủ ở phía trên đại dương. Sóng biển lăn lộn, một cái sóng lớn đánh tới, liền có khủng bố chi lực. Nơi đây lại là không thể mỏi mòn chờ đợi. Mỗi một quả tinh cầu đều đại biểu một cái thế giới. Thiên đạo tựa như là địa cầu thần kỳ thân thể hệ thống, tại vũ trụ đại đế chế tạo dưới, hình thành dạng này thần diệu 3000 thế giới. 3000 thế giới thành hình về sau, lại tự mình tiến hóa. Diễn biến đến bây giờ loại này cấp độ, lại là vũ trụ đại đế cũng không nghĩ tới. Thần mộ giới tại 3000 thế giới bên trong ẩn tàng rất sâu, mà lại không có thiết lập truyền tống môn, cho nên muốn đi qua vô cùng không tiện. La Quân nếu không phải có trước kia kinh nghiệm, tùy tiện tiến đến tìm kiếm thần mộ giới chính là một con đường chết. Hắn dựa theo chính mình trí nhớ, rất nhanh liền tại nguyên tử trong hải dương tìm tới thần mộ giới. Thần mộ giới còn không có hoàn toàn phong bế, bởi vì thần mộ giới không cùng ngoại giới thiết lập truyền tống trận, cho nên không thể hoàn toàn phong bế. Hoàn toàn phong bế, bên trong người cũng sẽ ra không được. Đây đều là La Quân về sau mới biết được. Năm đó nhanh nhẹ đều không có biện pháp giúp La Quân tới, cũng là bởi vì thần mộ giới quá mức phức tạp. Một khi tại nguyên tử trong hải dương đợi quá lâu, lại tìm không thấy thần mộ giới, cho dù tìm tới, lại tìm không thấy cái kia cửa vào, liền sẽ rất phiền phức. Lúc này, La Quân xe nhẹ đường quen, cấp tốc xuyên thẳng qua hư không, tiến vào cái kia đầu lỗ hổng, tiếp lấy liền đi đến cái kia thần kỳ thần mộ giới bên trong. Đây là La Quân lần thứ 2 đến thần mộ giới. Lần đầu tiên tới thần mộ giới thì là bởi vì muốn cùng Linh Tôn đại quyết chiến, hắn tìm chung quanh cao thủ, về sau buông xuống thần mộ giới, mang đi không ít cao thủ trước đi hỗ trợ. Cũng may mắn là có một lần kia kinh nghiệm, không phải vậy lần này còn thật khó tiến vào. Thần mộ giới bên trong, bầu trời mở tối mang theo một tia quỷ dị hồng đỏ. Hư không bên trong, thần mây mang theo huyết sắc. Mặt đất thì là mênh mông bát ngát màu đỏ núi hoang, đập vào mi mắt, tất cả đều là loại này thảm đạm cảnh tượng. La Quân để mọi người theo Lưu Ly Bình Ngọc bên trong đi ra. Mọi người thấy cảnh tượng trước mắt, đều là giật mình không nhỏ. Nơi này chính là công tử trong miệng ngươi trô nói thần mộ giới. Tiêu Ngưng trước hết hỏi. La Quân gật đầu. Tiêu Ngưng nói, không biết cái này thế giới tại sao muốn gọi thần mộ giới, rất kỳ quái tên. Huyền Thiên Sầu cùng Thủy Phiêu Hương còn có Minh Nguyệt đối với cái này cũng rất kỳ quái. La Quân cười cười, nói, đó là bởi vì trong cái thế giới này có một cái mộ địa, bên trong toàn bộ là mai táng thượng cổ thần ma. Trên địa cầu đã từng bạo phát qua vài lần thần ma đại chiến. Mỗi một lần thần ma đại chiến đều là bởi vì tu đạo người quá nhiều, địa cầu linh khí không đủ, tương nguyên cũng không đủ. Bởi vậy thiên đạo dẫn phát sát kiếp, thần ma bắt đầu chém giết. Những cái kia thượng cổ đại thần sau khi chết, tinh khí, hồn phách, mảnh vỡ liền bị người mai táng trong cái thế giới này. 20. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 4410, nhập bảo địa. Tiêu Ngưng càng thêm hiếu kỳ, nói, đó là cái gì người đem những cái kia thượng cổ đại thần mảnh vỡ chôn tại đây đâu? La Quân nói, thiên đạo người bảo vệ. Tiêu Ngưng cùng Huyền Thiên Sầu còn có Thủy Phiêu Hương cùng với Minh Nguyệt thì càng không hiểu. Tiêu Ngưng hỏi, thiên đạo người bảo vệ là ai? Cái gì gọi là thiên đạo người bảo vệ? La Quân hướng Tiêu Ngưng nói, ngươi hẳn nghe nói qua chúng pháp chi thần viên gia ca. Tiêu Ngưng nói, ta nghe qua, nhưng nhiều khi ta đều cảm thấy cái này pháp thần chưa hẳn tồn tại, bởi vì ai cũng chưa từng thấy qua. La Quân nói, pháp thần tại thế giới Bao La Thái Sơn phía trên, hắn chủ yếu là thủ hộ lấy thế giới Bao La trật tự. Chỉ cần thế giới Bao La không loạn, còn lại thế giới ra lại vấn đề lớn, cũng sẽ không mang đến hủy diệt tính thương tổn. Pháp thần cũng là ngày hôm nay nói người bảo vệ. Huyền Thiên Sầu nói, cho nên thần mộ giới những cái kia đại thần mảnh vỡ là vị này viên giác pháp thần mai táng. La Quân nói, hắn cũng chỉ chôn một bộ phận, tại hắn chưa thành vì người bảo vệ trước đó, cũng có khác người bảo vệ. Tiểu Ngưng kỳ quái nói, ngươi có vẻ giống như biết tất cả mọi chuyện. La Quân cười cười, nói, ta theo ngươi giảng nhiều như vậy vũ trụ pháp tắc cùng đạo lý, chẳng lẽ ngươi cho rằng là ta hư không biên soạn đi ra sao? Tiểu Ngưng nói, chẳng lẽ ngươi du tẩu qua vũ trụ? Ngươi tu vi tuy nhiên lợi hại, nhưng giống như cũng còn khó có thể rời đi địa cầu quá xa a. La Quân nói, cổ nhân không phải nói đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường a? Ta cho dù không có đi vạn dặm đường, lại có thể nhìn qua vạn quyển sách. Ta đã từng tiến vào một số thượng cổ đại thần động phủ, duyệt qua rất nhiều thượng cổ văn tự, cho nên hiểu nhiều một ít. Tiểu Ngưng truy vấn ngọn nguồn, nói, cái gì thượng cổ đại thần động phủ? Ngươi đem những cái kia sách cổ chờ một chút đều mang ra sao? La Quân mặc dù là nói dối cao thủ, nhưng cũng không chịu nổi Tiểu Ngưng như vậy truy vấn, ngay sau đó nhân tiện nói, lúc đó tình huống có chút nguy hiểm, kém chút mệnh tang bên trong, cho nên cái gì đều không mang ra. Đến mức là vị kia thượng cổ đại thần. Ân, cái kia thượng cổ đại thần người xưng bầu trời lão tổ, tên thật Hách Liên. Ngược lại cái này Thiên Khung lão tổ cũng là chân thật tồn tại, cho nên La Quân tùy tiện loạn kéo, cũng không sợ bị vạch trần. Tiểu Ngưng cảm thấy mình giống như hỏi thăm tình mình, còn muốn lại hỏi tiếp. La Quân lại nói, chúng ta đi trước tìm bảo tàng đi. Tiểu Ngưng hứng thú rốt cục bị chuyển gì, cũng liền nói, tốt. La Quân tế ra Hắc Liên ngai vàng, để tất cả mọi người ngồi lên, tiếp lấy khu động Hắc Liên ngai vàng trong hư không tia chớp phi hành. Trên đường, Tiểu Ngưng lại hỏi La Quân, đem thượng cổ đại thần mảnh vỡ mai táng tại thần mộ giới bên trong, có cái gì đặc biệt dụng ý sao? La Quân nói, ta đoán, đại khái là vì toàn bộ địa cầu chi lực cung cấp một loại nội tình cùng chân thật đi. Tựa như là một loại vật chất một dạng tồn tại, là địa cầu chi lực cần muốn đồ vật. Địa cầu chi lực? Tiểu Ngưng nghi hoặc. La Quân nhất thời cảm thấy mình lời nói quá nhiều, chủ yếu cũng là mẹ nó chính mình hiểu quá nhiều, mà Tiểu Ngưng lại hiểu quá ít. Hắn cảm thấy càng giải thích một chút, càng là phiền phức. Tiểu Ngưng chi thức điểm mù quá nhiều. Cái gì là địa cầu chi lực a? Tiểu Ngưng hỏi tiếp. Cái này muốn là đổi riêng lẻ vài người đến hỏi, La Quân đều không thèm để ý, nhưng hỏi người lại là Tiểu Ngưng, cho nên hắn lại không tốt không đáp. Suy nghĩ một chút, nhân tiện nói, mỗi một khỏa có trí khôn sinh vật tinh cầu, đều sẽ có được chính mình thuộc tính cùng lực lượng. Đây là thiên đạo người bảo vệ lực lượng, chúng ta là cảm giác không thấy. Thì ra là thế. Tiểu Ngưng bừng tỉnh đại ngộ. Thân mộ giới bên trong, hoang tàn vắng vẻ. La Quân biết cái này thế giới mặc dù là bảy đại giới bên trong một cái, nhưng bên trong cơ bản không có phổ thông nhân loại ở lại. Phần lớn là một số thần thú, ma thú loại hình tồn tại. Bọn họ mỗi người ẩn tàng lòng đất, hình thành lòng đất thế giới tranh bá. Mặt khác cũng có một số người loại cao thủ cũng tham dự vào. Lấy thời gian tuyến đến xem, lúc này thân mộ giới bên trong cao thủ cũng không tính nhiều. Về sau là bởi vì đại khí vận buông xuống, mới tại ngắn ngủi một trong 20 năm, để rất nhiều cao thủ không ngừng đột phá. Một chút thiên phú dị bẩm người, có lẽ có người có vận may lớn tu vi mới không ngừng tăng lên, đến tạo vật cảnh. Thiên đạo cần vô số tạo vật cảnh cao thủ để chống đỡ linh tôn, cho nên về sau mới có nhiều như vậy tạo vật cảnh cao thủ. La Quân lần này tới, cũng không muốn cùng thần mộ giới bên trong thần thú, ma thú cùng với cao thủ chờ một chút sinh ra bất luận cái gì liên quan. Hắn chỉ muốn lặng lẽ, nhanh chóng đem cái kia bảo tàng nắm bắt tới tay đồng thời, hắn cũng không chuẩn bị lập tức tìm cái này thần mộ giới thiên mệnh chi vương Phương Nam ra tay. Hắn là nghĩ đến cầm tới bảo tàng về sau, đem tu vi trước tăng lên tới động tiên cảnh đỉnh phong, sau đó lại đến ra tay, như thế cũng sẽ ổn thỏa rất nhiều. Có lẽ có thể trực tiếp tăng lên tới thiên vũ cảnh. Chỉ cần thành công đoạt Phương Nam khí vận, như vậy thế giới bao la đối với mình cũng sẽ không còn có bại xích. Chỗ lấy không hiện tại xuống tay với Phương Nam, chủ yếu là cảm thấy chưa đủ ổn thỏa. Có trời mới biết Phương Nam hiện tại là cái tình huống như thế nào đây. Thăng thêm bên người còn có Kiều Ngưng tại. Không lớn phương tiện. Phi hành sau 2 giờ, liền tới đến một chỗ sơn mạch. Trên dãy núi, chùi lùi sơn phong đứng vững. Có chút vách núi cao đến ngàn trượng, như muốn thẳng nhập trong tầng mây. Trong dãy núi, không có một cọng cỏ, càng không có một cái cây. La Quân cũng không có tới qua cái này trùng hoàng bảo tàng, lúc này cũng là y theo nhanh nhạy chỗ nói tìm kiếm. Hắn tại một chỗ trên vách núi hạ xuống, sau đó lấy thần niệm bắn phá tứ phương. Không lâu sau về sau, liền xác định phương hướng. Bảo tàng là giấu ở một chỗ dưới vách núi mới 10.000 mét chỗ. Nhanh nhạy là sử dụng cái này thần mộ giới loại kia thảm đạm khí tức, tại bốn phía bố trí xuống mê viễn trận pháp. Mê viễn trận pháp không lộ liễu, bí ẩn, nếu không phải trước đó biết tình huống, tu vi lại cao hơn, cũng rất khó phát giác bất kỳ khác thường gì tới. La Quân mang theo mọi người hướng đất cơ sở xâm nhập chui vào, rất nhanh liền đi tới 10.000 mét chỗ sâu. Bốn phía đều là cứng rắn đá hoa cương. Tại phía trước, một khối thường thường không có gì lạ đá hoa cương gây nên La Quân chú ý, hắn cảm giác được quen thuộc cách điều chế cùng vị đạo, bởi vậy rất khẳng định, bảo tàng ngay ở chỗ này. Cấp tốc tiến lên, lấy tay dò xét tại cái kia đá hoa cương phía trên. Tỉ mị phẩm. Dùng lớn nhất ôn nhuận pháp lực đến cảm giác khối này đá hoa cương. Bốn phía nham thạch đã bị La Quân dùng pháp lực hóa thành dịch thể dung nham. Hắc Liên ngai vàng đã vận chuyển lên vòng bảo hộ, mọi người ngay tại ngai vàng bên trong nhìn lấy La Quân thao tác. La Quân nghe áo đen Tố Trinh đề cập qua tìm cái này bảo tàng kinh qua, nàng cũng không có quản trong này một số con lượn lượn cơ quan, trực tiếp bạo lực chui vào đi vào. Lúc này La Quân không có bản sự này, cho nên chỉ có thể điệu thấp hành sự. Cảm giác một lát sau, La Quân dùng pháp lực nghịch chuyển đá hoa cương phía trên rất nhỏ trận pháp phù văn. Dần dần, trên tảng đá hiện ra một cái lỗ chìa khóa tới. La Quân cũng không có chìa khóa. Bất quá điểm này hắn cũng đã sớm ngờ tới, cũng có đối sách, quay người thì đối Huyền Thiên Sầu cùng Thủy Phiêu Hương nói, cái này bảo bối nút bên trong hội có thật nhiều nguy hiểm, bất quá hai người các ngươi tu luyện Bát Cửu Huyền Công, lại độ lôi kiếp, cơ hội là bất tử chi thân. Cho nên, ta muốn để cho các ngươi đến xung phong. Huyền Thiên Sầu cùng Thủy Phiêu Hương vội nói, tiền bối nói thế nào, chúng ta liền làm như thế đó. La Quân gật đầu, nói, các ngươi hiện tại hợp thể, sau đó biến thành một cái chìa khóa. Tiểu Ngưng nghe vậy không thể tin nói, cái này cũng có thể. La Quân nói, loại này chìa khóa bên trong là có tinh vi thuật pháp kết giới, cho nên không phải cái gì chìa khóa đều có thể mở ra. Hai người bọn họ có thể nắm giữ âm dương pháp lực có thể từ không nói có, cho nên có thể đầy đủ một cách tự nhiên biến hóa, hẳn là có thể thành. Tiêu Ngưng nói, thì ra là thế. Lúc này thời điểm, Huyền Thiên Sầu cùng Thủy Phiêu Hương đã hợp thể thành công, đồng thời hóa thành một thanh ngân sắc chìa khóa. La Quân đem cái này chìa khóa đẩy tới cái kia đá hoa cương lỗ chìa khóa bên trong, ngân sắc chìa khóa cấp tốc biến hóa, biến đến cùng lỗ chìa khóa kết cấu bên trong phù hợp. Lỗ chìa khóa nội bộ các loại tinh vi kết giới trận pháp theo khởi động, cùng lúc đó, ngân sắc chìa khóa cũng biến hóa theo vô cùng. La Quân đem chìa khóa đẩy đến cơ sở về sau, đồng thời không hành động, chỉ là chờ đợi chìa khóa cùng nội bộ kết giới hoàn toàn phù hợp. Cái này chờ đợi quá trình có chút dài dằng dặc, duy trì liên tục ước chừng một cái giờ. Một giờ sau, La Quân bỗng nhiên vặn bẹo chìa khóa. Theo, cái kia đá hoa cương liền bắt đầu phát sinh biến hóa. Hư không vòng xoáy xuất hiện. Sau cùng thế mà xuất hiện một đạo cửa lớn. Thành công. La Quân cùng Tiểu Ngưng còn có Minh Nguyệt đều là đại hỉ. La Quân rút về chìa khóa, Huyền Thiên Sầu cùng Thủy Phiêu Hương cũng cấp tốc biến trở về hình người. Thừa dịp cửa lớn còn chưa đóng lại, một đoàn người nhanh chóng tiến vào đại môn bên trong. Tiến vào cửa lớn về sau, liền tới đến một chỗ tương tự Thâm Viên Sơn động địa phương, phía trên là sơn động đỉnh động, phía dưới thì là Hắc Ám Thâm Viên. La Quân lấy đại thiên nhãn thuật nhìn về phía Thâm Viên dưới đáy, liền phát hiện Thâm Viên dưới đáy tất cả đều là nước ngầm. Chợt nhìn, cái này dưới đất nước thế mà giống như là không giới hạn đại hải. Thâm Viên dưới đáy bên trong, ẩn ẩn liền có nguy cơ phóng xuất ra. La Quân nghe nhanh nhẹn nói qua cái này thần mộ giới bên trong nhiều là ma thú, thần thú. Hắn giấu cái này bảo tàng địa phương, cùng nước ngầm tới gần. Cho nên hắn về sau bắt một đầu ma thú giấu ở dưới đất trong nước, cùng sử dụng dược thủy cùng kết giới đem trấn trụ. Nếu có ngoại nhân xâm lấn tiến đến, liền sẽ đánh thức ma thú. Nhanh nhẹn năm đó cũng không nói ma thú là cái gì phẩm cấp, bởi vì căn bản không có ý định tới này cái bảo tàng chi địa đến lúc sau, La Quân tu vi phía trên đến, cũng căn bản không cần phải để ý đến cái gì ma thú. Giống. Ngay vào lúc này, Thâm Viên dưới đáy phát ra ngột ngạt tiếng gào thét, cái kia lòng đất trong nước bắt đầu xuất hiện gợn sóng. Gợn sóng dần dần lăn lộn thành sóng lớn. Cái này cũng tại La Quân trong dự liệu. Tiêu Ngưng chờ người thì là biến sắc, nói, lòng đất có. La Quân nói, hẳn là trấn thủ bảo tàng ma thú, hoặc là thần thú. Tiêu Ngưng chờ người cảnh giác lên, chuẩn bị nên địch. La Quân ngưng thần, đối Kiều Ngưng cùng Huyền Thiên Sầu còn có Thủy Phiêu Hương nói, các loại trong này đổ vật vọt ra khỏi mặt nước lúc, các ngươi đừng khách khí, dùng lợi hại nhất công kích bắt chuyện nó. Kiều Ngưng chờ người gật đầu ầm ầm. Ngay vào lúc này, cái kia thâm viên nước ngầm bên trong lật lên ngập trời sóng lớn, theo một đầu quái vật to lớn xuống lên. Cái kia quái vật to lớn còn như là một tòa núi nhỏ, toàn thân cao thấp đều là tối đen cứng rắn lân phiến. 20. Chuyện hay, siêu cầu lưu hài hước. Chương 4411, chưa bảo. Cái kia quái vật to lớn đỉnh đầu có một cái sừng dài, một đôi mắt giống như hai phần miệng giếng, sâu không thấy đáy. La Quân liếc một chút thì nhận ra quái vật này chính là ma thú bên trong một loại, gọi là Tù Ngưu. Xem ra có chút giống trâu, nhưng so trâu loại hình thế nhưng là hung mãnh nhiều. Cái này Tù Ngưu hình thể khủng bố, có tới thiên tấn chi trọng, tuyệt đối ra dày thì thô. Tại Tù Ngưu nhảy ra trong nháy mắt, Tiểu Ngưng, Minh Nguyệt, còn có Huyền Thiên Sầu cùng với Thủy Phiêu Hương bất chấp tất cả liền phát động công kích. Tiểu Ngưng thôi động thượng cổ lôi phủ, lấy đại thiên nhãn thuật làm dẫn, hai con ngươi bắn ra khủng bố lôi điện, trực tiếp công kích Tù Ngưu hai mắt. Thủy Phiêu Hương cùng Huyền Thiên Sầu cũng là cùng một chỗ phát ra lôi đỉnh thần trảm. Minh Nguyệt yếu nhất, nhưng cũng thi triển ra pháp bảo rời dây cung kiếm lướt tới ầm ầm. Đếm đạo lôi đỉnh chém đến Tù Ngưu trong con ngươi, Tù Ngưu lập tức phát ra thống khổ tiếng gào thét tới. Nó hai con ngươi cũng theo mù, nhưng cái này lại càng kích phát ra nó cùng tính. Tù Ngưu thân thể hình nhảy ra, lại là hung mãnh vô cùng đỉnh lấy độc giác hướng Tiểu Ngưng oanh sát mà đến. Tù Ngưu thể nội cũng có hùng hậu pháp lực, cỗ này pháp lực vô biên vô cùng. Tù Ngưu chẳng khác gì là theo đáy nước nhảy lên một cái, đó cũng không phải đang bay. Bản thân nó liền có thể nhảy cao như vậy ầm ầm. Tiểu Ngưng chỉ cảm thấy trước mắt có một tòa thần sơn cự kiếm ám sát mà đến, lại là liền tránh suy nghĩ đều không sinh ra tới. Tú Ngưu chính là ma thú, không có hệ thống tính tu luyện qua pháp lực, hết thảy đều là nó tự thân mang theo gen cùng lực lượng. Nhưng dù cho như thế, nó lực lượng đã tuyệt đối khủng bố. Đây là trời sinh ưu thế. Nhanh nhẹn tại bố trí kết giới cùng ma thú thời điểm, tìm cũng là loại này lợi hại ma thú. Hơn nữa còn muốn loại kia so sánh không não, quá thông minh, sẽ trực tiếp cầm nhanh nhẹn bảo tàng. Tú Ngưu vánh sát mà đến, Tiểu Ngưng vận chuyển thượng cổ lôi phủ, tại trước mặt trong nháy mắt hình thành một tia chớp thần quyền ấn. Ầm ầm. Cự đại lôi đỉnh đánh kích mà đi. Tú Ngưu lại là không quan tâm, xông vào lôi đỉnh bên trong, lại muốn phá vỡ Tiểu Ngưng phòng ngự. Huyền Thiên Sầu cùng Thủy Phiêu Hương nhanh chóng hóa thành âm dương tử điện song xả, sau đó hai đầu cùng một chỗ phun ra lôi đỉnh chém giết tới. Thế nhưng cái này Tú Ngưu phòng ngự thực sự quá cao, mặc cho bọn họ lôi đỉnh như thế nào lợi hại, Tú Ngưu thì là không quan tâm. Giờ khắc này, Tiểu Ngưng hoảng sợ thất sắc, thầm nghĩ, chẳng lẽ ta muốn chết tại chỗ? Minh Nguyệt ở một bên càng là dọa đến không biết làm sao. Liền cũng tại lúc này, La Quân rốt cục xuất thủ. La Quân trực tiếp bố trí xuống đại vận mệnh nguyên thần vận mệnh vòng xoáy. Cái này Tú Ngưu chui vào vận mệnh trong vòng xoáy, nhất thời bị mê tại thời gian pháp tắc cùng vận mệnh pháp tắc bên trong. La Quân lại cấp tốc lấy một số mê chướng chi thuật trộn lẫn tiến vận mệnh pháp tắc bên trong, cái kia Tù Ngưu ma thú nhất thời đã cảm thấy bị địch nhân chọc giận, không ngừng nổ hống, trùng kích. Tất cả lực lượng liền đều bị tự dưng tiêu hao. Tiêu Ngưng cùng Huyền Thiên Sầu còn có Thủy Phiêu Hương cùng với Minh Nguyệt vốn là hoảng sợ muốn chết, coi là đều bỏ mạng ở tại chỗ. Kết quả các nàng xem đến La Quân chỉ là vung tay lên, liền đem cái kia Tù Ngưu cho biến không có. Cái này, mọi người thấy thế, không khỏi trợn mắt hốt hoồm, cảm thấy La Quân gia hỏa này thực lực cũng quá kinh khủng. Cái kia đồ chơi đi nơi nào? Chết. Tiêu Ngưng nhịn không được hỏi La Quân. La Quân nói, thứ này gọi là Tù Ngưu, thuộc về ma thú bên trong một loại, trời sinh thịt dày, lực lớn vô cùng. nó yêu hạch bên trong tự nhiên chất chứa thần lực, nếu như cùng nó cứng đối cứng đánh, rất khó đối phó. Một khi phát cuồng, cũng là một đầu phong lưu. Cho nên lấy ra trấn thủ bảo vật là tốt nhất, bởi vì rất dễ dàng bị chọc giận. Nó bị chọc giận về sau, là không chết không thôi trạng thái. Tiêu Ngưng nói, thứ này thì xác thực rất dày, ta lôi đỉnh chi lực có thể chém vỡ ngôi sao, lại đối với nó không hư hao chút nào. La Quân cười một tiếng, nói, không lợi hại, như thế nào lại bị lấy ra trấn thủ bảo tàng đây? Huyền Thiên Sầu cùng Thủy Phiêu Hương khôi phục hình người, Huyền Thiên Sầu nói, tiền bối, cái này Tú Ngưu hiện tại là tình huống gì? La Quân nói, đối phó Tú Ngưu không thể liều mạng, ta đưa nó mê tại thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc bên trong. Nó hiện tại ngay tại cái kia vô tận thời không bên trong nội điện, chờ nó khí lực hao hết về sau, ta lại đem nó ném ra bên ngoài. Thủy Phiêu Hương cười một tiếng, nói, tiền bối thật sự là hảo thủ đoạn. Tiêu Ngưng nhìn nhiều La Quân liếc một chút, nói, trên đời này giống như không có có đồ vật gì là ngươi không biết ta. Làm sao ngươi biết cái đồ chơi này gọi là Tú Ngưu, cũng là tại trong cổ thư nhìn. La Quân nghiêm túc nói, đương nhiên, cái này bảo tàng cũng là tại trong cổ thư nhìn đến. Tiêu Ngưng sững sờ, cảm thấy đối phương trả lời quả thực là không có kẽ hở. Tú Ngưu còn tại vận mệnh nguyên thần thế giới bên trong dãy rủa, nhưng cũng không tạo được cái gì thực chất tính thương tổn. La Quân sau đó thì chỉ huy mọi người đi vào phía trong. Tới đây chính là vì bảo tàng đi. Bay về phía trước ra một khoảng cách. Trong này xác thực cũng là một cái sơn động, đi qua thâm viên về sau thì nhìn đến cái kia động thiên phúc địa. Mái vòm rất cao, hư không bên trong chính là có pháp trận tồn tại. Trận pháp bên trong mặt, vô số bảo bối nổi lơ lửng. Bên trong bắt mắt nhất một kiện bảo bối cũng là tại trên nhất hư không. Cửu Long Trầm Hương Liễn. Cái kia Cửu Long Trầm Hương Liễn xem ra cũng là màu hoàng kim dạy liễn, cũng không có 9 con rồng tới kéo động dạy liễn. La Quân biết 9 long là bị phong ấn ở dạy xe kéo đem phù văn bên trong, một khi pháp lực tôi động, toàn bộ dạy liễn thế giới lực lượng toàn bộ khởi động. 9 long cũng sẽ xuất hiện, không chỉ có thể mang người chạy vội như điện, 9 long còn nhưng công kích địch nhân, đây là Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng qua pháp khí, tuyệt đối lợi hại. La Quân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn là quen biết, sau đến tu vi cũng tại phía xa Nguyên Thủy Thiên Tôn phía trên, cho nên sẽ không cảm thấy Cửu Long Trầm Hương Liễn nhiều sao thần thánh. Có điều hắn cũng biết, bây giờ Cửu Long Trầm Hương Liễn với hắn mà nói, tuyệt đối là đồ tốt. Tốt nhiều bảo bối. Mọi người cũng chưa nhận ra Cửu Long Trầm Hương Liễn đến, chỉ là nhìn lấy trong kết giới trôi nổi rất nhiều bảo vật, không khỏi vui vẻ kêu đi ra. La Quân để mọi người trước an tâm chớ vội. Hắn lấy thần lực cảm giác kết giới, xác nhận không có gì bấy dập cùng cái vấn đề về sau, lúc này mới đem kết giới xé mở một đầu lỗ hổng, sau đó mang theo mọi người đi vào kết giới nội bộ. La Quân trước tiên đi đem cái kia Cửu Long Trầm Hương Liễn lấy trong tay. Bọn người thì là đang nhìn hắn bảo bối, căn bản không có lưu ý La Quân đang làm cái gì. La Quân muốn cũng là Cửu Long Trầm Hương Liễn, cùng với đan dược. Về phần hắn pháp khí cái gì, hắn căn bản không thèm để ý Cửu Long Trầm Hương Liễn nơi tay về sau, cấp tốc lấy pháp lực cảm giác. Cái này một cảm giác, lập tức lại cảm thấy phiền muộn. Bởi vì lấy hắn thực lực bây giờ, căn bản là con đánh không mở Cửu Long Trầm Hương Liễn phong ấn cái giới. Bởi vậy, cũng vô pháp vận dụng Cửu Long Trầm Hương Liễn. Muốn dùng cái này Cửu Long Trầm Hương Liễn, ít nhất phải tu đến thiên vị cảnh về sau mới có thể miễn cưỡng phát huy một số lực lượng đến tạo vật cảnh tam trọng về sau, mới có thể thi triển ra toàn bộ uy lực. Không sao, vấn đề thời gian mà thôi. La Quân thu Cửu Long Trầm Hương Liễn về sau, liền cũng xem xét lên hắn bảo vật. Một đoàn người vui sướng vơ vét một phen, thu hoạch đều rất phong phú. Bất quá mọi người cũng rất tự giác, sau cùng đem bảo vật, đan dược toàn bộ cầm tới La Quân trước mặt, để La Quân đến phân phối. Bao quát Tiểu Ngưng cũng là như thế. La Quân cười một tiếng, nói, trong này tất cả bảo bối, ta đều không muốn, ta chỉ cần cái này một kiện. Hắn lấy ra Cửu Long Trầm Hương Liễn, nói, vật này là Nguyên Thủy Thiên Tôn năm đó pháp khí, gọi là Cửu Long Trầm Hương Liễn. Bất quá ta trước mắt thực lực cũng thi triển không ra bên trong chân thật tới. Mặt khác, đan dược phương diện này, thuần dương đan thuốc tổng cộng là 20 tỷ. Thần đan có 1000 mai, thiên đan có 10000 mai. Thần thông phương diện, có 3000 đại đạo bên trong đại thiên băng thuật cùng đại địa liệt thuật. Những thứ này thần thông bản nguyên, tất cả mọi người có thể phân. Bất quá ta vẫn là kiến nghị tiểu cô nương cùng với Thiên Sầu, Phiêu Hương, các ngươi không muốn đi tu luyện cái này hai môn thần thông. Thuật pháp không tại nhiều, mà là ở tinh. Các ngươi đều là tu luyện lôi pháp, đem đại thiên nhãn thuật sửa chữa tốt, so cái gì đều mạnh. Huyền Thiên Sầu cùng Thủy Phiêu Hương nhân tiện nói, chúng ta đều nghe tiền bối ngài, ngài nói tuyệt sẽ không sai. Tiêu Ngưng cũng biểu thị đồng ý, nói, ta cũng tự biết tư chất hữu hạn, cho nên cũng không muốn tu nhiều như vậy lung ta lung tung đạo pháp. Minh Nguyệt ở bên càng là không biết nhiều lời cái gì. La Quân nói, nhưng là các ngươi có thể đem đại thiên băng thuật cùng đại địa liệt thuật thần thông bản nguyên mỗi người tổ chữ, về sau vạn nhất có người khác muốn học, các ngươi có thể cùng người đổi một số đồ tốt. Tiêu Ngưng chờ người nghe thấy lời ấy, cũng cảm thấy là ý kiến hay. La Quân tiếp lấy phân phối đan dược, nói, đến tại đan dược phương diện nha. Tiểu cô nương, ngươi cảm thấy làm sao chia mới phù hợp? Hắn đối khác không tham, nhưng bây giờ đối đan dược thật là rất khao khát. Tiểu Ngưng nghe xong lời này, lập tức liền có chút xấu hổ, nói, cái này bảo tàng là ngươi phát hiện, thú như cũng là ngươi bắt được. Chúng ta thực không có giúp đỡ được gì. Nói câu không dễ nghe, ngươi muốn làm một hạt cũng không cho chúng ta phân, chúng ta cũng không thể bắt ngươi thế nào. Cho nên muốn làm sao phân, vẫn là ngươi đến quyết định đi. Ngươi nói làm sao chia thì làm sao chia. Huyền Thiên Sầu cùng Thủy Phiêu Hương cũng vội vàng lấy tỏ thái độ. La Quân cười một tiếng, nói, đầu tiên, ta đến biểu thị ta hiện tại xác thực rất cần đan dược. Lần, ta cũng không muốn các ngươi bất cứ người nào tâm lý không thoải mái. Tiểu cô nương, ngươi muốn tăng lên đến tầng thứ 10, 100 triệu thuần dương đan thuốc thêm 10 cái thần đan đầy đủ. Cho nên, ta phân cho ngươi 2 tỷ thuần dương đan thuốc cùng 15 mai thần đan, cùng với 100 mai thiên đan. Những đan dược này đầy đủ trợ giúp ngươi một đường tu luyện tới hư tiên chi cảnh, ngươi nhìn có thể chứ? Chờ ngươi đến hư tiên, không có đan dược về sau, cái kia thời điểm, ta hẳn là có thể tìm tới càng nhiều đan dược đến giúp đỡ ngươi. Tiểu Ngưng nghe vậy nhất thời đại hỉ, nói, đã rất tốt rất tốt. La Quân nói, vậy thì tốt. Tiếp lấy lại đối Huyền Thiên Sầu cùng Thủy Phiêu Hương nói, các ngươi đối thần đan nhu cầu không lớn, cho nên thì chỉ cho các ngươi thuần dương đan thuốc, cũng cho các ngươi 2 tỷ, được không? Huyền Thiên Sầu vội vàng khoát tay, nói, tiền bối, chúng ta không muốn đan dược. Thủy Phiêu Hương cũng nói, đúng vậy a. La Quân hơi hơi nhíu mày, nói, vì cái gì? Huyền Thiên Sầu nói, vợ chồng chúng ta hai người nhận được tiền bối chiếu cố, đã được đến rất rất nhiều. Như giờ phút này còn tới phân ngài đan dược, không khỏi quá tham lam không đủ. 20. Chuyện hay, siêu cầu lưu hài hước.